đương đại lý luật sư, ở lúc sau ngươi liền cùng Phong thị tổng tài kết hôn, nhưng không bao lâu ngươi trượng phu liền qua đời, hơn nữa ngươi cũng tiếp nhận chức vụ tổng tài vị trí. Đến nỗi, hiện tại, về ngươi tin tức chính là cùng ngự lý sự trưởng kết giao tin tức. Bạch Linh thần bí cười, tế tế bên cạnh giao giao, tin tức thượng nội dung, là thật sự sao? Ha ha, có thật. Cũng có giả đi gục đầu xuống, giao giao treo ở trên mặt tươi cười lược hiện gượng ép, này đó tin tức lại như thế nào chỉ là thật giả vấn đề đâu. Chỉ có thể là băng sơn một góc đi. Khi đó, ta cùng các đồng sự nói, ta cùng ngươi là bằng hữu, bọn họ đều không tin đâu. Có cơ hội, ta nhất định mang ngươi trông thấy bọn họ. Bạch Linh một bộ nổi giận đùng đùng nói xong, ánh mắt không cấm liếc hướng về phía đứng ở giao giao phía sau hai cái hộ vệ. Bọn họ nên không phải là ngự lý sự trường phái tới bảo hộ ngươi đi. Thật uy phong, binh ca ca tự mình tới bảo hộ ngươi. Ha, ha ha ha. Là rất uy phong a, đối mặt này, giao giao lại là chỉ có thể lấy xấu hổ tươi cười đáp lại. Chỉ chốc lát sau, thang máy rốt cuộc đến tổng tài văn phòng. Giao giao. Giao giao. Nhớ rõ, có rảnh cho ta gọi điện thoại Nga. Bạch Linh lưu luyến không rời đứng ở thang máy hướng giao giao khoa tay múa chân một cái thủ thế. Nàng mỉm cười gật gật đầu. Ân, nhất định. Bước nhanh hướng về tổng tài văn phòng đi đến. Có hẹn trước sao? Sắp tới đem tiến vào tổng tài văn phòng thời điểm, ngồi ở cửa Mạc Tuyết Đồng đem nàng chặn lại xuống dưới. Mạc tiểu thư, ta cùng Hàn Tổng ước hảo. Ta không nghe Hàn Tổng cùng ta nói rồi ngươi sẽ đến. Cho nên, ngươi không thể tiến vào. Mạc Tuyết Đồng này rõ ràng là ở cố ý làm khó dễ giao giao. Chính là, vạn sự, cũng đến. Cũng đạt được cái chủ yếu và thứ yếu đi. Mạc tiểu thư, ta là có việc gấp lại đây. Mạc Tuyết Đồng không nói, liền như vậy lạnh lùng nhìn nàng. Kéo kẹt đúng lúc này. Tổng tài văn phòng đại môn mở ra, Tuyết Đồng, ngươi kêu giao giao vào đi. Hàn Ly thương thanh âm từ văn phòng nội truyền ra. Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng liếc mắt giao giao, bước chân hướng bên cạnh một hoạt động. Nàng bất đắc dĩ nhìn Mạc Tuyết Đồng liếc mắt một cái, chậm rãi đi vào văn phòng nội. Hàn Tổng. Hàn Ly thương ngồi ở ghế trên, lãnh mi hơi hơi nhăn lại, bọn họ là giám thị ta người. Giao giao bất đắc dĩ ngồi ở trên sofa, vẻ mặt ủ rũ cụp đôi nói. Hàn Ly thương một cân nhắc, dù sao cũng không phải cái gì không thể cho ai biết sự tình, đơn giản trực tiếp mở miệng nói, là cái dạng này, ta không biết ngươi tới khi xem qua đưa tin sao, kia phong nặc danh bưu kiện phát ra video, là về nhiều vị quan viên hướng Ngạo Thiên đút lót sự tình. Hiện tại Ngạo Thiên không có biện pháp xử lý chuyện này, cho nên chỉ có thể phiền toái ngươi. Hẳn là, chuyện này vốn dĩ nên từ ta tới phụ trách. Nàng hiện tại thân phận, nhiều ít cũng coi như là ngự Ngạo Thiên đại lý luật sư, như vậy chẳng khác nào ngự Ngạo Thiên miệng. Ngự Ngạo Thiên không ở, nàng tự nhiên muốn mở miệng lên tiếng. Tin tức ta ở tới trên đường nhưng thật ra xem qua. Có thể giải quyết sao? Hàn Ly thương lạnh lùng hỏi xong. Nàng nhanh chóng gật gật đầu, một cái cuộc họp báo là có thể thu phục sự tình. Ân. Hàn Ly thương thật không nghĩ tới, chuyện này tới rồi giao giao trên tay sẽ như vậy dễ như trở bàn tay thu phục. Hắn còn tưởng rằng như thế nào cũng đến chậm trễ cái 10 ngày, nửa tháng đâu. Người xác định. Xác định A Hàn Tổng. Hiện tại Ngạo Thiên cũng coi như là thoát ly Bắc Sâm, cho nên, ngươi cần thiết đến cho ta tuyển cái độc lập địa điểm triệu khai cuộc họp báo. Tốt. Không thành vấn đề. Nửa giờ nội thu phục. Ngươi thời gian đủ dùng sao? Đủ dùng A Giao Giao lại là thập phần tự tin gật gật đầu. Lúc này thật sự đến phiên Hàn Ly thương trận tròn mắt, nàng này hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị, liền thật có thể thế ngự Ngạo Thiên tẩy thoát nhận hối lộ hiểm nghi đâu. Quốc vụ viện, phòng hội nghị. To như vậy phòng hội nghị. Không khí dị thường ngưng trọng. Liêm thử cục trưởng, đại lý thủ tướng, phó thủ tướng cùng với bộ phận quan trọng thành viên toàn bộ tụ tập tại đây. Bọn họ ngồi ở một loạt, mà cùng bọn họ hình thành tiên minh đối lập chính là ngồi ở bọn họ đối diện ngự Ngạo Thiên. Hắn thật giống như là bị cách ly giống nhau, cô đơn ngồi ở một cái ghế thượng. Ngự lý sự trường, tin tưởng tin tức thượng sở đưa tin nội dung ngươi hẳn là đã biết. Đối với việc này, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Liêm thử cục trưởng dẫn đầu đã mở miệng. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình rũ xuống mi mắt. Chính trị giới, kỳ thật liền giống như một cái cung đình đại kịch giống nhau, trừ bỏ lục đục với nhau, chính là tranh đấu gay gắt, dù sao không rời đi một cái đấu tử. Đấu thắng, liền thăng chức rất nhanh, đấu thua, liền giống như kỳ liền thủ tướng giống nhau, thân bối vu danh, chết oan chết uổng. Không có gì hảo thuyết. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng. Ngự lý sự trường, ngài hẳn là rõ ràng, đây là ngài tự mình đưa ra phản hủ xướng liêm. Hiện tại ngài lại tự mình đi đầu nhận hối lộ, hơn nữa lấy chức vị, đối quốc gia mang đến kiểu gì bất lương ảnh hưởng, ngươi hay không nghĩ tới. Đại lý thủ tướng dùng trách cứ khẩu khí nói. A Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng cười một tiếng, kia lạnh lẽo con ngươi nội không cấm xẹt qua một mạt lệ quang. Hiện tại, Liêm Thự cục trưởng đã có vô cùng xác thực chứng cứ, trên video có 4 vị nhận hối lộ giả đã bị bắt, bọn họ nhận tội, hướng ngươi hối lộ không sai biệt lắm có 6.000 vạn đồng euro. Ở nghe được cái này con số kia trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên thật sự thiếu chút nữa liền bật cười. Nhưng nghề Hà Trường Hợp nghiêm túc, hắn chỉ có thể nghẹn ý cười. Các vị, bởi vì ngự lý sự trường thân phận đặc thù, cho nên, đối với hắn xử quyết định, chúng ta cần thiết thương nghị một chút. Đại lý thủ tướng khó khăn nhìn về phía tham gia lần này thảo luận chính sự vài người. Vẫn luôn an tĩnh ngồi ở chỗ kia Tằng Khải Thụy sắc mặt lại không thế nào hảo. Đối với chuyện này thuận lợi tính, hắn có chút không thể tưởng tượng. Đối với Ngự Ngạo Thiên phối hợp, hắn càng là vô pháp tiếp thu. Lấy Ngự Ngạo Thiên tính cách căn bản là không có khả năng không vì chính mình biện giải một câu, không phải sao? Ngự Ngạo Thiên phản ứng thật sự quá an tĩnh. Tằng Khải Thụy vẫn luôn đối lần này hãm hại thập phần tự tin. Rốt cuộc những cái đó nhận hối lộ giả toàn bộ tiến vào Ngự Ngạo Thiên trong nhà, cho nên, về Ngự Ngạo Thiên thu tịch thu tiền, ai cũng không biết. Nhưng Ngự Ngạo Thiên như vậy bình tĩnh phản ứng, lại kêu hắn có chút chột dạ. Không biết, Ngự Ngạo Thiên hay không còn để lại cái gì một tay. Khấu khấu khấu phòng họp nội truyền đến tiếng đập cửa. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 768, tay không mà đến. Tiến. Một cái quốc vụ viện văn viên đẩy ra đại môn, lễ phép cúc một cung. Bước nhanh đi tới thẩm vấn đài, cùng đại lý thủ tướng đám người châu đầu ghé thai. Sau một lúc lâu, đại lý thủ tướng mệnh lệnh cái kia văn viên mở ra phòng họp nội TV. Chỉ thấy, TV nội đang ở hiện trường phát sóng trực tiếp giao cuộc họp báo. Các vị, vừa mới đại gia vấn đề ta toàn bộ đều nhớ kỹ, cùng nhau, cũng xem qua về ngự lý sự trường nhận hối lộ video. Đối với chuyện này, ta căm thù đến tận xương thủy, bởi vì ngự lý sự trường là cái thứ nhất đưa ra phản hủ người. Hắn sao có thể đi đầu nhận hối lộ? Ta vẫn luôn không tin, ngự lý sự trường sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng sự thật. Giao giao vây vây tay. TV hình ảnh trực tiếp cắt tới rồi cuộc họp báo hiện trường máy chiếu thượng. Đối với cái này địa phương, đại gia hẳn là sẽ không quá xa lạ, ta đã chia cắt về, video chung, kia 4 người lên sân khấu. Này 4 người đích xác toàn bộ đều đi vào quá ngự lý sự trường người nhà, cũng đều không phải tay không mà đến. Nhưng, đại gia nhìn kỹ xem. Bọn họ ai đem tiền mặt phóng tới quá ngự lý sự trường trong nhà? Lại có ai, nhìn đến hình ảnh chung, ngự lý sự trường xuất hiện quá? Lạc tiểu thư, này đó video nơi phát ra, dưới đài, có phóng viên phát ra nghi vấn. Giao giao hơi hơi mỉm cười, ngự lý sự trường liền đoán được sẽ có người hãm hại hắn, cho nên đã sớm phân phó chính mình trong nhà người hầu ở trong phòng khách trang bị cả mạ giặt nàng vây vây tay tay, bị liên lụy, nhiếp ảnh ra, cho ta tới cái đặc tả. Hình ảnh dần dần kéo vào liễu giao giao mặt. Nàng vẻ mặt khinh bỉ nhìn màn ảnh, lạnh lùng nói, hãm hại ngự lý sự trường người kia, ngươi thủ đoạn thật sự phi thường. Phi thường cấp thấp, biết sao? Ngự lý sự trường thân gia, chỉ là đơn giản tính toán cũng đã vượt qua 300 triệu trở lên, hắn thế nhưng sẽ nhìn chúng mấy ngàn vạn đồng euro nhận hối lộ. Đương nhiên, nếu muốn điều tra là ai hãm hại ngự lý sự trường, cũng là cực kỳ sự tình đơn giản, chính là ta thiệt tình khinh thường dùng loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tới đối phó ngươi. Hình ảnh thu nhỏ lại hảo, hôm nay phóng viên cuộc họp báo liền đến này, các vị truyền thông. Vất vả các ngươi. Dứt lời, TV màn hình nháy mắt liền đen xuống dưới. Về giao giao ở Ngự Ngạo Thiên trong nhà trang bị cả mạ giặt sự tình, kỳ thật ngay cả Ngự Ngạo Thiên chính mình bắt đầu cũng không biết, cũng là có một lần về nhà thời điểm, hắn phát hiện trong phòng khách che giấu cả mạ giặt, liền hỏi Nam Lộc bọn họ. Kết quả Nam Lộc các nàng nói, là lần đó Phong Thần Duệ muốn ám sát giao giao khi, giao giao đi vào trong nhà, phân phó hạ nhân trang bị. Không nghĩ tới, nàng cẩn thận hành sự ở hôm nay sẽ khởi đến như thế cao hiệu quả. Đương nhiên, Ngự Ngạo Thiên nghe những người đó hỏi chuyện, vẫn luôn muốn cười nguyên nhân cũng là vì giao giao cuối cùng câu nói kia. Hắn cùng giống nhau chính trị ra là bất đồng, hắn dù sao cũng là thương nhân xuất thân, lại có chính mình tập đoàn. Sao có thể sẽ vì kia kẻ hèn 6.000 ngàn vạn đồng euro nhận hối lộ? Lập tức, phòng họp nội đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Ngự Ngạo Thiên mắt mang ý cười quét mắt mọi người. Còn có việc sao? Nếu không có việc gì nói, ta liền hồi văn phòng. Ách! Ân tham dự thẩm vấn người hổ thẹn cúi đầu. Hắn một tay cắm túi, khoe mắt theo bản năng liếc mắt Tằng Khải Thụy phụt một tiếng, liền nở nụ cười. Đang xem Tằng Khải Thụy mặt đi, đã bị tức giận đến không hề huyết sắc, hắn thật không nghĩ tới, Ngự Ngạo Thiên trong nhà thế nhưng sẽ trang bị cả mạ giặt. Hơn nữa, hắn còn sơ sót, Ngự Ngạo Thiên tuy rằng thuộc về bị giam lòng chung, ở bên ngoài, hắn còn có cái đắc lực trợ thủ đâu. Ở hồi văn phòng dọc theo đường đi, Ngự Ngạo Thiên trên mặt đều mang theo thật lâu không tiêu tan cười. Nay tươi cười không chỉ là đối Tằng Khải Thụy trào phúng, còn có đối giao giao si mê. Nữ nhân này thật sự làm việc quá chu toàn. Ở hắn phân thân thiếu phương pháp thời điểm, nàng một người đỉnh nổi lên nhất chỉnh phiến thiên. Đã từng ngự ngạo thiên, trừ bỏ Mạc Tuyết Đồng bên ngoài, hắn cũng không tin tưởng bất luận cái gì nữ nhân có thể trở thành hắn tốt nhất trợ thủ. Chính là giờ khắc này, hắn khác sâu biết, chính mình yêu cầu giao giao, yêu cầu nàng trí tuệ. Bởi vì, một cái ngự ngạo thiên, thật sự vô pháp cùng một đám dã thú chém giết. Khấu, khấu, khấu ngự lý sự trường. Cửa văn phòng đột nhiên mở ra. Một cái người mặc tây trang nam nhân lén lút đi đến. Ngự ngạo thiên thu hồi trên mặt tươi cười, lạnh lùng hỏi, thế nào? Tiểu Dũng đã ngộ hại. Cái này kêu Tiểu Dũng người, đúng là bị ngự ngạo thiên phái đi đi quốc vụ viện trộm đồ vật người. Kia đồ vật đâu? Ta đã bài tra quá Tiểu Dũng đi qua sở hữu địa phương, cũng không từng phát hiện quá, hắn lưu lại bất luận cái gì ám hiệu dấu vết. Ân. Ngự ngạo thiên sắc mặt âm trầm như mày, nếu nói từ phiến đã rơi vào Tằng Khải Thụy trong tay cũng là không có khả năng, nếu là Tằng Khải Thụy thật sự được đến kia trường từ phiến, liền sẽ không dùng cái loại này hãm hại tiểu kỹ xảo, nói cách khác. Đồ vật hẳn là còn ở quốc vụ viện nội, tiếp tục lục soát. Đã biết. Còn có, ngự lý sự trường. Chuyện gì? Ta mơ hồ thu được tin tức, Tiểu Dũng cuối cùng xuất hiện địa vị là yến hội toilet, lúc sau 2 phút tả hữu, Lạc tiểu thư liền tiến vào toilet đâu. Ân. Ngự ngạo thiên mở to hai mắt, khó trách Lam Ưu sẽ đặc biệt đem giao giao mang đi bàn cho thẩm vấn đâu. Hắn đôi mắt vừa chuyển, nghĩ cách gọi người đi tiếp cận giao giao, dò hỏi từ phiến có ở đây không nàng nơi đó. Đã biết. Bên kia. Long trọng cuộc họp báo rốt cuộc kết thúc, từ ngự ngạo thiên nháo ra nhận hối lộ 2 tiếng bắt đầu, đến kết thúc, trước sau bất quá 4 tiếng đồng hồ thời gian, giao giao liền bãi bình hết thảy, có thể thấy được nàng lâm thời ứng đối đột nhiên biến cố năng lực có bao nhiêu cường. Ngươi thật sự quá làm ta không thể tưởng tượng. Cuộc họp báo cửa, Hàn Ly Thương đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới cảm kích giao giao. Ha ha, ta này cũng coi như là chó ngáp phải rồi đi. Phía trước kêu Nam Lộc trang bị cả mạ giạc, ai biết ở ngay lúc này liền dùng tới rồi. Nay không phải chó ngáp phải rồi, đây là chưa vũ chủ bị và gom gót. Cho tới nay, Hàn Ly Thương đều không phải thực tán thành giao giao. Nhưng theo từng cái đại sự phát sinh, theo giao giao một lần có một lần đem những cái đó sự tình bình ổn, liền tính hắn tưởng không phục, cũng không được. Ha ha, Hàn Tổng ngươi khó được sẽ khích lệ ta đâu. Nghe giao giao trêu chọc, Hàn Ly Thương ngượng ngùng nở nụ cười. Giao giao cũng đi theo cười. Thiếu nãi nãi. Đúng lúc này, Phong ra một cái hầu gái nôn nóng đuổi xuất hiện. Chuyện gì? Hô! Hô! Ta rốt cuộc tìm được ngài. Này hầu gái sắc mặt rất kém cỏi, không ngừng thở gấp gáp hơi thở. Bởi vì cuộc họp báo duyên cớ, di động của nàng vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái. Hiện tại này hầu gái trực tiếp tìm tới nơi này, nên sẽ không. Phát sinh chuyện gì? Hô! Trong nhà! Trong nhà! Đã xảy ra chuyện. Ông trong nháy mắt, ở giao giao nghe thế câu nói trong nháy mắt. Đại nao tức khắc lâm vào trống rông bên trong. Hàn Tổng, ta đi trước. Chờ một chút. Hàn Ly Thương một phen giữ nàng lại cánh tay, ta ngươi bổi ngươi đi thôi. Không cần. Nếu có yêu cầu, ta nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Vậy được rồi. Cùng Hàn Ly Thương cáo biệt, giao giao đi theo cái kia hầu gái nhanh chóng chạy ly nhà này triệu khai cuộc họp báo khách sạn. Trong nhà rốt cuộc ra chuyện gì? Ngồi trên xe, giao giao nôn nóng hỏi. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 769, bị người bắt cóc. Hầu gái khó xử thở phào nhẹ nhõm, là cái dạng này. Sáng nay, đại tiểu thư, ở đi học trên đường. Bị người bắt cóc. Cái gì? Nhưng hình bị bắt cóc. Trong óc, xét qua một cái lại một cái hình ảnh. Là Lam Ưu làm. Vẫn là Tằng Khải Thụy làm. Lại hoặc là, nay chỉ là một hồi đơn thuần bắt cóc đâu. Nếu chuyện này lại cùng Tằng Khải Thụy có quan hệ nói, như vậy không thể nghi ngờ chứng minh. Hắn độc thủ đã dần dần duỗi hướng về phía nàng người nhà. Nhưng huynh a, nhưng huynh, ngươi nhất định phải bình an không có việc gì a. Hiện tại Phong gia đã không có ngươi ca, nếu ngươi ở xảy ra chuyện nói, ta nên như thế nào hướng thiên đường thượng thần giật công đạo a? Ngoại ô ngoại, một chiếc mini bật cực nhanh chạy ở ruộng lúa gian, chỉ chốc lát sau, này chiếc xe liền ở một gian cũ nát nhà tranh bỏ neo xuống dưới. Hai cái tráng hán trước sau xuống xe tử, bọn họ mở ra mini bật cửa sau. Mạnh mẽ đem bị trói ở phía sau tòa phong khả hình kéo xuống dưới. Nô! Nô! Bởi vì miệng bị lấp kín, phong khả hình chỉ có thể phát ra ố ố thanh âm. Hai cái tráng hán cũng không để ý đến, lôi kéo nàng trực tiếp tiến vào nhà tranh nội. Này gian nhà ở rất là đơn sơ, liếc mắt một cái chính là ôm đồm toàn cảnh. Nhưng mà, trong đó một người nam nhân hoạt động hạ lưu nước to, chỉ thấy, một cái ú không thấy đế mật đạo thình lình đứng sừng sững trước mắt. Phong Khả Hinh tâm tức khắc căng thẳng, ở hai cái nam nhân dẫn dắt hạ, bọn họ chậm rãi đi vào mật đạo nội. Này mật đạo dài lâu mà sâu thẳm, nhiều nhất cũng chỉ có thể cất chứa một người hành tẩu, liền thân mình đều không thể đứng thẳng lên. Ước chừng đi rồi 3 phút tả hữu, một đạo chùm tia sáng dần dần xuất hiện. Đi theo Phong Khả Hinh phía sau nam nhân dùng sức đẩy nàng một phen, nàng cả người lảo đảo ngã ra mật đạo bên trong. Nhưng mà ánh vào mi mắt không gian tuy rằng lớn một ít, lại cũng nhiều nhất chỉ có thể cất chứa 10 người. Nay không quá lớn không gian, có một đạo lại một đạo đại môn. Hai cái nam nhân tùy ý mở ra một phiến môn, tiếp tục mang theo Phong Khả Hinh đi trước. Tin tưởng mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, này bên ngoài nhìn như chỉ là đơn sơ nhà tranh, bên trong bao dung một cái 9 khúc 18 con ngầm mê cung. Cũng không biết đi rồi bao lâu, ra vào nhiều ít cái môn. Phong Khả Hinh rốt cuộc đến mục đích địa. Này ngầm mê cung cuối. Phong tiểu thư, ngươi tới rồi. Tăng Tính ngồi ở một cái ghế thượng, đang xem nàng bên cạnh, không biết đứng nhiều ít thủ hạ, quả thực có chút không đếm được. Phong Khả Hinh tức khắc trừng lớn đôi mắt, nô. A Tăng Tính hơi hơi mỉm cười, vô tay, mau. Nhanh lên cho ta tương lai cô em chồng đem ngoài miệng đồ vật bắt lấy tới. Thủ hạ nhận được mệnh lệnh, một phen kéo ra đổ ở Phong Khả Hinh miệng thượng bố. Hừ, thật là không biết xấu hổ, ai là ngươi tương lai cô em chồng. Ta tẩu tử chỉ có Lạc Giao Giao một người. Ngươi chỉ là ta ca không cần tiện nữ nhân thôi. Phong Khả Hinh tức giận không thôi mắng, buông ta ra. Ta khuyên các ngươi lập tức đem ta thả, nếu không, các ngươi ta kêu các ngươi ăn không hết bọc. Ra sức vặn mèo. Tăng Tình thấy vậy, không cấm trào phúng cười lên, ai nha, Phong gia đại tiểu thư vừa thấy chính là bị sủng ra tới. Đến bây giờ đều còn không rõ sự tình phát triển sao. Phong Khả Hinh đình chỉ dãy rủa, lạnh lùng nhìn về phía Tăng Tình, ngươi có ý tứ gì? A, có ý tứ gì? Tăng Tình chậm rãi đi tới nàng trước mặt, đừng nói ta không bỏ ngươi, chính là ta hôm nay giết ngươi. Nói thật, ngươi đều không làm gì được ta cái gì. Chẳng lẽ Lạc Giao Giao không có nói cho ngươi, ta là ai sao? Nếu là ngày hôm qua trước kia, Phong Khả Hinh khả năng thật sự sẽ xem thường Tăng Tình, nhưng là liền ở ngày hôm qua, Giao Giao đã đem đại bộ phận sự tình đều nói cho bọn họ cha con hai. Phong Khả Hinh biết, Tăng Tình không đơn giản, cũng biết, nàng thế giới của chính mình nhiều lắm chính là hào môn sinh hoạt mà thôi, mà Tăng Tình cùng Lạc Giao Giao thế giới đã trộn lẫn quốc gia dung nhập, thế giới tranh đấu. Tăng Tình, ta biết ngươi sau lưng có đại nhân vật chống lưng, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta thân phận. Ngươi thật cho rằng giết ta, liền sẽ như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy sao? Phong Khả Hinh xuất thân là quốc nội số một hào môn, nàng không thể hiểu được đã chết, không có khả năng sẽ như là chết một cái vô thân phận vô địa vị dân chúng đơn giản như vậy. Đây là xã hội một cái không công bằng. A, ta lại chưa nói, ta thật sự muốn giết ngươi. Tăng Tinh nhợt nhạt cười, ta hôm nay đem ngươi mời đi theo mục đích cũng chỉ có một cái. Phong Khả Hinh cơ bản đã đoán được Tăng Tinh mục đích sẽ là cái gì. Bất quá đâu, nay trong đó khả năng muốn Phong tiểu thư ngươi chịu khổ một chút đầu. Ngươi biết đến, Lạc Giao Giao tâm tư hiện tại toàn bộ đều ở Ngự Ngạo Thiên nơi đó, ngươi nếu là không chịu điểm khổ, ta tin tưởng. Lạc Giao Giao nhất định sẽ thờ ơ. Ha. Ngươi cái này tiện nữ nhân, là tưởng sử dụng châm ngòi ly gián chiến thuật sao? Phong Khả Hinh khinh bỉ nhìn Tăng Tình, ta nhị tẩu, vốn dĩ liền không phải bọn họ Phong gia người. Ta ba ba cũng hảo, ta nhị ca cũng thế, chúng ta đều đã làm thực xin lỗi ta nhị tẩu sự tình. Mà ta nhị tẩu có thể không so đo hiểm khích trước đây, đối chúng ta Phong gia tận tâm tận lực, đừng nói nàng tâm tư rốt cuộc ở không ở ngự lý sự trường nơi đó, chính là thật sự ở, cũng thuộc về thiên kinh địa nghĩa. Ai đều không phải người mù. Giao Giao tử phải gả đến Phong gia tới, ngày nào đó quá ngày lành. Mới đầu, là Phong Khả Hinh nhằm vào nàng, sau lại, là Phong Tiêu ghét bỏ nàng, cuối cùng. Liền Phong Thần Giật cũng sớm bỏ xuống nàng một người rời đi. Phong Khả Hinh cũng hảo, Phong Tiêu cũng hảo, bọn họ tuy rằng miệng thượng chưa nói, trong lòng lại rất minh bạch, bọn họ Phong gia kỳ thật vẫn luôn thua thiệt Giao Giao. Ai nha, ta thật không nghĩ tới, từ trước đến nay ngạo mạn Phong gia đại tiểu thư hiện giờ bị Lạc Giao Giao thuần như vậy dễ bảo, ta thật muốn biết. Trong chốc lát, ngươi có phải hay không còn sẽ cảm thấy Lạc Giao Giao là cái thánh nhân? Lời nói lạc, Tăng Tình vây vây tay. Nàng mấy tên thủ hạ bước nhanh hướng Phong Khả Hinh đi qua. Các ngươi muốn làm gì? Phong Khả Hinh khẩn trương khởi sướng run. Trong đó hai cái nam nhân một tả một hữu cố định ở nàng cánh tay. Lập tức, Phong Khả Hinh liền đã nhận ra tình huống nguy cơ. Buông ta ra! Buông ra! Buông ra a! Phẫn nộ, sợ hai gào giống thanh sẹt qua này u ám mật đạo. Nên đón cái này sắp nên đón 20 tuổi sinh nhật nữ hài sẽ là một hồi vinh cửu vô pháp lao đi ác mộng. Bên kia. 3. Giao Giao về tới Phong gia, nôn nóng hướng về phòng khách vọt qua đi. Trong phòng khách, trừ bỏ Phong Tiêu bên ngoài, Âu Dương Tử Hiên, Hắc Viêm Long, bao gồm Kỳ Liên Ngạo Vân đều ở. Giao Giao, ngươi đã trở lại. Phong Tiêu mặt vô biểu tình nâng lên mí mắt. Giao Giao cùng trong phòng khách mặt khác ba người lấy gật đầu đánh cái hạ tiếp đón, liền bước nhanh ngồi ở Phong Tiêu bên cạnh. Ba, nhưng huynh nhất định không có việc gì, ngài không cần lo lắng. Ân, ta tưởng. Nhưng huynh kia nha đầu cũng sẽ không có sự, nàng từ nhỏ liền nghịch ngợm, cũng không thiếu gặp được một ít kiếp nạn, chính là nha đầu này trời sinh có phúc, toàn bộ đều nhất nhất hóa giải. Phong Tiêu như là kể chuyện xưa giống nhau mặt mang mỉm cười nói. Nhưng hắn cặp kia quính thần con ngươi nội đã che kín tơ máu. Giao Giao biết, ở Phong Tiêu trong lòng, kỳ thật thương yêu nhất không gì hơn hắn cái này tiểu nữ nhi Nhưng Hình, hiện nay Nhưng Hình gặp nạn, Phong ba ba nhất định lo lắng hỏng rồi. Ba, ta xem như vậy đi. Ngài đâu? Trước nghỉ ngơi trong chốc lát, hảo sao? Ta cùng Viêm Long, Tử Hiên còn có Ngạo Vân bọn họ ba cái thương lượng một chút đối sách. Phòng trừng chờ ngài tỉnh A. Nhưng Hình liền đã trở lại. Được chưa? Giao Giao giống như là hống hải tử dường như, cực phú kiên nhận hống Phong láo ra. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 770, không thu hoạch được gì. Đều nói lao tiểu hải, lao tiểu hải, lao nhân cũng là yêu cầu hống. Phong Tiêu chậm rãi nâng lên trầm trọng mí mắt, ánh mắt vô thần nhìn mắt Giao Giao, Nhưng Hình sẽ bình an không có việc gì trở về đi. Sẽ, nhất định sẽ. Giao Giao vỗ ngực, ưng thuận hứa hẹn, vội vàng phất tay kêu tới hầu gái, mau đỡ lao ra về phòng nghỉ ngơi một lát. Là, thiếu nãi nãi. Ở hai cái hầu gái nâng hạ, Phong Tiêu trở về chính mình phòng. Ngồi ở trong phòng khách Giao Giao rốt cuộc lộ ra nàng kia nồng đậm lo lắng biểu tình. Tử Hiên, ngươi đã phái ngươi người đi tìm Nhưng Hình rơi xuống sao? Ân, đã phân phó đi xuống. Nếu bắt cóc Nhưng Hình chính là Tằng Khải Thụy người, như vậy bọn họ mục đích rất đơn giản nhất định là kia Trương Từ Phiến. Cũng sẽ trước tiên liên hệ nàng. Nhưng vì cái gì đến bây giờ Tằng Khải Thụy người đều không có liên hệ nàng đâu. Ngẩng đầu, nhìn về phía mới vừa đem chính mình kêu về nhà cái kia hầu gái, Nhưng Hình hôm nay đi trường học, là tài xế đưa nàng đi, vẫn là nàng chính mình đi. Hồi thiếu nãi nãi nói, là Nhưng Hình tiểu thư chính mình đi đi học. Đã biết, xem ra chỉ có thể đợi. Mặc kệ là ai bắt cóc Nhưng Hình, tổng hội có một cái mục đích. Giao Giao, vẫn luôn trầm mặc Kỳ Liên Ngạo Vân đột nhiên đã mở miệng. Ngươi có phải hay không biết bắt cóc Nhưng Hình người là người nào? Hắn u buồn con ngươi ẩn ẩn lộ ra một mặt cơ trí ánh sáng. Giao Giao dùng dư quang liếc mắt kia hai cái vẫn luôn giám thị chính mình quan quân, chậm rãi lắc lắc đầu, ta không biết. Lúc này không có biện pháp nói, đối phương mục đích có thể là Từ Phiến, như vậy vô hình bên trong liền bại lộ Từ Phiến ở nàng trong tay sự thật. Thiếu nãi nãi. Thiếu nãi nãi đúng lúc này, một cái hầu gái nôn nóng đuổi chạy tới trong phòng khách, vừa mới có cái tiểu bằng hữu, đem cái này giao cho ta. Nói kêu lạc Giao Giao mở ra. Một cái phong thư chậm rãi chỉnh tới rồi Giao Giao trước mặt. Mọi người động tác nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía Giao Giao. Nàng tiếp nhận phong thư, nhìn thoáng qua, hy vọng. Hay là cái gì khó coi đồ vật. Hủy đi phong thư tay, ở hơi hơi phát ra run. Đương mở ra thời khắc đó. Bên trong là mấy chương phong khả hình bị buộc chặt ảnh chụp. Thứ gì? Hắc Viêm Long tò mò đã mở miệng. Giao Giao hơi hơi lắc lắc đầu, chỉ là một ít ảnh chụp. Đem những cái đó ảnh chụp phóng tới đại gia trước mắt. Không có mặt khác đồ vật sao? Không khỏi sai lậu bất luận cái gì dấu vết để lại. Giao Giao lần thứ hai xác nhận hạ cái kia phong thư bên trong. Thật sự chỉ có mấy chương linh tinh ảnh chụp mà thôi. Không có. Kỳ quái. Bọn bắt cóc mục đích rốt cuộc là cái gì? Trói lại người, chỉ phát tới một ít ảnh chụp, lại không nói mục đích. Rất kỳ quái, không phải sao? Âu Dương Tử Hiên biên nhìn những cái đó ảnh chụp, biên tò mò hảo khẩu. Lặng lặng ngồi ở chỗ kia Kỳ Liên Ngạo Vân chỉ là nhẹ nhìn lướt qua ảnh chụp, ánh mắt lần thứ hai đầu hướng về phía Giao Giao. Cùng lúc đó, trong lúc lơ đãng, Giao Giao cũng đối thượng Kỳ Liên Ngạo Vân con người. Xem ra, Kỳ Liên Ngạo Vân vẫn là cho rằng nàng biết chút cái gì đi. Thời gian một phân, một giây vận chuyển, Âu Dương Tử Hiên Huyền Vũ giúp thỉnh thoảng liền truyền đến tin tức, kết quả đều là không thu hoạch được gì. Vẫn là câu nói kia, ở quốc nội lấy Ngự Long xã cùng Huyền Vũ bang thực lực, tìm hiểu một người cũng không khó khăn. Tìm kiếm một người cũng không phải việc khó. Ở hơn nữa Phong Khả Hình thân phận, càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng đến bây giờ đều không có rơi xuống. Không thể nghi ngờ, chuyện này là Tằng Khải Thụy việc làm tỷ lệ càng lúc càng lớn. Thiếu nãi nãi, thiếu nãi nãi, bên ngoài lại có một cái tiểu bằng hữu nói kêu ta đem đồ vật giao cho ngài. Ước chừng 3 tiếng đồng hồ qua đi, sự tình rốt cuộc có tân tiến triển. Không khỏi phân trần, Giao Giao nhanh chóng đứng lên, giao cho ngươi đồ vật đứa bé kia đâu. Đứa bé kia mới vừa đi. Hầu gái hội báo xong. Giao Giao bước nhanh đuổi theo. Hắc Viêm Long đám người thấy vậy cũng theo sát tới. Tiểu bằng hữu giao giao đuổi theo ra mấy mét xa, rốt cuộc đuổi tới cái kia truyền tin hài tử, cái này phong thư, là ai kêu ngươi giao cho ta à? Nàng ngồi sống xuống, dùng hòa ái khẩu khí hỏi mới vài tuổi đại hài tử. Kia hài tử chớp chớp mắt, là một cái thúc thúc kêu ta cho ngươi. Nga, như vậy a? Giao giao xoay hạ mắt to, nếu ngươi dẫn ta tìm được cái kia thúc thúc, tỷ tỷ liền mang ngươi đi ăn ngon, hảo sao? Tìm không thấy. Nam Hải mất mát lắc lắc đầu, cái kia thúc thúc cho ta đồ vật cùng đường đường liền rời khỏi. Liền biết cơ hội sẽ không quá lớn, nhưng nàng vẫn là không nghĩ buông tha bất luận cái gì hy vọng. Vậy được rồi. Tiểu bằng hữu. Phiền thoái ngươi. Ân, ân. Nam Hải nhảy nhót chạy đi rồi. Giao giao vẻ mặt mất mát đứng lên. Không quan hệ, nhìn xem lúc này đưa tới đồ vật là cái gì đi. Hắc Viêm Long an ủi vô vô nàng bả vai. Giao giao mở ra phong thư vừa thấy, là đĩa CD. Lúc này bọn bắt cóc kêu đứa bé kia đưa tới là một chương đĩa CD. Mọi người bước nhanh về tới phong gia, mở ra TV, đem đĩa CD để vào nhưng đọc lấy DVD nội. Một giây, hai giây, ba giây. Yên lặng hình ảnh rốt cuộc động lên. Chỉ thấy, trong hình, mấy cái thân cường thể tráng nam nhân thô lô xé rách Phong Khả Hình quần áo. Không cần, dừng tay. Mau dừng tay. Phong Khả Hình kia thống khổ thanh âm tràn ngập ở phong gia trong đại sảnh. Đưa một người nam nhân mạnh mẽ hôn môi nàng thời điểm. Nam nhân thống khổ kêu rên một tiếng, mẹ nó, xú ký nữ, dám đánh ta, một cái bàn tay thật mạnh huy qua đi. Phong Khả Hình để lại khó nhịn nước mắt. Còn thừa mấy nam nhân thấy vậy, không khỏi phân trần. Hình ảnh nội, Phong Khả Hình sắc mặt đã lâm vào tái nhợt bên trong. Gào giống thanh theo TV loa thanh tra tấn mỗi người lỗ thai. Kia TV chung từng màn hình ảnh càng là ở tàn phá mỗi người đôi mắt. Giao giao một tay che miệng, gắt gao cắn chính mình khỏe môi. Kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt dần dần tràn ngập từng đạo tơ máu. Không được. Chịu không nổi. Phong Khả Hình kia thê thảm tiếng kêu như là muốn đem nàng trái tim xé rách nát giống nhau. Nàng nghĩ nhiều lập tức đóng cửa TV, chính là không biết vì sao, thân thể của nàng giống như là đinh ở trên sofa dường như, liền động đều không có sức lực động. Giao giao tin tưởng, giờ phút này, Kỳ Liên Ngạo Vân hẳn là so nàng còn muốn thống khổ cái trăm ngàn lần. Nàng rõ ràng nhìn đến Kỳ Liên Ngạo Vân nắm lên nắm tay tay gân xanh bạo khởi, cặp kia u ám lại u buồn hai tròng mắt cũng bị nùng liệt sát ý sở bao trùm. Tất một tiếng, còn vẫn duy trì lý trí Hắc Viêm Long quyết đoán lựa chọn đóng cửa TV. Hắn tin tưởng, đang xem đi xuống nói giao giao cùng Kỳ Liên Ngạo Vân nhất định đều sẽ bị tra tấn điên mất. Đây là một hồi tâm lý chiến, các ngươi ngàn vạn không thể bị đả đảo, nhưng huynh còn cần chúng ta đi nghĩ cách cứu viện. Hắc Viêm Long giống như là một vị lãnh tụ đã mở miệng, hắn kia màu đen đôi mắt quét mắt mọi người. Kỳ Liên Ngạo Vân vẫn duy trì trầm mặc, giao giao cũng vẫn duy trì trầm mặc. Bọn họ ở nỗ lực lại nỗ lực điều giải tâm tình của mình, điều giải chính mình kia căn đã banh khởi thần kinh. Nhận thấy được trong phòng khách kia áp lực không khí như cũ chưa từng thay đổi, Hắc Viêm Long nhìn nhau mắt Âu Dương Tử Hiên. Âu Dương Tử Hiên hiểu ý di động tới rồi Kỳ Liên Ngạo Vân bên cạnh, anh em, ta biết nhưng huynh là người bạn gái. Chúng ta ai nhìn đến như vậy hình ảnh đều không dễ chịu. Nhưng là, những cái đó hình ảnh chưa chắc là chân thật ta. Một bên, Âu Dương Tử Hiên khai đạo nổi lên Kỳ Liên Ngạo Vân, bên kia, Hắc Viêm Long ngồi ở Liễu Giao Giao bên cạnh, Giao Giao, còn hảo sao? Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 771, từ phiến. Ta. Không có việc gì. Nàng nghẹn ngào hít hít xoang mũi nội nước mắt, chậm rãi bắt lấy che ở miệng thượng tay, chính là. Ta không biết nên như thế nào hướng. Thân giật còn có ba. Công đạo. Ngươi không cần công đạo gì đó. Lần này sự tình, là ngoài ý muốn. Ý. Ngoại. Vô thần mắt to dần dần đối thượng Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi. Không. Không phải ngoài ý muốn. Chính như Hắc Viêm Long theo như lời, đây là một hồi tâm lý chiến. Bọn bắt cóc đầu tiên là bắt cóc Phong Khả Hình, lại đưa tới bắt cóc Phong Khả Hình ảnh chụp, hiện tại lại là Nhưng Huynh bị. Như vậy kế tiếp sẽ là cái gì, nàng đã không dám suy nghĩ. Không thể nghi ngờ, đối phương mục đích là tưởng tàn phá đại gia tâm lý, càng xác thực nói. Là tưởng tàn phá giao giao tâm lý. Hiện tại, nàng có thể 100% khẳng định, bắt cóc Nhưng Huynh người nhất định chính là Tằng Khải Thụy hoặc là Tằng Tình. Bọn họ mục đích. Đơn giản chính là nàng trong tay kia trương từ phiến. A, hảo tàn nhẫn. Hảo tàn nhẫn chiêu. Thượng một lần, Tằng Tình bắt cóc tiểu mạn, chính mình liền tới rồi nhất chiêu treo đầu dê bán thịt chó. Như vậy lúc này đây, nàng bắt cóc Nhưng Hình, phỏng chừng đã đoán được chính mình hẳn là sẽ không như vậy ngoan ngoan đem từ phiến giao ra đi. Cho nên, nàng trực tiếp đánh lên tâm lý chiến. Nàng thắng. Thắng. Lúc này, Tằng Tình muốn cái gì, nàng đều sẽ cấp, sẽ cho. Giao giao. Đột nhiên, Kỳ Liên Ngạo Vân chậm rãi đi tới nàng trước mặt, hắn thanh âm khàn khàn, kia phiếm sát khí con ngươi ẩn ẩn thoáng hiện một sợi cầu xin ánh sáng, ta đang hỏi ngươi một lần. Ngươi, có phải hay không biết cái gì? Ta. Huynh đệ, nếu là thần giật lão bà biết cái gì, đã sớm nói. Âu Dương Tử Hiên đánh gãy Liêu Giao Giao nói. Kỳ Liên Ngạo Vân liếc Âu Dương Tử Hiên liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Giao Giao, nếu ngươi cái gì cũng không biết nói, vì cái gì? Đối phương sẽ chỉ tên nói họ đem đồ vật. Giao cho ngươi. Một ngữ nói toạc ra huyền cơ. Nếu bọn bắt cóc đơn thuần chỉ là muốn tiền, hoàn toàn có thể gọi người đem đồ vật giao cho Phong ra người, hoặc là trực tiếp cấp Phong láo ra, mà không phải. Giao Giao. Như vậy có thể thấy được, bọn bắt cóc Phong Khả Hình mục đích chỉ là tưởng ý hiếp Giao Giao thôi. Đúng vậy, thần giật tức phụ, vì cái gì những người đó đem đồ vật chỉ tên nói họ cho ngươi. Âu Dương Tử Hiên rốt cuộc hoan qua thần. Mọi người đem ánh mắt sôi nổi hướng nàng đầu qua đi. Giao Giao khó xử nhìn mắt đứng ở phòng khách kia hai cái quan quân, trầm mặc vô ngữ cúi đầu. Ngồi ở nàng bên cạnh Hắc Viêm Long lập tức liền nhận thấy được này một chi tiết, lập tức hướng Âu Dương Tử Hiên xử cái ánh mắt, khụ, khụ. Ách, thiệt hay giả? Âu Dương Tử Hiên đã lý giải Hắc Viêm Long ý tứ, chính là vẫn là có điểm không quá tin tưởng. Hắc Viêm Long cam chịu gật gật đầu, lặng lẽ chỉ bên trái cái kia quan quân. Ý bảo bên phải cái kia quan quân để lại cho Âu Dương Tử Hiên. Giây tiếp theo. Này huynh đệ hai người cùng huy khởi nắm tay, còn không đợi kia hai cái quan quân hoán quá thần, cũng đã bị này huynh đệ hai người đánh hôn mê bất tỉnh. Viêm Long, ngươi phải biết rằng, tập kích quan quân tội danh, rất lớn. Âu Dương Tử Hiên bất đắc dĩ nhún vai. Hắc Viêm Long quỷ dị cười, chúng ta có cái đại luật sư ở, sợ cái gì? Ách! La ha! Bọn họ cùng về tới Giao Giao bên cạnh. Giao Giao, hiện tại ngươi có thể nói đi. Hắc Viêm Long mỉm cười ngồi xuống nàng bên cạnh. Giao Giao ngẩng đầu. Nhìn mắt Kỳ Liên Ngạo Vân, lại nhìn Hắc Viêm Long cùng Âu Dương Tử Hiên. Bắt cóc Như Hình. Có thể là tạ chỉ tình, nàng mục đích. Hẳn là trong tay ta một chương từ phiến. Này tình huống như thế nào a? Tạ chỉ tình. Âu Dương Tử Hiên vẫn luôn cũng không biết tạ chỉ tình là người nào, khi đó còn cùng tạ chỉ tình thường xuyên ở bên nhau chơi đâu. Hừ, làm gì lộ ra như vậy biểu tình a? Tử Hiên, ngươi không phải vẫn luôn đối nàng đánh giá đều rất cao sao? Hắc Viêm Long khẩu khí tràn ngập châm chọc ách dí nhị. Khi đó, đương Phong Thần Giật cùng Giao Giao cảm tình xuất hiện nguy cơ, Âu Dương Tử Hiên một cái kính giúp đỡ tạ chỉ tình thời điểm, hắn đều mau khí điên rồi, nghĩ, có cơ hội nhất định phải cấp Âu Dương Tử Hiên một cái giao hấn, lần này chính là tốt nhất cơ hội. Từ phía đâu? Giao Giao. Lập tức cho ta. Kỳ Liên Ngạo Vân mặt vô biểu tình đã mở miệng. Giao Giao rũ xuống mi mắt, đứng dậy, đi đến một cái quầy triển lãm trước, cầm lấy một cái bình hoa. Từ bên trong cô sức móc ra kia trương bảo tồn tốt đẹp từ phiến. Vô thần con ngươi nhìn trong lòng bàn tay kia trương từ phiến. Thực xin lỗi. Ngạo Thiên. Không phải ngươi không đủ cường đại, mà là đối thủ của ngươi quá mức vô sỉ. Không phải chúng ta không đủ nỗ lực, mà là chúng ta ràng buộc quá nhiều. Đã từng ta, không hiểu quá khứ ngươi, vì sao như thế vô tình. Hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch, đưa một người lưng đeo không đội trời chung thù hận khi, thật sự không nên có quá nhiều. Quá nhiều tình ở. Nếu không chỉ biết sắp thành lại bại. Khép lại bàn tay, Giao Giao quay người lại, chậm rãi đi tới Kỳ Liên Ngạo Vân trước mặt. Cấp. Đương nàng vừa muốn đưa qua đi thời điểm, Hắc Viêm Long bước nhanh tiến lên, một phen từ nàng trong miệng đoạt lấy kia cái từ phiến. Ngươi làm gì? Kỳ Liên Ngạo Vân kia tràn đầy phẫn nộ con ngươi nhìn về phía Hắc Viêm Long. Ta biết, thứ này có thể cứu Như Hình. Mà ta, cũng ở lo lắng Như Hình. Nhưng, ta chỉ tình sử dụng như vậy để tiện chiêu số. Liền vì được đến này trương từ phiến. Màu đen đôi mắt đầu hướng về phía Giao Giao, này trương từ phiến, rốt cuộc chịu tải thứ gì? À, ha hả từng tiếng chua xót tiếng cười từ Giao Giao giữa môi phát ra, nàng làm khó nhìn mọi người, nước nở nói, ta thật sự vô pháp. Cùng các ngươi hình dung này trương từ phiến giá trị. Nhưng, này trương từ phiến sinh sát quyền to kỳ thật nắm giữ ở Ngạo Vân trong tay. Nàng từ Hắc Viêm Long trong tay lấy quá từ phiến. Chậm rãi đặt ở Kỳ Liên Ngạo Vân trong tay, quyền quyết định, về ngươi. Kỳ Liên Ngạo Vân một chút đều không hiểu Giao Giao trong lời nói hàng nghĩa, hắn nhìn mắt kia trương từ phiến, lại nhìn Giao Giao, ngươi nói có liên quan tới ta. Thứ này là... Ta ca. Đối. Trong nháy mắt, Kỳ Liên Ngạo Vân đôi mắt đã bị phẫn nộ ánh mắt sở xâm chiếm, Ngự Ngạo Thiên tên kia. Chỉ biết cấp bên người mang đến bất hạnh. Ách, Ngự Ngạo Thiên là người ca. Âu Dương Tử Hiên không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt. Ta không hắn cái này ca ca. Kỳ Liên Ngạo Vân chán ghét nắm lên nắm tay. Giao Giao không hiểu như mày, Ngạo Vân, ngươi sao lại có thể nói như vậy Ngạo Thiên đâu? này căn bản chính là sự thật. Hắn máu lạnh vô tình, vì mục đích của chính mình không từ thủ đoạn, mới có thể dẫn tới hôm nay có như vậy nhiều sầu người. Hiện tại nhưng hình cũng bị hắn liên lụy. Không, không phải như thế sao lại thế này? Kỳ Liên Ngạo Vân liền tính ở hận ngự ngạo thiên cũng không đến mức là một cái thị phi bất phân người a hiện nay, này Trương Tử Phiến, là về bọn họ Kỳ Liên ra mạch máu, cũng không phải ngự ngạo thiên cá nhân, vì cái gì Kỳ Liên Ngạo Vân muốn nói như vậy đâu. Được rồi, Giao Giao, ngươi cái gì cũng đừng nói nữa. Ngươi biết đến, ta vẫn luôn chán ghét ngươi cùng ngự ngạo thiên ở bên nhau. Chính là, các ngươi hiện tại đã ở bên nhau, đúng không? Trong khoảng thời gian này, tin tức trời cao thiên bá báo về Giao Giao cùng ngự ngạo thiên hai tiếng, Kỳ Liên Ngạo Vân đã sớm biết hết thảy, chỉ là nói, hắn hiện tại tình cảm đã tái giá tới rồi phong khả hình trên người, mới không có làm ra cực đoan sự tình. Nhưng xuất phát từ bằng hữu, hắn vẫn là không hy vọng Giao Giao cùng ngự ngạo thiên ở bên nhau. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 772, tự mình báo thủ. Ngạo Vân, về ta cùng ngạo thiên sự tình, hiện tại nói không rõ, nhưng là, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Ngươi không thể đem Nhưng Hinh bị bắt cóc sự tình, trách cứ ở ngạo thiên trên người, bởi vì hắn cũng không nghĩ. Ngươi muốn trách, liền trách ta hảo. Nếu không phải ngự ngạo thiên ở bên ngoài giết chóc vô số, chọc như vậy nhiều sự tình, như thế nào sẽ liên lụy một cái lại một cái người. Kỳ Liên Ngạo Vân càng nói càng kích động. Giao Giao cảm xúc cũng trở nên kích động lên, ngạo thiên sẽ giết chóc vô số nguyên nhân là cái gì? Còn không phải bởi vì các ngươi cha mẹ. Quan ta ba, ta mẹ chuyện gì, bọn họ đã sớm đã qua đời. Trong phút chốc, Giao Giao kích động cảm xúc trở nên làm lạnh, nàng không thể tưởng tượng nhìn trước mắt vẻ mặt tức giận Kỳ Liên Ngạo Vân. Ngươi có biết hay không, cha mẹ ngươi là bởi vì cái gì mà đi thế? Hòa hoạn, mười mấy năm qua, chẳng lẽ ngự ngạo thiên trước nay đều không có đã nói với cái này đệ đệ, bọn họ cha mẹ chân chính nguyên nhân chết sao? À, ngự ngạo thiên là cỡ nào có bao nhiêu yêu thương cái này đệ đệ à? Hắn là không nghĩ Kỳ Liên Ngạo Vân sống ở thù hận bên trong, cho nên mới sẽ đối hắn chỉ tự vấn đề sao. Nhưng, không phải. Cha mẹ ngươi chân chính nguyên nhân chết, là bị Tằng Khải Thụy giết chết. Yêu thương cùng bảo hộ, có đôi khi là vô hình, có đôi khi lại là có hình. Quá độ yêu thương cùng bảo hộ, liền sẽ biến thành một loại cưng chiều, ở cưng chiều hạ trưởng thành hài tử vĩnh viễn đều là phản nghịch cùng trường không lớn. Nếu năm đó, Ngự Ngạo Thiên đem hết thảy đều báo cho cái này đệ, bọn họ huynh đệ liên thủ cùng nhau hướng Tằng Khải Thụy đòi lại tới hết thảy, có lẽ bọn họ hiện nay cảm tình cũng sẽ không giống là hiện tại như vậy, tràn ngập đối địch cùng không hiểu. Ngươi nói cái gì? Kỳ Liên Ngạo Vân không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. 13 năm trước, Hoa Mỹ biệt thự án kia chàng hỏa hoạn là chính phủ phái người mưu sát người bà bà sử dụng. Nhưng mà, chính phủ sở dĩ sẽ giết người phụ thân là bởi vì Tằng Khải Thụy đem năm đó Á Tư Lan quốc người thừa kế Lan Đoá bị hại sự tình giá họa cho người ba ba. Ngạo Thiên nhiều năm như vậy, hắn giết chết người, hắn làm những chuyện như vậy, đều là vì cho người cha mẹ báo thủ. Mà này Trương Từ Phiến, đúng là có thể trí Tằng Khải Thụy vào chỗ chết chứng cứ phạm tội A. Từng tiếng gầm nhẹ thanh phát ra, nàng hy vọng tại đây loại mấu chốt có thể kêu lên Kỳ Liên Ngạo Vân tâm, tuy nói không có khả năng hoàn toàn kêu hắn không hận chính mình ca ca, nhưng ít nhất, hắn có thể không cần thành kiến ở đi xem ngự Ngạo Thiên cũng đã đủ rồi. Này đó, ngươi là làm sao mà biết được? Kỳ Liên Ngạo Vân kia kích động biểu tình dần dần bình phục. Còn không đợi Giao Giao mở miệng trả lời, một bên Hắc Viêm Long chậm rãi nói, bởi vì nàng chính là năm đó ngộ hại Á Tư Lan quốc người thừa kế Lan Đoá điện hạ. Trong phút chốc, Âu Dương Tử Hiên cùng Kỳ Liên Ngạo Vân vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Liễu Giao Giao. Âu Dương Tử Hiên thuận miệng nói, Viêm Long, nàng chính là cho ngươi một bạt thai cái kia tiểu tiện nhân sao? Ngươi lúc ấy cảm thấy ta là tiểu tiện nhân? Giao Giao dương miệng, không thể tưởng tượng trừng mắt Hắc Viêm Long. Hắn xấu hổ xả lên khỏe miệng. Giống như, ta lại như vậy nói cho. Tử Hiên, căng chặt không khí, bởi vì Âu Dương Tử Hiên câu kia không đầu không đuôi nói rốt cuộc thoáng có hòa hoãn. Mọi người ngồi ở trên sofa, các có chút suy nghĩ kế tiếp phải làm sự tình. Ở trầm mặc một tiếng đồng hồ sau, ta quyết định. Kỳ Liên Ngạo Vân vẻ mặt nghiêm túc đã mở miệng, đêm này Trương Tử Phiến giao cho Tằng Tình đi đổi Nhưng Hinh, đến nỗi cha mẹ ta thủ. Ta sẽ tự mình đi báo, một năm cũng hảo, 10 năm cũng thế, ta ca có thể kiên nhẫn chờ đợi 10 năm, như vậy ta cũng có thể. A, thật tốt. Kỳ thật Từ Phiến thật sự chỉ là một loại hư hào đồ vật, quan trọng là một người tâm. Hiện nay, Kỳ Liên Ngạo Vân đem một cái lớn lao trọng trách kháng ở trên vai, Giao Giao tin tưởng. Liên tính không có này Trương Từ Phiến, Tằng Khải Thụy cũng sẽ ly chết không xa. Ta duy trì ngươi. ta tin tưởng. Ngạo Thiên cũng sẽ duy trì ngươi. Ta ca, hiện tại ở đâu? Bởi vì lần trước tiệc tối sự tình, ngươi ca tính cả vài vị quốc gia thủ lĩnh tạm thời bị giam lỏng ở quốc vụ viện nội. Hành! Ta đã biết. Kỳ Liên Ngạo Vân nắm chặt bắt tay Trung Từ Phiến, hiện tại, liền chờ đối phương đem địa chỉ giao ra đây. Ân. Bên kia, tràn ngập ghê tởm hương vị phòng nội, Phong Khả Hinh nằm ở trên giường, trên người che kín ứ thanh cùng với dơ bẩn. Cặp kia đã vô thần mắt to mở ra, thẳng tóc nhìn trần nhà. Nước mắt, sớm đã lưu cảm, tâm, cũng đã chết đi. Nàng giờ phút này, giống như là một cái chịu linh hồn thú đông hoa hoa giống nhau, không nghĩ đối mặt, cũng không nghĩ hồi tưởng. Kéo kẹt. Cụ nát đại môn từ ngoại bị đẩy ra, Tăng Tình mặt mang mỉm cười đi đến, gió lớn tiểu thư, vừa mới mấy người kia hầu hạ ngươi. Còn hầu hạ thoải mái đi. Phong Khả Hinh mặc nôn, giống như là không nghe được dường như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn nóc nhà. Gió lớn tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn chớ có trách ta. Đây đều là Lạc Giao Giao đem ngươi hại thành như vậy, nếu không phải nàng không ngoan ngoan đem Từ Phiến cho ta, ta tại sao lại như vậy đối đãi ngươi đâu. Ai? Nói đến cùng, ngươi vẫn là không bằng kia Trương Từ Phiến quan trọng bái. Mệnh ngươi còn như vậy giữ gìn nàng. Ngẫm lại đều trái tim băng giá đâu. Tăng Tính đang nói lời này thời điểm, cặp kia tràn đầy âm mưu đôi mắt hàm chứa ý cười, trao phúng nhìn Phong Khả Hinh. Nàng chính là muốn Lạc Giao Giao bên người một cái lại một người bởi vì nàng đã chịu cực khổ. Nàng chính là muốn tất cả mọi người rời đi Lạc Giao Giao. Nàng chính là muốn Lạc Giao Giao cả đời đều sống ở thống khổ bên trong. Chỉ có như vậy, Tăng Tình mới có thể đạt được vui sướng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm thấy trong lòng cân bằng. Gió lớn tiểu thư, ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi. Ta liền không quấy rầy ngươi. Tăng Tình mặt mang mỉm cười đi tới đại sảnh, hết thảy đều chuẩn bị xong rồi sao? Chuẩn bị xong rồi, tin tưởng Lạc Giao Giao hôm nay chắp cánh khó thoát. Thực hảo. Tăng Tình mỉm cười nheo nheo mắt, Lạc Giao Giao, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Phong gia đại trạch. Linh. Linh linh. Tử khí trầm trầm đại sảnh bị một trận chói tai chuông điện thoại thanh tràn ngập, tất cả mọi người bởi vì này nói tiếng chuông, tâm bị củ thành một đoàn. Ta tới đón đi. Giao Giao hoạt động đến điện thoại cơ bên, hít sâu một hơi. Chậm rãi nhắc tới điện thoại, uy, Lạc Giao Giao. Nghe tới điện thoại thanh âm thời khắc đó, Giao Giao đã bình ổn cảm xúc lập tức liền đỉnh đi lên, Tàng Tình. Ta liền biết, sẽ là ngươi. Ha ha, kia nếu biết, liền tới thôn dã Tây Giao đi. Đừng quên, mang theo ta muốn đổ vật tới Nga. Nói xong, Tàng Tình liền cắt đứt điện thoại. Giao Giao, nàng nói gì đó. Kỳ Liên Ngạo Vân nôn nóng chạy tới nàng bên cạnh. Nàng kêu ta đi thôn dã Tây Giao. Ta đây liền mang đồ vật qua đi. Nói, Kỳ Liên Ngạo Vân liền phải rời đi. Chờ một chút, Ngạo Vân. Giao Giao kéo lại hắn cánh tay, ngươi đi là vô dụng. Nếu là Tăng Tình bắt cóc Nhưng Hình, cần thiết đến ta đi mới được. Tăng Tình cùng Tăng Khải Thụy chi gian lớn nhất khác biệt chính là, Tăng Khải Thụy chỉ cần tới mục đích liền hảo, mà Tăng Tình còn lại là sẽ không quản mục đích là cái gì, chỉ cần Giao Giao đã chết liền hảo. Giao Giao, ngươi vẫn là đừng đi. Vạn nhất ngươi ở gặp nạn, liền phiền thoái. Vẫn là ta cùng Tử Hiên bồi Kỳ Liên tiên sinh cùng đi đi. Này nếu là trước kia, liền tính Hắc Viêm Long kêu nàng đi, nàng cũng sẽ có tự mình hiểu lấy không đi. Chính là hiện tại. Bất đồng. Xem thường ta sao? Đã quên, ngươi kêu bàn tay như thế nào ai? Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 773, nàng có dự cảm. Phụt một bên Âu Dương Tử Hiên nghe xong lời này, buồn cười nở nụ cười. Hắc Viêm Long tức khắc có loại mặt mũi vô tồn cảm giác. Mười mấy chiếc xe, rốt cuộc đến Tăng Tình theo như lời địa điểm. Hơn trăm hào người động tác nhất trí vây quanh kia tòa cũ nát nhà tranh. Âu Dương Tử Hiên phân phó chính mình thủ hạ một chân đá văng nhà ở đại môn. Bên trong rông tuyết, nhìn không sót gì. Này tình huống như thế nào? Ước chúng ta tới loại địa phương này. Âu Dương Tử Hiên đem chính mình tiểu đệ đẩy đến một bên, cất bước đi vào. Giao Giao đám người cũng theo đi vào. Mọi người tuần tra cái này nhà tranh, cuối cùng. Giao Giao đem ánh mắt tỏa định ở một cái lu nước to mặt trên. Lu nước thượng dán một trương tờ giấy. Nàng nhanh chóng xe xuống. Chuyển động lu nước. Nhẹ giọng nhắc mãi. Đi, chuyển động lu nước. Âu Dương Tử Hiên phân phó một cái thủ hạ làm theo. Kia thủ hạ cố sức ninh động hạ cái kia lu nước, chỉ thấy, bên trong một cái sâu không thấy đáy đường hầm ánh vào mọi người mi mắt. Nguyên lai là có khác động thiên đâu. Âu Dương Tử Hiên âm thầm nói xong, không người liền phải tiến vào đường hầm bên trong. Giao Giao một cái cất bước chặn lại ở hắn trước mặt, chúng ta về trước trong xe đi. Ách! Tuy rằng không rõ Giao Giao mục đích là cái gì, nhưng đại gia vẫn là về tới một chiếc phòng xe bên trong. Từ Hiên, phòng trong xe có laptop sao? Có. ngươi chờ hạ. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Tử Hiên liền chuyển đến một nổ tẹp úc. Giao giao đối với máy tính thuần thục thao tác lên, chỉ chốc lát sau công phu, nàng đem màn hình máy tính chuyển hướng mọi người, các ngươi xem, đây là cái này đường hầm xây dựng đồ. Âu Dương Tử Hiên không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, thần giật lão bà, ngươi thật là lợi hại a, này đều có thể làm cho đến. Giống nhau đi, thần giật bằng hữu. Giao giao hồi sạc Âu Dương Tử Hiên một câu, chỉ cái này sâu không thấy đáy đường hầm, tuy rằng cấu kiện đồ có, chính là các ngươi xem nàng ngón tay cắt một vòng tròn, ta chỉ có thể tra tìm đến nhất cơ sở bản vẽ mặt phẳng, cũng chính là tại hạ một tầng, ta điều tra không đến. Như vậy, hiện tại nơi này có 6 điều thông đạo, nói cách khác, này 6 điều thông đạo chỉ có một cái thông đạo có thể đến mảnh đất trung tâm sao? Hắc Viêm Long vẻ mặt nghiêm túc hỏi xong. Nàng khẳng định gật gật đầu, đúng vậy. Cho nên, chúng ta ở chỗ này, muốn chia làm 6 tổ người lẻn vào bên trong. Ai nha, như vậy tốn công làm gì, cái kia tạ chỉ tình còn không phải là muốn từ phiến sao? Chúng ta đem từ phiến trực tiếp cho nàng không phải hảo. Giao giao quyết đoán phủ định Âu Dương Tử Hiên nói, không đơn giản như vậy, nếu thật sự chỉ là đơn giản giao dịch, tạ chỉ tình sẽ không ước ta tới như vậy phức tạp địa phương. Nàng có dự cảm. Hôm nay, vô cùng có khả năng là nàng cùng Tằng Tình cuối cùng một trận chiến. Một trận chiến này qua đi, có thể là nàng vĩnh viễn rời đi thế giới này, cũng có thể là Tằng Tình từ đây biến mất. Cũng đúng. Âu Dương Tử Hiên tán đồng gật gật đầu. Nếu tạ chỉ tình mục đích không chỉ là từ phiến, còn có mặt khác nói, như vậy nói vậy, nàng hẳn là ở cái này ngầm trong mê cung thiết trí không ít mai phục. Đúng vậy. Giao giao đối với Hắc Viêm Long nói tỏ vẻ tán thành. Kỳ thật, cái này ngầm mê cung đối chúng ta tới nói cũng không phải chuyện khó khăn, duy nhất khó khăn chính là cái thứ nhất trạm kiểm soát. Nàng chỉ, cái thứ nhất thông đạo xuất khẩu chỗ. Nơi này khoan không đến một mễ, cao cũng chỉ có một mễ năm, nhiều nhất có thể cất chứa hai người kề mặt hành tẩu. Nếu Tằng Tình ở cái này xuất khẩu chỗ thiết trí tay đấm mai phục, chúng ta liền tính phái lại nhiều người qua đi, tương đương cũng chỉ có hai người nên chiến. Này liền giống vậy một cái ngõ nhỏ. Đứng ở đầu hẻm người có 100 người, ngõ nhỏ nội người cũng có 100 người. Như vậy ai thua thắng thua? Kết quả chỉ có một, ngõ nhỏ nội người hẳn phải chết. Bởi vì, này vô hình bên trong chẳng khác nào hai cá nhân đối phó ngõ nhỏ ngoại 100 người. Dùng bom có thể sao? Hắc Viêm Long đề nghị, Giao Giao cũng nghĩ tới, nhưng kết quả là không thể thực hiện được. Bom uy lực đủ để nhưng làm cả ngầm mê cung sụp xuống, chúng ta tất cả mọi người sẽ chết ở bên trong. Sách! Thật phiên toái. Âu Dương Tử Hiên không kiên nhẫn nhăn lại mi, khởi tay, gãi gãi chính mình lửa đỏ đầu tóc. Như vậy đi, ta kêu mấy cái tiểu đệ qua đi cho chúng ta đương lá chắn thịt, bọn họ hai cái đi ra ngoài, trước bám trụ những người đó, như vậy chúng ta liền có cũng đủ thời gian cung cấp nhân thủ. Cứ việc, đây là cái thực tàn nhẫn sự thật, chính là tựa hồ chỉ có loại này biện pháp mới có thể thành công đả thông cái thứ nhất trạm kiểm soát. Cũng chỉ có như vậy. Mọi người lần thứ hai lộn trở lại cái kia nhà tranh nội. Bọn họ dựa theo trình tự, dẫn đầu từ Huyền Vũ giúp 20 mấy người thủ hạ đánh trận đầu. Theo sau theo thứ tự là Âu Dương Tử Hiên, Kỳ Liên Ngạo Vân, Giao Giao, Hắc Viêm Long, ở phía sau lại là Huyền Vũ bang 20 mấy người thủ hạ. Mẹ nó, ta chỉ tình tuyển cái này phá địa phương, thật là gọi người bực bội. Nơi này trừ bỏ Giao Giao thân cao tương đối lùn bên ngoài, cái nào không phải một mễ tám mấy. Cơ bản tất cả mọi người đến cong eo hành tẩu. Mệt đều mau mệt chết. Ước chừng có một phút tả hữu, Giao Giao bước chân đột nhiên yên lặng. Làm sao vậy? Đi theo nàng phía sau Hắc Viêm Long tò mò hỏi. Giao Giao quay đầu lại, không có việc gì, dây dày khai. Có di động sao? Thầy ta chiếu điểm. Ân. Hắc Viêm Long đơn giản ngồi xổm trên mặt đất, từ túi nội móc di động ra cấp Giao Giao che chở lượng. Nàng túi đầu này nhìn lên. Mới phát hiện, cũng không phải dây dày khai, mà là cắt đứt. Mặt vô biểu tình nhìn cái kia tách ra dây dày, trong lòng, mặc danh khởi sướng hoảng. Giao Giao. Viêm Long. Nàng nhanh chóng đối thượng Hắc Viêm Long đôi mắt, mỉm cười nói, ta có chuyện tưởng phiền thoái ngươi. Chuyện gì? Ta ở nước ngoài có cái ra ra, là bởi vì khi đó cùng Ngự Ngạo Thiên một ít hiểu lầm, thân giật vì bảo hộ ông nội của ta an toàn, liền đem ông nội của ta tạm thời giấu ở nước ngoài. Ta đã thật lâu không cùng ông nội của ta liên hệ qua, nếu ngươi có thời gian nói. Có thể hay không chờ sở hữu sự tình đều giải quyết, giúp ta đem ông nội của ta từ nước ngoài tiếp về nước. Ân. Hắc Viêm Long đột nhiên cảm thấy có chút không thể hiểu được, Giao Giao êm đẹp nói lên chuyện này làm gì? Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Không. Ta chính là. Đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Ngươi có thể chính mình đi tiếp a. Ha ha, đối, cũng là nếu, nàng còn sống nói. Hai người các ngươi liêu cái gì đâu? lập tức đều mau đến xuất khẩu. Phía trước Âu Dương Tử Hiên không kiên nhẫn thúc giục lên. Thấy vậy, Giao Giao vội vàng quay đầu lại, ân. Lập tức, bước nhanh liền về phía trước chạy lên. Chính là, ngồi xổm trên mặt đất Hắc Viêm Long treo ở trên mặt biểu tình lại dần dần trở nên âm trầm xuống dưới. Hắn trời sinh là cái mẫn cảm nam nhân, Giao Giao không thể hiểu được nói ra loại này lời nói, hắn đã mơ hồ suy đoán tới rồi nguyên nhân. 2 phút sau, đi đầu người đã đi ra đường hầm nội. Hết thể quả nhiên như Giao Giao sở liệu, Tăng Tinh ở đường hầm xuất khẩu chỗ thiết trí trọng binh mai phục. Âu Dương Tử Hiên thủ hạ hai cái trào ra xuất khẩu, che giả măng mọc bị địch nhân thứ chết, đâm bị thương. Đáng chết. Âu Dương Tử Hiên thấp giọng mắng. Sau một lúc lâu liền đến phiên hắn đi ra ngoài, không khỏi phân trần, hắn bước nhanh chạy ra khỏi đường hầm nội, không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội ra tay, khởi chân một cái phi đá liền động khí tay. Nối gót tới chính là Kỳ Liên Ngạo Vân. Ở tới, đó là Giao Giao. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 774, nàng trở nên cường đại rồi. Hắc Viêm Long giật mạnh nàng cánh tay, chúng ta đổi vị trí. A, còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây. Hắc Viêm Long đường ngang thân, cố sức từ Giao Giao trước mặt tễ qua đi. Cọ sát thời điểm, Giao Giao lộ ra có chút ngượng ngùng biểu tình. Hắc Viêm Long cũng khó nhịn nhíu hạ mi, nhanh chóng quá khứ. Giây tiếp theo, hắn chạy ra khỏi cửa đường hầm, mới biết được. Nay không quá lớn trong không gian, thế nhưng rậm rạp tràn ngập vô số tảng tình thủ hạ. Liên đếm đều đếm không hết sở. Hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa đường hầm, chỉ cần có người hướng hắn công tới, hắn lập tức ban cho đánh trả, chính là bước chân lại một khắc chưa từng rời đi quá xuất khẩu chỗ, dẫn tới phía sau Giao Giao căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Viêm Long. Nàng khó hiểu như mày. Hắc Viêm Long giống như là không nghe được dường như cũ cùng đám kia người chém giết. Đã dẫn đầu đi vào đại sảnh Âu Dương Tử Hiên cùng với Kỳ Liên Ngạo Vân cũng ở ra sức nên chiến, mà Huyền Vũ giúp xung phong người rõ ràng đã dư lại không nhiều lắm. Viêm Long, ngươi tránh ra a. Giao Giao trở nên vô cùng nôn nóng, tránh ở Hắc Viêm Long kia cường tráng thân hình mặt sau, nàng căn bản nhìn không tới phía trước bất luận cái gì tình huống. Sau một lúc lâu, thấy Hắc Viêm Long như cũ không có một lát phải nhượng bộ ý tứ, nàng chậm rãi gục đầu xuống, nhàn nhạt nói, Viêm Long, cảm ơn ngươi đối ta bảo hộ, chính là. Ở như vậy đi xuống, ngươi thật xác định Tử Hiên cùng Ngạo Vân bọn họ có thể đỉnh trụ sao? Từ rất sớm thời điểm, đương nàng cùng Hắc Viêm Long dần dần trở thành bằng hữu sau, cũng đã phát hiện, người nam nhân này kia tinh tế mà chu đáo một mặt. Hắn sẽ không có quá nói nhiều, cũng rất ít sẽ nói giỡn hoặc là lộ ra điều cái loại này tùy tiện một mặt. Hắn chính là yên lặng ở ngồi hết thảy, yên lặng ở vì nàng trả giá, trở thành nàng sau lưng lớn nhất người ủng hộ. Này đó, Giao Giao đều ghi tạc trong lòng, bao gồm giờ khắc này. Hắc Viêm Long một bước cũng không nhường khai ra khẩu, đơn giản cũng là tưởng nhiều tiêu diệt mấy cái địch nhân, ở kêu nàng ra tới nên chiến. Là cái dạng này đi. Đương Hắc Viêm Long nghe được sau lưng kia Giao Giao cầu xin thanh khi, màu đen đôi mắt theo bản năng đầu hướng về phía cách đó không xa Âu Dương Tử Hiên cùng Kỳ Liên Ngạo Vân. Kia hai cái nam nhân ở đối phó những người này thời điểm rõ ràng đã có chút cố hết sức, Âu Dương Tử Hiên cánh tay cũng đã bị thương. Rơi vào đường cùng. Hắc Viêm Long chỉ phải nhường ra xuất khẩu. Đương ánh sáng đâm vào Giao Giao hai trong mắt khi, phía trước, kia huyết chiến một mảnh cảnh tượng toàn bộ ánh vào nàng mi mắt. Chính là Mạc Danh. Hàm ở nàng trong mắt ánh sáng không phải sợ hãi, cũng không phải lo lắng, mà là một sợi như ẩn như hiện. Hưng phấn cảm. Giao Giao một cái cất bước chạy ra xuất khẩu chỗ. Khởi tay, liền bắt lấy một cái từ trước đến nay công lại đây tay đấm, chỉ là ba lượng hạ, nàng liền vặn gãy kia tay đấm cổ. Ở bên Hắc Viêm Long, nhìn nàng dùng ra kia nhất chiêu chiêu xinh đẹp động tác ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng ánh sáng. Hắn không phủ nhận, hiện nay Giao Giao đích sắc rất mạnh. Rất mạnh. Người quá nhiều. Giao Giao nhìn chung quanh mắt đứng ở trong đại sảnh địch nhân, cố sức hướng Hắc Viêm Long vị trí để sát vào. Ân hắn cùng Giao Giao đưa lưng về phía bối đứng chung một chỗ, không ngừng cùng những cái đó địch nhân giao phong. Nhưng cứ việc như thế, địch nhân số lượng tựa hồ chưa từng giảm bất quá dường như. Nhìn chung quanh trong đại sảnh lạnh băng hai trong mắt cuối cùng như ngừng lại cách đó không xa một mặt trên vách tường. Chỉ thấy, cổ xưa trên vách tường treo hai thanh anh thức hoa kiếm. Giao Giao chọn môi cười, nhanh chóng hướng về treo hoa kiếm kia mặt vách tường tiếp cận. Giao Giao. Hắc Viêm Long một bên cùng địch nhân giao xuống tay, một bên muốn đuổi theo thượng Giao Giao bước chân. Ta không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta. Nàng quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười. Lúc này, vừa lúc có một cái địch nhân hướng nàng công lại đây. Nàng chỉ là thuận sau, liền bắt được địch nhân cổ áo, lăng là đem kia so với hắn cao một đầu nam nhân ném đi ra ngoài. Nửa phút sau, Giao Giao rốt cuộc đến mục đích địa. Nàng khởi tay, chảo quá một cái địch nhân, một cái xoay người, dẫm lên người nọ bả vai trực tiếp nhảy dựng lên. Ok. Được đến kia hai thanh song kiếm, Giao Giao giống như là được đến tốt nhất vũ khí giống nhau. Nàng hưng phấn cười, thành thạo múa may khởi trong tay hoa kiếm. Bá, bá, bá đao quang kiếm ảnh chi gian, mười mấy địch nhân giống như là đồ mì nổ quân bài giống nhau ngã xuống. Thật là lợi hại a. Đang cùng địch nhân giao thủ Âu Dương Tử Hiên không cấm bị Giao Giao hấp dẫn, hắn bước nhanh tiến đến Hắc Viêm Long bên cạnh, này đàn bà là bị quỷ bám vào người sao. Như thế nào lập tức trở nên như vậy cường? Hắc Viêm Long cũng không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì Giao Giao thay đổi, thật sự quá không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, không ngừng vũ động trong tay song kiếm Giao Giao đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Tử Hiên. Tựa hồ là bị địch nhân máu sở vượng nhiễm, nàng nửa khuôn mặt đã bị máu tươi sở bao trùm. Cặp kia thủy linh mắt to cũng bị nồng đậm sát khí sở xâm chiếm. Uy, đừng nói ta nói bậy, ta nghe được đến. Ách nhìn nàng kia âm trầm biểu tình, Âu Dương Tử Hiên không cấm chịu một cái lãnh, thật đáng sợ nữ nhân. Chỉ phải lần thứ hai đầu nhập tới rồi chiến đấu bên trong. Ước chừng 20 phút sau, địch nhân rõ ràng giảm bất tới rồi đã dư lại 4 phần có 1. Giao Giao ngược lại là có loại chưa đã thèm cảm giác, từ lấy được hoa kiếm lúc sau, cũng đã dừng không được tay, đã không biết có bao nhiêu vong linh chôn vùi ở tay nàng thượng. Sở hữu địch nhân rốt cuộc bị tiêu diệt. Đang xem này không quá lớn đại sảnh, đã tứ tung ngang dọc chồng lên không ít thi thể, gây mùi máu càng là tràn đầy ở này phong kín gió lùa không gian. Hắc Viêm Long cùng Kỳ Liên Ngạo Vân tức khắc có loại buồn nôn cảm giác, bọn họ rốt cuộc rất ít sẽ trải qua loại này trường hợp, cho nên hoặc nhiều hoặc ít không quá thích hứng này ghê tởm mùi máu tươi. Lách cách một tiếng, Giao Giao mặt vô biểu tình vứt bỏ trong tay hoa kiếm, dùng tay háo tùy ý lau chùi hạ trên mặt vết máu, kia tư thái miễn bản nhiều xoáy khí. Âu Dương Tử Hiên vội vàng thấu thượng trước, Giao Giao, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lợi hại? Ta đã biết, ngươi cùng thần giật ở bên nhau thời điểm, là cố ý trăng ngược, đúng hay không? Ngươi cảm thấy ta có như vậy nhàm chán sao? Giao Giao lạnh lùng đã mở miệng. Kia Âu Dương Tử Hiên liền tò mò, vậy ngươi lại như thế nào làm được? Nếu có cái gì bí quyết nói, cùng ta nói nói bái. Nếu một hai phải nói bí quyết nói nàng ra vẻ nghiêm túc suy tư một lát, ngươi liền huy đao tự vận, chờ trọng sinh hảo. Long tràn đầy chờ mong Âu Dương Tử Hiên vừa nghe xong lời này, mặt lập tức liền đen xuống dưới, thiết. Nói, người trước kia ở Á Tư Lan Quốc thời điểm, hẳn là chịu quá không ít huấn luyện đi. Đều huấn luyện chút cái gì a? T. Nay cái này Âu Dương Tử Hiên là làm sao vậy? Hắn trước kia rất ít sẽ cùng chính mình nói chuyện thiếm, như thế nào hiện tại lời nói như vậy nhiều a? Giao Giao khó hiểu nhìn hắn. Làm gì như vậy xem ta? Ta trên mặt có cái gì sao? Tử Hiên. Người cho ta lại đây. Ở bên nhìn này hết thảy Hắc Viêm Long thật sự có chút nhịn không nổi, một phen lôi kéo Âu Dương Tử Hiên cánh tay, liền đem hắn kéo đến một bên. Ta nói cho ngươi, tuy rằng thần giật đã không còn, nhưng nàng như cũng là thần giật lão bà, ngươi tốt nhất đừng đánh nàng chủ ý. Bọn họ huynh đệ chi gian như vậy nhiều năm, Hắc Viêm Long như thế nào sẽ nhìn không thấu Âu Dương Tử Hiên những cái đó tán gái thủ đoạn. Đơn giản chính là không ngừng cùng nữ nhân đến gần. Đến gần. Đến gần bái. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Âu Dương Tử Hiên đối hiện tại Giao Giao tràn ngập tò mò cảm. Thiết! Chỉ cho phép ngươi đánh nàng chủ ý sao? Âu Dương Tử Hiên vẻ mặt bất mãn nói xong. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 775, đây là một cái nói dối. Hắc Viêm Long biểu tình lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, ngươi nói cái gì đâu? Thấy hắn muốn tức giận, Âu Dương Tử Hiên tự biết nếu là đang nói đi xuống, chỉ sợ hắn thật đến trở mặt, cái gì cũng chưa nói. Uy! Hai người các ngươi liêu cái gì đâu? Chờ đợi ở một bên Giao Giao cùng Kỳ Liên Ngạo Vân sớm đã đi tới kia 6 phiến trước đại môn. Kia hai người ra vẻ một bộ không có việc gì bộ dáng, bước nhanh đi qua, mỉm cười nói, không có, chính là đang thương lượng, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Ân. Vậy các ngươi nghĩ đến cái gì tốt biện pháp sao? Giao Giao khó hiểu nhìn Âu Dương Tử Hiên. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, thương lượng trong chốc lát, không thương lượng ra tới, ngươi có biện pháp sao? Kia vẫn là liền dùng trước hết nói tốt biện pháp đi. Chúng ta mỗi người mang một đội người từ lục phiến môn đồng loạt tiến vào, đến lúc đó ai trước đến trung điểm liền ở kia chờ những người khác. Chúng ta ở bên nhau sát tiến đại sảnh. Hảo. Mọi người tán đồng gật gật đầu. Chính là hiện giờ, không tính Giao Giao đám người, Huyền Vũ bang người liền còn chỉ còn lại có 10 tới cá nhân. Âu Dương Tử Hiên đơn giản phân chia 6 tiểu tổ, Giao Giao, Hắc Viêm Long, Kỳ Liên Ngạo Vân. Âu Dương Tử Hiên 4 người không ai mang 2 cái Huyền Vũ bang thủ hạ từ 4 phiến môn tiến vào, dư lại người tắc từ mặt khác 2 cánh cửa tiến vào. Tới, tuyển đi. Âu Dương Tử Hiên chỉ Giao Giao, ngươi trước tới. Trước chờ hạ A nàng quay đầu, bước nhanh đi tới Kỳ Liên Ngạo Vân trước người. Ngạo Vân, ngươi đem tử phiến trước cho ta bảo quản đi. Ân. Kỳ Liên Ngạo Vân nghi hoặc nheo nheo mắt, không phải nói đại gia ở xuất khẩu chỗ hiệp sao? Ngươi muốn cái này làm gì? Ha ha, ta liền nghĩ, vạn nhất trên đường gặp được Tằng Tình nói, ít nhất tử phiến ở ta trên người còn có thể bảo hạ mệnh. Đường Giao Giao câu này mơ hồ không rõ giải thích lời nói rơi xuống. Kỳ Liên Ngạo Vân nhưng thật ra không nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp liền đem tử phiến giao cho Liễu Giao Giao. Chính là đứng ở một bên Hắc Viêm Long, cặp kia sắc bén màu đen đồng tử nháy mắt hiện lên một mặt tiềm di mặc hóa ánh sáng. Hảo! Ta đi này phiến môn. Giao Giao tùy ý chỉ trước mặt một cái thông đạo. Vừa muốn mang theo thủ hạ tiến bảo. Chờ một chút. Hắc Viêm Long lạnh lùng đã mở miệng. Ta đi này phiến môn, ngươi ở đi lựa chọn một cái đi. Nói, hắn hoàn toàn không cho Giao Giao bất luận cái gì cơ hội phản bác, mang theo thủ hạ liền mau chân đi vào. Hắc Viêm Long. Nhìn Hắc Viêm Long dần dần biến mất trong bóng đêm bóng dáng, Giao Giao âm thầm bất đắc dĩ nở nụ cười. Không thể phủ nhận, Hắc Viêm Long sức quan sát là thật sự quá cường, mà hắn săn sóc, cũng vĩnh viễn là ở vô hình bên trong bày ra. Khả năng hơi chút sơ ý một chút, nàng liền sẽ vô pháp phát hiện. Nhưng mà, mặc dù Hắc Viêm Long đã suy đoán ra Giao Giao tâm tư cũng là vô dụng, bất luận nàng lựa chọn cái nào thông đạo, cuối cùng gặp được, đều sẽ là Tằng Tình. Mang theo hai cái thủ hạ, lại lựa chọn một chỗ thông đạo. Giao Giao nhìn cầm trong tay tư phiến, gắt gao nắm lên. Tuy rằng cấu kiện đồ có, chính là các ngươi xem. Ta chỉ có thể tra tìm đến nhất cơ sở bản vẽ mặt phẳng, cũng chính là tại hạ một tầng, ta điều tra không đến. Ở dung định vị tuần tra điều tra này ngầm mê cung bản đồ địa hình khi, nàng cùng đại gia nói qua, nàng điều tra không đến ngầm một tầng bản đồ. Này, chỉ là một cái nói dối. Này 6 điều đi thông trung tâm đại sảnh thông đạo, là từ cơ quan sở thiết trí. Thao tác giả, muốn kêu nào điều thông đạo đến đại sảnh, như vậy nào điều thông đạo liền sẽ đến đại sảnh. Nàng tin tưởng, giờ phút này, Tằng Tình nhất định đang ở máy theo dõi trước nhìn nàng dần dần hướng trung tâm đại sảnh tới gần. Nhưng không biết, nàng hay không ở mặt khác mấy cái thông đạo thiết trí mai phục. Hy vọng, Âu Dương Tử Hiên, Hắc Viêm Long bọn họ có thể bình an không có việc gì đi. Đi trước ở u ám đường hầm bên trong, bình tĩnh có chút dò người. Đi theo Giao Giao phía sau hai cái thủ hạ không được nhìn chung quanh. Lạc tiểu thư, có thể hay không có chút. Quá an tĩnh điểm. Ân, là thực an tĩnh, này xem như báo táp khúc nhạc dạo sao. Không có việc gì. Tiếp tục đi trước đi. Đi bước một, hướng về này đường hầm trung điểm đi trước. Ầm ầm. Ầm ầm máy móc chuyển động thanh âm truyền đến. Cái gì thanh âm? Hai cái thủ hạ kinh hoàng thất thố tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Giao Giao nhìn quanh mắt bốn phía, ánh mắt như ngừng lại phía trước cách đó không xa kia phiến đại môn. A, nơi đó chính là trung điểm đi. Không cần phải xen vào những cái đó thanh âm, đi theo ta. Nói, nàng sắc mặt trầm xuống, bước nhanh hướng về kia phiến đại môn vọt qua đi. Bên kia, Âu Dương Tử Hiên, Kỳ Liên Ngạo Vân tiểu đội cùng mặt khác hai cái Huyền Vũ Bang tiểu đội đã tách ra bốn lộ xuất phát. Này bốn lộ sở hành xử lộ tuyến toàn bộ đều là giống nhau, một cái hắc không thấy đế đường hầm, không biết cuối là nơi nào, chỉ có thể một bước một sở soạn đi trước. Bá! Bá! Bá hy toái tiếng bước chân tại đây hắc ám đường hầm có vẻ dị thường trói thai. Phụ trách đi đầu Kỳ Liên Ngạo Vân nhanh chóng dừng bước chân. Kỳ Liên! Hư đi theo Kỳ Liên Ngạo Vân hai cái thủ hạ vừa muốn mở miệng, liền bị hắn đánh gãy. Bá! Bá kia đầu trận tuyến bước thanh phảng phất càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cùng lúc đó, lập lòe ánh lửa cũng ở hướng bọn họ phương hướng tới gần. Cũng chính là nhiều nhất không ra 5 phút tả hữu, đại phê lượng tay đấm xuất hiện ở Kỳ Liên Ngạo Vân đám người trước mặt. Thật nhiều người. Đương kia hai cái thủ hạ nhìn thấy trước mắt cảnh tượng thời điểm không cấm hít hà một hơi. Chính là Kỳ Liên Ngạo Vân lại quỷ dị nở nụ cười. Hắn nhìn trước mắt mười mấy tay đấm, ưu nhã mà cởi ra mặc ở trên người áo ngoài. Nói thật, Kỳ Liên Ngạo Vân chưa bao giờ hướng giờ phút này cảm kích quá Ngự Ngạo Thiên. Từ hắn bị Ngự Ngạo Thiên từ cô nhi viện tiếp đi Nhật Bản sau cơ hồ mỗi ngày ở hắn giận, vì cái gì Ngự Ngạo Thiên muốn cưỡng bách chính mình luyện võ, hắn một chút đều không thích. Chính là hiện tại này khi còn nhỏ nhất phiền chán sự tình, hiện tại lại trở thành hắn lớn nhất giúp đỡ. Thời áo ngoài treo ở cánh tay thượng, Kỳ Liên Ngạo Vân cặp kia u buồn con ngươi chợt lóe, khởi tay. Xoáy khí đem áo khoác ném hướng về phía không trung, giây tiếp theo. Hắn liền hướng về đám kia tay đấm công qua đi. Âu Dương lão đại, tựa hồ có người ở hướng chúng ta tới gần. Cùng tồn tại một khác điều đường hầm trung Âu Dương Tử Hiên bên này cũng đã nhận ra dị thường. Đồng dạng là cầm trong tay cây đuốc tay đấm, đồng dạng là mười mấy người. Đương những người này xuất hiện ở Âu Dương Tử Hiên trước mặt thời khắc đó. Âu Dương Tử Hiên kia lửa đỏ đầu tóc ở cây đuốc chiếu rọi hạ dị thường chói mắt, mãi mãi, hôm nay ngày này là thật kích thích, mới vừa tiêu diệt một bát, lại tới nữa một bát. Vừa lúc, vừa rồi lao tử không chơi đủ, hiện tại các ngươi vừa lúc có thể kêu ta thỏa mãn một chút. Vừa rồi, ở kia nhỏ hẹp đại sảnh, Âu Dương Tử Hiên là thật sự không đánh tận hứng. Hắn bản thân nhất am hiểu chính là tán đánh, muốn chính là không gian cảm, chính là ở như vậy người ai người bịt kín không gian chung, hắn đích xác rất khó phát huy ra bản thân sở trường. Ở hơn nữa giao giao lấy song kiếm xuất kích, trên cơ bản Âu Dương Tử Hiên đều đang xem nàng biểu diễn, căn bản là không như thế nào ra tay. Lúc này, hắn rốt cuộc có thể phát huy sở trường. Đương nhiên, không thể không để. Nay Huyền Vũ bang thiếu bang chủ đánh võ năng lực là thật sự cùng Ngự Long xã Long Kỳ chẳng phân biệt trên dưới. Âu Dương Tử Hiên mỉm cười chuyển động hạ cổ, đôi tay đột nhiên nắm lên cái nắm tay, hướng về đám kia người liền qua đi. Kia mười mấy tay đấm thấy vậy, cũng chen chúc hướng về hắn công lại đây. Làm bạn Âu Dương Tử Hiên hai cái thủ hạ vừa muốn ra tay phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tỷ nguyện bạ. Chương 776, đại chiến một phen. Hai người các ngươi đứng ở bên cạnh là được, vốn dĩ liền mười mấy người, các ngươi ở cùng đoạn, lao tử liền càng không đủ. Âu Dương Tử Hiên biên cùng đám kia người giao xuống tay, biên cùng chính mình tiểu đệ nói. Kia hai cái tiểu đệ bất đắc dĩ nhìn nhau hạ đôi mắt, là lão đại chỉ phải ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn vị này thiếu bang chủ biểu diễn. Lúc này, đương kỳ Liên Ngạo Vân cùng với Âu Dương Tử Hiên đang ở hừng hực khí thế cùng địch nhân tương phùng thời điểm, dẫn đầu tiến vào đường hầm Hắc Viêm Long đã chiến đấu kết thúc. Bịt kín đường hầm, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Hắc Viêm Long kia thân sạch sẽ quần áo dính đầy dơ bẩn, hắn vẻ mặt chán ghét móc ra bạch khăn xoa xoa chính mình mặt, từ trước đến nay thích sạch sẽ hắn, là thật sự rất chán ghét tham dự loại này chiến đấu. Hắc tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Cùng đi Hắc Viêm Long cùng đi đến hai cái Huyền Vũ bang huynh đệ, trong đó một cái đã bỏ mình, một cái khác cũng đã là vết thương đầy người. Không có việc gì. Hắn lạnh lùng lắc lắc đầu, ngươi đi trước đi, kế tiếp sự tình giao cho ta là được. Chính là, Hắc tiên sinh, là Âu Dương lão đại kêu ta. Ngươi đi đi. Hắc Viêm Long không tự cấp người nọ nói chuyện cơ hội, người nọ rõ ràng đã mau chống đỡ không được, liền tính ở cùng hắn đi trước, cuối cùng cũng chỉ là bạch bạch tặng mệnh thôi. Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình đi trước. Kia màu đen đôi mắt ở hắc ám hạ thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Ầm ầm. Ầm ầm từng đợt bánh răng chuyển động thanh truyền đến. Hắc Viêm Long đột nhiên chịu đựng bước chân, theo bản năng dán rượi vào đường hầm trên vách tường. Tinh tế thể vị, hắn mơ hồ nhận thấy được chính mình vị trí đường hầm phảng phất ở di động tới. Tại sao lại như vậy? Hắc Viêm Long gắt gao khóa nổi lên mày, đương kia bánh răng chuyển động thanh yên lặng, hắn đôi mắt vừa chuyển. Bước nhanh hướng về phía trước ra tốc chạy động. Không biết chạy bao lâu, phía trước. Một phiến đại môn thình lình độc lập ở vào trước mắt. Hắc Viêm Long đứng ở trước đại môn, khởi tay, hít sâu một hơi, nhanh chóng mở ra đại môn kia một khắc. Tại sao lại như vậy? Chỉ thấy, phía trước chỉ là một thấy lạnh băng vách tường, lại vô địch tiến đường đi. Là hắn cảm giác sai rồi sao? Đương Giao Giao tìm Kỳ Liên Ngạo Vân muốn từ phiến thời điểm, hắn liền mơ hồ phát hiện Giao Giao hẳn là ở lén gạt đi cái gì, hơn nữa ánh mắt của nàng ở nói cho hắn. Nàng hẳn là sẽ gặp được tăng tình. Cho nên, đương Giao Giao lựa chọn này đường hầm thời điểm, Hắc Viêm Long dứt khoát kiên quyết đem này nguy hiểm một cái lộ đoạt lại đây, lại không nghĩ. Chẳng lẽ, vừa mới kêu bánh răng chuyển động là Hắc Viêm Long kinh hãi. Quay đầu, bước nhanh hướng về xuất khẩu vị trí chạy vội. Giao Giao, chờ ta. Chờ ta. Ngươi ngàn vạn không thể một người đi khiêu chiến tăng tình. Cứ việc, hắn tin tưởng hiện tại đã Giao Giao năng lực, tăng tình không thể lấy nàng thế nào. Chính là ai cũng sẽ không biết, hiện nay tẳng tình rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu người ở nên đón Giao Giao đã đến. Hắc Viêm Long mã bất định để chạy ra đường hầm, trùng hợp chính là thân ở mặt khác hai điều đường hầm Âu Dương Tử Hiên cùng Kỳ Liên Ngạo Vân cũng về tới nguyên điểm. Ách mấy người bọn họ mục mục nhìn nhau, mỗi người bộ dáng đều nhiều ít mang theo chút chật vật, liếc mắt một cái an có thể nhìn ra bọn họ đại khái là cùng địch nhân đại chiến một phen. Các ngươi như thế nào ra tới a? Âu Dương Tử Hiên nghi hoặc nhìn kia hai người. Nên sẽ không cũng cùng ta giống nhau, gặp được tử lộ đi. Nghe được Âu Dương Tử Hiên lời này, Hắc Viêm Long càng thêm có thể xác định chính mình suy đoán, ở hơn nữa cái thứ hai tiến vào đường hầm chung Giao Giao đến bây giờ đều không có ra tới, bởi vậy có thể thấy được, nàng đã xem ra Giao Giao lựa chọn con đường kia mới là chân chính thông đạo. Chúng ta vào đi thôi. Kỳ Liên Ngạo Vân vốn định lần thứ hai lộn trở lại vừa mới Giao Giao sở lựa chọn trong thông đạo. Hắc Viêm Long tiến lên một bước, giật mạnh hắn cánh tay, vô dụng. Vô luận chúng ta lựa chọn nào con đường, chỉ sợ đều đến không được trung điểm. Vì cái gì? Nhìn kia hai người nghi hoặc ánh mắt, Hắc Viêm Long vẻ mặt lo lắng như mày, chỉ sợ tằng tình bắt cóc nhưng hình mục đích không chỉ là vì từ phiến, còn có chính là muốn đến Giao Giao với Từ Địa. Đứng ở kia phiến cửa sắt trước đại môn, Giao Giao hít sâu một hơi, một phen đẩy ra. Nháy mắt, một bó quang mang chói mắt theo mở ra đại môn dần dần đánh úp lại, kia đen nghìn nghịt bóng người dần dần mà ảnh ngược ở nàng trong mắt nội. A, xem ra hết thể như nàng suy nghĩ, Tàng Tình sớm đã dọn xong nói chuyện chờ nàng. Tầm mắt nhìn quanh tại đây gian sáng ngời đại sảnh trong vòng, chỉ thấy, ở kia một đám đen nghìn nghịt bóng người phía sau, Tàng Tình mặt mang mỉm cười ngồi ở ghế trên, mà bên người nàng một cái lồng sắt tử ngồi mặt vô biểu tình Phong Khả Hinh. Nhưng Hinh Giao Giao vừa muốn tiến lên chạy hướng Phong Khả Hinh, đã bị kia đếm không hết người tưởng chặn lại xuống dưới. Nghe được có người kêu chính mình, Phong Khả Hinh chỉ cần nâng hạ mi mắt, liền lại rũ xuống dưới. Chỉ là này một động tác, thoạt nhìn là như vậy lệnh nhân tâm đau. Ở trải qua quá như vậy vũ nhục lúc sau, Giao Giao biết. Chỉ sợ Phong Khả Hinh rốt cuộc tìm không trở về thuộc về nàng chính mình độc đáo tính cách cùng ánh mặt trời. Giống như là ngự ngạo thiên bạn gái cũ lôi lôi giống nhau, đã là điêu tàn hoa nhi. Khó nhìn ánh mắt dần dần đầu hướng về phía Tàng Tình, nàng biểu tình trầm xuống, Tàng Tình, đồ vật ta mang đến, đem nhưng huynh thả. Chậm rãi từ trong túi móc ra kia trương từ phiến. A, Lạc Giao Giao, ngươi là ngốc sao? Phân không xuất hiện ở cái gì cục diện sao? Cũng dám cùng ta có kẻ mặc cả. Tàng Tình đứng lên, khởi tay, chỉ kia một đám vận sức chờ phát động thủ hạ nhóm. Kia thì thế nào? Ta nếu hôm nay tới, liền không nghĩ phải rời khỏi. Chẳng qua nàng nheo lại đôi mắt, kết cục, không nhất định là ngươi sở định xuống dưới. Dứt lời, nàng đem kia trương từ phiến thu hảo sau, hướng về kia thật dậy người tường liền vọt qua đi. Địch nhân tinh tế một số ít nhất có 30 mấy người, Giao Giao rõ ràng biết chính mình hôm nay chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, nhưng nàng càng thêm biết. Chỉ cần chính mình đã chết, Tàng Tình nhất định sẽ bỏ qua Phong Khả Hinh. Huyền chuyển nhẹ nhàng dáng người ở trong đám người không ngừng ẩu đả. Giao Giao mỗi dùng ra một động tác, đều mang ra nàng hôm nay thấy chết không sờn thái độ. Trợ thủ đắc lực các bắt lấy hai cái địch nhân, mạo sức chân khí ra sức vung lên, kia hai cái nam nhân liền giống như bao cắt giống nhau thật mạnh nện ở những người khác trên người. Ngồi ở vị trí thượng Tàng Tình giống như là nhìn xiếc thú biểu diễn giống nhau nhìn Giao Giao cùng đám kia tay đấm nhóm chém giết, nàng một tay đặt tại ghế dựa trên lưng, ngón tay chống đỡ chính mình cằm, mỉm cười nói, các ngươi không cần giết Lạc Giao Giao, chỉ cần đem nàng bắt là được. Đúng vậy, tay đấm nhóm nhận được mệnh lệnh, chen chúc tới. Giao Giao giống như là vây thú chi đấu giống nhau, đối mặt biết rõ không có thắng lợi chiến cuộc, như cũ ngồi khinh thường nỗ lực. Tới Tàng Tình hướng bên cạnh một cái thủ hạ ngoắc ngón tay. Kia thủ hạ lập tức cung kính chạy tới nàng bên cạnh, từng tiểu thư, có cái gì phân phó sao? Những người khác đâu? Tàng Tình trong miệng sở chỉ những người khác đúng là bồi Giao Giao cùng đi đến Hắc Viêm Long đám người. Bọn họ như cũ ở đường hầm chung. Ngài yên tâm đi từng tiểu thư. Trừ phi bọn họ có độn địa bản lĩnh, nếu không tuyệt đối không có khả năng đến nơi này. Vô luận kia mấy người lựa chọn nào điều đường hầm, ở máy theo dõi trước phụ trách giám thị người, chỉ cần nhẹ nhàng động một chút ngón tay là có thể thay đổi bọn họ mục đích địa, cho nên, bọn họ đương nhiên vĩnh viễn không có khả năng đến trung điểm. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 777, người ngày rỗ. Thực hảo. Tăng Tinh vừa lòng cười, cặp kia tràn đầy ghen tị ánh mắt chậm rãi rời về phía Liêu Giao Giao phương hướng. Lạc Giao Giao, hôm nay nhất định sẽ là ngươi ngày rỗ. Hô! Hô! Mới cùng những người đó giao thủ bất quá 10 vài phút, Giao Giao cũng đã thở hổn hển thở dốc lên. Kia đầy đầu mồ hôi càng là tượng trưng nàng thể lực chống đỡ hết nổi tín hiệu. Tay, không sức lực, quá mệt mỏi. Nàng chém ra đi nắm tay càng đánh càng vô lực, càng đánh càng vô lực nắm chặt khởi. Đúng lúc này, phía sau hướng nàng tới gần một cái tay đấm một phen bóp chặt nàng cổ. Giao Giao theo bản năng nghĩ đến nhất chiêu về phía sau quay cuồng, đêm này trói buộc chính mình nam nhân bối qua đi, đáng tiếc, quá độ tiêu hao quá mức thể lực thúc đẩy nàng đã vô pháp làm ra như vậy xinh đẹp động tác. Nối góp tới, lại có hai cái nam nhân một tả một hữu chế trụ nàng cánh tay. Nô Giao Giao mấu chốt nha quang muốn ném ra những cái đó trói buộc chính mình người, nhưng quấn lấy nàng người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thực hiển nhiên, nàng hiện tại chỉ có thể lựa chọn thúc thủ chịu trói. Ha ha a Lạc Giao Giao. Ngươi cũng đừng làm vô lực phản kháng. Bất quá Tàng Tình chậm rãi từ chính mình vị trí thượng đi xuống tới, nhìn mắt kia bị Giao Giao đả đảo bộ phận tay đấm nhóm. Ngươi hiện tại đảo thật là rất lợi hại, bắt ngươi, thế nhưng hao phí chúng ta như vậy nhiều người. Hảo, Tàng Tình. Từ phiến hiện tại ở ta này, mà ta, ở ngươi này. Mục đích của ngươi đã đạt tới, không phải sao? Giao Giao nhíu mày, chán ghét quét mắt kia vây chính mình mấy cái tay đấm. Buông tay. Tàng Tình hơi hơi mỉm cười. Hướng chính mình thủ hạ vây vây tay, thả nàng đi, nàng hôm nay vận số đã hết. Kia mấy tên thủ hạ thấy vậy, lúc này mới buông ra tay. Yên tâm đi, Lạc Giao Giao, liền chính ngươi đều biết, mục đích của ta chính là ngươi, cho nên, Phong Khả Hình ta tự nhiên sẽ thả nàng. Có Tằng Tình những lời này, Giao Giao mục đích cũng liền đạt tới. Lạc Giao Giao, ngươi nghĩ tới, ngươi sẽ có hôm nay sao? Tằng Tình tiến lên một bước, coi rẻ nở nụ cười. Tằng Tình, ngươi bất giác vấn đề của ngươi thực buồn cười sao? Nàng bất đắc dĩ bĩu môi, ai không có cái chết ta, nhưng ngươi Tằng Tình mục đích, hẳn là không phải muốn ta chết đơn giản như vậy đi. Từ ngươi xuất hiện ở ta trong tầm mắt kia một khắc, mục đích của ngươi nên là muốn cướp đi yêu ta người, ủng hộ ta người, hoặc là kêu ta chí thân người nhân ta mà chết, đáng tiếc. Ngươi chưa bao giờ làm được quá, không phải sao? Đột nhiên, Tằng Tình kia trương hàm chứa ý cười mặt lập tức trầm xuống dưới. Nhìn nàng kia phó tức sủi bọt mép bộ dáng, Giao Giao khinh thường hừ một tiếng, ta nhớ rõ ta đã từng liền cùng ngươi đã nói, ngươi tưởng bắt chước ta, sắm vai ta, hoặc là cướp đi ta hết thảy, còn kém quá xa. Hàng giả. Liền vĩnh viễn đều là hàng giả. Đủ rồi. Bang Tằng Tình khởi tay, hung hăng cho Giao Giao một bạt hai. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ vuốt ve hạ chính mình gương mặt, như thế nào? Bị ta chọc chúng uy hiếp sao? Lạc Giao Giao, ngươi thật là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, hiện tại ngươi đều thịt ở trên cái thớt, miệng còn có thể như vậy lợi hại. Đối. Ta không phủ nhận, từ ta bị Tằng Khải Thụy tiếp trở về kia một khắc, liền ở lấy ngươi thế thân mà sống. Tằng Tình từ sinh ra chính là một cô nhi, sau lại bị Tằng Khải Thụy từ cô nhi viện mang đi, nghiêm khắc huấn luyện. Nàng mới đầu cũng không biết Tằng Khải Thụy đối chính mình huấn luyện là bởi vì cái gì, cho đến đương Tằng Khải Thụy đem 13 năm trước sự tình nói cho nàng. Nàng mới biết được, chính mình vất vả chỉ là vì sắm vai một cái kêu lan đoá nữ hài thôi. Khi ta nhìn thấy ngươi, cũng biết ngươi chính là lan đoá thời điểm, ta thật sự cảm thấy cha nuôi là đại tài tiểu dụng, thế nhưng kêu ta đương người thế thân. Ngươi như vậy ngu xuẩn, như vậy vô dụng, thậm chí liền chính mình nam nhân đều trông giữ không được. Ok, sau lại sự thật chứng minh, các ngươi hai vợ chồng liên thủ chơi ta một người. Đương lần lượt Tằng Tình cho rằng chính mình muốn thay thế chiến thắng Giao Giao thời điểm, đều bị quấn quanh ở bên người nàng một phần phân tình sở đánh bại. Phong Thần Giật đối Giao Giao tình yêu, Hắc Viêm Long đối Giao Giao hữu nghị, Phong Khả Hình đối cùng Giao Giao chi gian thân tình, vờ vờ hết thảy. Này đó đều là Tằng Tình nghĩ đến, lại không chiếm được đồ vật, cho nên, nàng ghen ghét. Nàng căm hận Giao Giao. Bất quá, chả sao cả. Ngươi hiện tại, lập tức liền phải đi gặp Diêm Vương. Đã từng, thuộc về ngươi hết thảy, cũng sớm muộn gì sẽ thuộc sở hữu với ta. Nói, Tằng Tình nhanh chóng móc ra đoạn, đột nhiên đỉnh ở Liễu Giao Giao trên đỉnh đầu. Nàng không có bất luận cái gì sợ hãi, chỉ là như vậy lạnh lùng nhìn Tằng Tình. Ngươi cho rằng, ta hiện tại có được hết thảy, đều là đến không sao. Ngươi cho rằng, ta hiện tại đoạt được đến hết thảy, đều là chưa bao giờ trả giá quá sao. Ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vận khí tốt. Nguyên lai, nàng Lạc Giao Giao có thể có hôm nay đều là bằng vào vận khí. Thật buồn cười. Quá con mẹ nó buồn cười. Đúng vậy, ta chính là vận khí tốt. Mà ngươi, Tằng Tình, đời này cũng sẽ không có ta hôm nay vận khí. Khởi tay, Giao Giao một tay cầm Tằng Tình trong tay kia đem đoạt đầu thương. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, liền tính ta hôm nay đã chết, ngươi Tằng Tình biến thành ta bộ dáng, đời này cũng sẽ không cướp lấy thuộc về ta hết thảy. Kia, chúng ta liền chờ xem. Nói, Tằng Tình ngón tay chậm rãi đặt ở cò súng thượng. Giao Giao mặt mang mỉm cười nhắm mắt lại, đều nói, tử vong là yếu đối tượng trưng, thật có chút thời điểm tồn tại, nhìn bên người người một đám cảm thụ thống khổ, một đám lâm vào âm mưu bên trong, còn không bằng chết. Tới thông khoái. Ở thêm chi, Tằng Tình đối với nàng hận, đã không phải nói một ngày, hai ngày tích lũy mà thành, mà là quanh năm suốt tháng tích lũy, đương các nàng còn không quen biết thời điểm, Tằng Tình liền đã hận thượng nàng. Đối với như vậy hận, không có biện pháp đi cởi bỏ, chỉ có thể này hai người bên trong chết đi một cái, mới là hết thể thuộc sở hữu. Đi tìm chết đi. Lạc Giao Giao. Tràn ngập căm hận nỉ non rơi xuống, Tằng Tình nhanh chóng khấu động cò súng. Chỉ nghe. Phanh, một tiếng, thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến. Toàn bộ ngầm mê cung trở nên lung lay sắp đổ. Giao Giao theo bản năng mở hai mắt. Là Hắc Viêm Long bọn họ làm sao? Phát sinh chuyện gì? Tằng Tình không thể tưởng tượng nhìn về phía chính mình thủ hạ. Cái kia ngồi ở theo dõi hệ thống trước mặt thủ hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Liên ở nửa phút trước, sở hữu theo dõi hệ thống đều không nhạy. Ta vô pháp theo dõi đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đáng chết. Tằng Tình phẫn hận cắn chặt răng, không khỏi đêm dài lắm ngộng, nàng một tay bắt được Giao Giao cổ áo, muốn lần thứ hai nổ súng. Chính là ông trời đã là sẽ không cho nàng ở một lần giết chết Giao Giao cơ hội. Phanh một tiếng súng vang, viên đạn nhanh chóng xuyên qua Tằng Tình tay cầm súng lục tay. Lạch cạch trong tay đoạt dừng ở trên mặt đất, Tằng Tình cùng Giao Giao cùng nhìn về phía cửa vị trí. Chỉ thấy, Hắc Viêm Long đám người hợp tác Huyền Vũ Bang vô số thủ hạ xuất hiện ở cổng lớn chỗ. A, xem ra hôm nay là ngươi ngày chết đâu. Giao Giao ở Tằng Tình bên thai nhẹ giọng nỉ non xong, khởi tay phản bắt lấy Tằng Tình cánh tay. Thấy tình huống không ổn, Tằng Tình mở Giao Giao tay liền phải chạy trốn. Cho ta giết sạch nơi này mọi người. Đúng lúc này, Âu Dương Tử Hiên ra lệnh một tiếng. Là, sở hữu Huyền Vũ bang các thủ hạ sôi nổi xông lên trước. Đem toàn bộ đại sảnh vây chật như nêm cối. Hắc Viêm Long cùng Âu Dương Tử Hiên cũng động nổi lên tay. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 778, chỉ sợ là, hậu hoạn vô cùng. Các ngươi như thế nào vẫn là dùng bom. Giao Giao biên cùng những cái đó lâu lâu nhóm Giao xuống tay, biên hướng về Hắc Viêm Long vị trí thấu qua đi. Hắn tập trung tinh thần cùng những người đó chém giết, giây tiếp theo. Một mặt đã bất đắc dĩ lại khó xử ánh mắt xẹt qua hắn đáy mắt. Những cái đó bom, không phải chúng ta sử dụng. Ở Hắc Viêm Long cùng Âu Dương Tử Hiên đám người hiệp sau, liền nghĩ đi nghĩ cách cứu viện Giao Giao biện pháp. Cuối cùng, Âu Dương Tử Hiên phụ trách điều động Huyền Vũ giúp còn thừa người toàn bộ nhảy vào ngầm mê cung. Từ nhiều người phụ trách một cái xuất khẩu, cùng thời gian đến đại môn chỗ, như vậy tổng hội có một chi tiểu đội có thể lẻn vào đến mục đích địa. Nhưng ai biết, bọn họ mọi người vừa mới tiến vào đường hầm sau đó không lâu, liền truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, cùng lúc đó, sáu phiến đại môn cơ quan toàn bộ bị hủy hư. Bọn họ mọi người toàn bộ đến đại sảnh trong vòng. Cái gì? Nghe xong Hắc Viêm Long trả lời, Giao Giao không thể tưởng tượng ngây ngẩn cả người thần, kia nổ mạnh tổng không có khả năng là Tằng Tình người làm đi. Nói cách khác, hẳn là còn có một đường nhân mã ở nơi tối tăm. Hắc Viêm Long kế tiếp Giao Giao kia chưa xong lời nói. Nàng ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, còn có một đường nhân mã. Sẽ là ai người? Tăng Khải Thụy người khẳng định là không có khả năng, hắn cùng Tằng Tình chính là một đám người. Sao có thể sẽ cứu Giao Giao? Sẽ là Ngự Long xã người sao? Khả năng tính lớn hơn một chút. Nhưng nếu thật là Ngự Long xã người, bọn họ không đến mức giấu đầu lòi đuôi, đã sớm hiện thân cùng Huyền Vũ ba người cùng nhau hợp tác rồi. Thoạt nhìn, khả năng tính cũng không phải rất lớn. Nói cách khác, bây giờ còn có một đường nhân mã, ẩn núp ở nơi tối tăm, không thể hiện thân, rồi lại đang âm thầm trợ giúp nàng. Đến nỗi này đạo nhân mã là ai, Giao Giao thật sự đoán không được. Lâm vào trầm tư chung hai tròng mắt trong lúc vô tình nhìn về phía chính ý đồ chạy trốn Tằng Tình. Hôm nay vô luận như thế nào đều không thể kêu Tằng Tình tồn tại rời đi, nếu không lúc sau, chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Đương cái này ý niệm rơi xuống sau, Giao Giao bước nhanh liền hướng về Tằng Tình phương hướng chạy qua đi. Hiện giờ, toàn bộ đại sảnh đã loạn thành một đoàn. Tằng Tình người cùng Âu Dương Tử Hiên người không ngừng giao phong. Cùng bọn họ cùng nhau tiến đến Kỳ Liên Ngạo Vân, giống như là cùng trận chiến tranh này không quan hệ người giống nhau dường như. Đương nhìn đến bị nhốt ở lồng sắt Tử Phong Khả Hình khi, hắn liền đã không màng tất cả, điên cuồng vọt tới nàng trước mặt, nhưng Hình. Nghe được này quen thuộc thanh âm, Phong Khả Hình chậm rãi ngẩng đầu lên, ngạo mới vừa niệm ra một chữ, nàng liền lại rũ xuống đầu. Cuộn tròn hơi hơi phát ra run. Kỳ Liên Ngạo Vân thấy nàng bộ dáng này, lấy ra đoạn, phanh một tiếng, đánh gãy khóa chặt lồng sắt tử dây xích. Nhưng Hình. Đã không có việc gì, ta mang ngươi rời đi. Bước nhanh nhảy vào lồng sắt tử nội. Hắn chảo một cái đã bắt được Phong Khả Hình cánh tay. Đương cảm nhận được Kỳ Liên Ngạo Vân xúc cảm khi, Phong Khả Hình mãnh liệt run rẩy một chút, giây tiếp theo. Một phen ném ra hắn tay. Kỳ Liên Ngạo Vân không thể tưởng tượng nhìn nàng mặt. Nàng cũng là như vậy ngốc ngốc nhìn Kỳ Liên Ngạo Vân, không nói lời nào. Hết thể không tiếng động, phảng phất biến thành có thanh âm, bên ngoài chiến hỏa ở hung mãnh, tựa hồ cũng không thắng nổi quấn quanh tại đây đối người yêu quanh thân chua sót. Nhưng Hình, ngươi như vậy. Ta khàn khàn thanh âm mang theo rất nhỏ run rẩy, từng đợt chua xót nước mắt cùng động Phong Khả Hình xoắn mũi, nàng nghẹn ngào nuốt xuống một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói, ta bị. Không quan hệ. Không đợi Phong Khả Hình đem nói cho hết lời, Kỳ Liên Ngạo Vân cũng đã làm ra một cái nhất đàn ông trả lời. Nàng mơ mịt ngẩng đầu, ngươi biết ta muốn nói gì sao? Ta biết, nhưng Hình, ta cái gì đều biết. Tiêu chúng ta đương hết thể cũng chưa phát sinh quá, được chứ? Kỳ Liên Ngạo Vân kiên nhẫn ngồi xổm nàng trước mặt, mỉm cười kéo tay nàng. Chính là, nàng nên như thế nào đương cái gì cũng chưa phát sinh qua. Ngạo Vân, thực xin lỗi, ta làm không được. Ít nhất, hiện tại ta đã không biết nên như thế nào tới đối mặt ngươi. Ai Kỳ Liên Ngạo Vân nhẹ thở một hơi, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. Nhưng Hình, hiện tại nơi này không thích hợp nói như vậy để chúng ta trước rời đi nơi này, ở từ từ nói chuyện được chứ. Phong Khả Hình mặc nôn, nàng chậm rãi đứng lên. Kỳ Liên Ngạo Vân vốn định muốn kéo nàng một phen. Lại bị nàng cự tuyệt. Chậm rãi, đi ra lồng sắt tử nội. Nhìn kia chiến hỏa liên miên cảnh tượng, Phong Khả Hình mấu chốt môi răng, ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Nhưng Hình, làm sao vậy? Chờ một chút, chờ một chút nàng kia u ám con ngươi du tẩu ở đại sảnh bên trong, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Đương nhìn đến trong một góc, Tang Tình cùng Giao Giao cho nhau dây dừa thân ảnh khi, nàng kia u ám mắt nháy mắt hiện lên một cổ thị huyết ánh sáng. Tang Tình, thấy được sao? Đây là ý trời. Ta thúc thủ chịu trói kêu ngươi sát, ngươi đều giết không được ta. Chỉ có thể chứng minh, ngươi cả đời đều đến bị ta đạp lên dưới chân. Giao Giao nắm Tang Tình đầu tóc dùng sức đem nàng đầu va chạm ở trên vách tường. Lạc Giao Giao, giống ngươi như vậy ác độc người, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Nghe được Tang Tình này rắn độc giống nhau nguyên rủa, Giao Giao đình chỉ trên tay động tác, đúng vậy, ta thừa nhận, hiện tại ta đích sắc không phải cái gì người tốt. Nhưng đối đãi ngươi, ta có thể biến thành càng thêm ác độc người. Còn chưa từng tìm về ký ức Giao Giao có lẽ có thể dùng thiện lương tới hình dung, nhưng tìm về ký ức sau Giao Giao cùng với nàng còn chưa từng mất trí nhớ khi trạng thái cơ bản thuộc về cũng chính cũng tà nhân vật. Không tính là chân chính hảo, cũng coi như không thượng chân chính hư. Bởi vì, nàng không phải đối đãi mỗi người đều rất xấu, ít nhất băng dạ liền như vậy trung tâm đi theo nàng phía sau, nàng cũng không phải đối mỗi người đều thực hảo, ít nhất có vô số vong hồn chết ở tay nàng thượng. Mà đối mặt Tang Tình, nàng buồn có thể bỏ mặc, nhưng nhớ tới màn hình TV Phong Khả Hình bị tàn ngược từng màn, nàng liền hận không thể lột Tang Tình ra, uống lên nàng huyết. Tang Tình, ngươi chính là một cái tiện nhân, một cái vĩnh viễn không có khả năng, cũng vô pháp siêu việt ta tiện nhân. Giao Giao hung tợn gầm nhẹ, đôi tay gắt gao bóp lấy Tang Tình cổ. Nô nàng thống khổ kêu lên một tiếng, muốn kéo ra Giao Giao bóp chính mình cổ tay, căn bản một chút dùng đều không có. Phóng! Buông tay! Buông tay! Nhưng huynh bị ngươi bắt đi rồi, cũng nên cầu xin quá ngươi buông tay đi. Ngươi buông tay sao? Tiểu Mạn bị ngươi bắt cóc sau, cũng nên cầu xin quá buông tay đi. Ngươi lại buông tay sao? Tang Tình! Lộ, là người đi ra. Ngươi hành động căn bản chưa cho chính mình lưu một chút đường lui. Tay nhỏ, càng thêm dùng sức, Giao Giao kia trương lạnh băng trên mặt dần dần nổi lên một mạt ác ma biểu tình. Tang Tình bị véo khuôn mặt nhỏ đã tiếp cận xanh mét sắc, nhìn Giao Giao cặp kia bụng mãn sát khí hai tròng mắt, nàng biết, chỉ sợ hôm nay chính mình đã chạy trời không khỏi nắng, ngươi, liền. Thần giật, hài tử đều phải cùng nhau giết chết sao? Thần giật hài tử. Đúng vậy, Tang Tình trong bụng còn có thần giật hài tử. Giao Giao nhanh chóng nhìn về phía Tang Tình bụng. Nếu cứ như vậy bóp chết Tang Tình nói, như vậy nàng trong bụng hài tử cũng liền. Đây là thần giật cốt đủ, đứa nhỏ này cũng lưu trữ thần giật huyết ta. Kia gắt gao véo ở Tang Tình trên cổ đôi tay, ở chậm rãi. Chậm rãi thu lực. Xem ra, nàng vẫn là làm không được chân chính ý nghĩa thượng máu lạnh vô tình. Xem ra, nàng vẫn là vô pháp thân thủ giết Tang Tình. Cứ việc, nàng biết, lúc này đây thả Tang Tình, ngày sau sẽ là hậu hoạn vô cùng. Nhưng nàng thật sự hảo tưởng. Hảo tưởng thần giật kia duy nhất huyết mạch có thể sống ở trên đời này. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 779, chạy trốn lộ tuyến. Nhị tẩu, ngươi đừng bị tiện nhân này mê hoặc. Đột nhiên, Phong Khả Hình sắc mặt dữ tợn xuất hiện ở các nàng trước mặt. Nếu nhị tẩu ngươi, không nghĩ sát tiện nhân này, là bởi vì tiện nhân này trong bụng hài tử, là bởi vì chúng ta Phong gia duy nhất cốt đủ. Như vậy ta nói cho ngươi, tương lai chờ ta kết hôn sau, ta đứa bé đầu tiên nhất định sẽ đi theo Phong họ, thay chúng ta Phong gia kéo dài huyết mạch. Nếu nhị tẩu ngươi chỉ là đơn thuần không bỏ được ta nhị ca cốt đục, ta cũng tưởng cùng ngươi nói, ta cũng không bỏ được, ta cũng rất tưởng niệm ta nhị ca. Chính là, ngươi hay không nghĩ tới, đương có một ngày đứa nhỏ này xuất thế, chúng ta nhớ tới đứa nhỏ này mẫu thân là tiện nhân này, chúng ta sẽ như thế nào đối đãi đứa nhỏ này? Như thế nào đối đãi hắn? Tang Tình làm nhiều như vậy nhiều táng tận thiên lương sự tình, cái này trong bụng hài tử lại là Phong gia huyết mạch, tương lai thế tất sẽ nhập chú Phong gia. Chính là, đứa nhỏ này mẫu thân tìm người luân Phong Khả Hình, Phong Tiêu lại như vậy yêu thương Nhưng Hình. Bọn họ sẽ lấy tâm tình gì tới đối mặt đứa nhỏ này đâu. Liên tính đứa nhỏ này sinh ra, cũng là một loại tra tấn mọi người. Nhị tẩu, giết nàng. Giết nàng. Giết nàng. Dần dần mà, Phong Khả Hình trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, nàng kia nắm lên nắm tay đôi tay ở hơi hơi phát ra run. Tang Tình không nghĩ tới, nàng vài lần châm ngòi ly gián, muốn Phong Khả Hình đem tội lỗi tái giá cấp Giao Giao. Chính là lúc này, Phong Khả Hình hận như cũ là nàng. Trong phút chốc, Giao Giao kia vừa mới bung ra tay nhỏ lại đột nhiên sử dụng lực. Cứ việc, trong lòng là như vậy khó chịu, cứ việc, thân thủ giết chết thần giật hài tử là như vậy thống khổ, chính là Nhưng Hình nói rất đúng. Đứa nhỏ này vừa sinh ra liền sẽ lưng đeo bất hạnh, bởi vì hắn có một cái giống Tang Tình như vậy mẫu thân. Đáng chết. Tang Tình dùng sức cắn khớp hàm, thừa dịp Giao Giao thất thần thời điểm, đột nhiên đẩy nàng một phen. Nhị tẩu. Giao Giao lảo đảo về phía sau lui lại mấy bước, ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt đỡ chính mình Phong Khả Hình, lại nhìn nhìn chính hướng bên này tới rồi Kỳ Liên Ngạo Vân, ngươi cùng Ngạo Vân chạy nhanh rời đi nơi này đi. Giữ lại sự tình giao cho ta, ta lần này nhất định sẽ không nương tay. Nói, nàng theo Tằng Tình chạy trốn phương hướng bước nhanh đuổi theo qua đi. Tằng Tình sở thoát đi phương hướng đều không phải là bọn họ mọi người tiến vào khi lối vào, mà là đại sảnh cuối một phiến cửa nhỏ. Giao giao theo sát Tằng Tình kéo ra kia phiến cửa nhỏ, mới phát hiện, nơi này lại là một cái mật đạo. Tằng Tình, ngươi chạy không thoát. Nhìn phía trước đang ở không ngừng chạy vội Tằng Tình, nàng bước nhanh đuổi theo. Tằng Tình một tay ôm bụng, không ngừng quay đầu lại nhìn theo sát ở chính mình phía sau giao giao. Hô! Hô! Nàng thống khổ thở hổn hển khí thô, không có một khắc chậm trễ, miễn cưỡng kêu chính mình nhanh hơn đi trước tốc độ. Giao giao khó hiểu như mày, Tằng Tình theo cái này phương hướng chạy, hay không đại biểu, nàng đã vì chính mình an bài hảo chạy trốn lộ tuyến. Đang nghĩ ngợi tới, kia u ám đường hầm liền dần dần mà trở nên rộng lớn lên. Chỉ thấy, phía trước bỏ neo một cái rắc rối phức tạp đường sắt đơn tuyến xe. Không xong! Quả nhiên Tằng Tình đã chuẩn bị tốt chạy trốn công cụ. Nếu là nàng ngồi trên kia chiếc viết ra từng điều xe, giao giao suy nghĩ truy đã là không có khả năng. Dừng lại bước chân, nàng nhanh nhẹn từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, nhanh chóng về phía trước phương Tằng Tình ném qua đi. Kia cục đá không càng không chính tạp chúng Tằng Tình đùi, nàng quán tính quăng ngã qua đi, nô tay nhỏ, gắt gao ôm bụng. Bụng, truyền đến một trận lại một trận đau đớn cảm. Phóng nhãn nhìn lại, Tằng Tình chạy tới này một đường, đều tung tóe tí tách vết máu. Giao giao cũng phát hiện này trên mặt đất huyết, xem ra Tằng Tình hài tử chỉ sợ là đã giữ không nổi. Này có lẽ, chính là ý trời đi. Chính như nàng năm đó sinh non giống nhau, còn tưởng rằng là Ngự Ngạo Thiên ra tay xóa sạch đứa bé kia, nhưng mà, lại là tự nhiên sinh non, trở thành bọn họ chi gian một cái hiểu lầm. Lạc giao giao, thả ta. Có thể sao? Nhìn không ngừng hướng chính mình tới gần giao giao, Tằng Tình sắc mặt dễ rủa nhìn khẩu. Đây là nàng lần đầu tiên cầu xin giao giao thả chính mình. Tằng Tình, ngươi biết đến, ta không có khả năng sẽ bỏ qua ngươi. Bởi vì ngươi làm quá nhiều. Không thể tha thứ sự tình. Nói, nàng một tay đem ngồi dưới đất Tằng Tình túm lên. Vậy ngươi chờ ta đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, lại động thủ, cũng vì muộn không muộn đi. Tằng Tình, đang nói cái gì? Nhìn nàng hàm ở trong mắt cầu xin quan mang, giao giao mơ hổ dự cảm đến. Ngươi, rất muốn sinh hạ đứa nhỏ này. Là, đối, vì cái gì? Bởi vì, hắn là thần giật, duy nhất để lại cho ta đồ vật. Tằng Tình kia nắm ở trên bụng tay chặt chẽ nắm lên. Mặc danh, giao giao tâm như là bị thứ gì cắt xả đến dường như. Ngươi, ái thần giật. Trầm mặc, Tằng Tình sắc mặt thống khổ gục đầu xuống. Giờ khắc này, giao giao mới nhìn đến kia thuộc về Tằng Tình trong lòng tình. Mọi người lực chú ý, toàn bộ đều tập trung ở Tằng Tình sở làm chuyện xấu thượng. Nàng vì đối phó giao giao mà tiếp cận phong thần giật. Do đó đi bước một canh chừng thần giật từ giao giao bên người cướp đi. Lại chưa từng có người biết, Tằng Tình hay không thật sự ái phong thần giật. Nếu là thật sự ai nói, như vậy phong thần giật lúc trước lợi dụng nàng, tới bảo hộ giao giao, này vô hình bên trong chính là đối Tằng Tình lớn nhất thương tổn. Đáp án, cho đến giờ khắc này mới công bố. Bất luận Tằng Tình cỡ nào đê tiện, nàng đối phong thần giật ái lại là chân thật, nghĩ lại tưởng, lấy Tằng Tình thủ đoạn, nàng muốn thật sự đối phong thần giật không cảm tình, có lẽ đã sớm đem đứa nhỏ này xóa sạch. Cũng sẽ không một bước lại một bước tới uy hiếp giao giao. Chính là, thực xin lỗi, bất luận ngươi đối thần giật tình là thật là giả, ta chỉ biết, đem ngươi lưu lại, chỉ biết trở thành ta ngày sau ràng buộc. Dứt lời, giao giao nâng thân thể của nàng liền hướng về này đường hầm vách đứng thượng đi đến. Tằng Tình không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt, lạc giao giao, ta có thể đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không ở làm chuyện xấu. Ngươi kêu ta đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, được không? Vô dụng, đứa nhỏ này đã sinh non. Giữ không nổi. Chính yếu chính là, ta sẽ không tin tưởng ngươi theo như lời nói. Bước chân đến kia vách đứng cuối. Phía dưới, là mênh mông vô bờ lạnh ngòi. Cái này đường hầm khác động thiên là nơi nào giao giao không biết, nơi này là như thế nào hình thành này vách đứng khoe ra, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nơi này, sẽ là Tằng Tình mộ địa, là nàng cả đời thuộc sở hữu. Tằng Tình. Tài kiến. Nói, giao giao dùng sức đẩy một chút Tằng Tình thân thể. Nàng đột nhiên phản bắt lấy giao giao cánh tay, hảo, lạc giao giao, nếu ngươi một chút tình cảm đều không lưu. Ta đây Tằng Tình hôm nay liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Tay nhỏ nhanh trong tham nhập quần áo nội. Chỉ thấy, Tằng Tình trong tay nhiều ra một quả lựu đạn. Giao giao đồng tử nháy mắt khuyết trương, ngươi. Ta sẽ không thua, cũng không thể thua. Ta cả đời đều là ở làm cái bóng của ngươi, liền nghĩ có một ngày có thể thay thế được ngươi vị trí. Chính là xem ra, là không thể nào. Như vậy, ngươi, cũng cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Hàm răng, nhanh chóng cắn khai kia cái lựu đạn kéo huyền. Giao Giao theo bản năng muốn ném ra Tằng Tình, nhưng lại bị nàng gắt gao ôm lấy. Vô luận Giao Giao thế nào tránh thoát, đều không thể tránh thoát ai. Hoảng loạn con ngươi đối thượng Tằng Tình cặp kia đã tuyệt vọng mắt. Này hai người có tương tự bề ngoài, tương tự bối cảnh người, vào giờ phút này giống như là một đôi liên thể anh dường như, gắt gao dính hợp ở gần nhất. Cứ việc, Giao Giao thực không nghĩ cùng Tằng Tình chết cùng một chỗ, bất quá liền hiện tại xem ra. Nàng đã không có lựa chọn nào khác. Dãy rùa biên độ dần dần giảm nhỏ, Giao Giao phản bắt lấy Tằng Tình, quỷ dị cười nói, Hoàng Tuyển trên đường có cái bạn, có lẽ cũng không tồi. Dây tiếp theo phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 780, sự tình liền như vậy xảo. Phanh một tiếng. Chỉ thấy, kia u ám bi động phong hỏa liên thiên, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh sỏ xuyên qua ở cái này hầm ngầm bên trong. Phát sinh chuyện gì? Vốn là lung lay sắp đổ ngầm mê cung, trải qua vòng thứ nhất nổ mạnh đã ở rách nát bên cạnh, tiếng thứ hai nổ mạnh nhớ tới, toàn bộ hầm ngầm lần thứ hai lâm vào đong đưa bên trong. Giống như thứ gì nổ mạnh. Không được. Nơi này đã kiên trì không được, Tử Hiên, chúng ta nhanh lên triệt. Nói, Hắc Viêm Long liền hướng về kia hẹp hòi đường hầm chạy qua đi. Nhưng vừa mới đến cửa, hắn màu đen đồng tử chợt lóe, lần thứ hai ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía trong đại sảnh. Viêm Long, ngươi tìm cái gì đâu? Đi mau a, trong chốc lát nơi này sụp, liền phiền toái. Giao Giao đâu? Từ vừa mới ở tác chiến thời điểm, hắn cùng Giao Giao liền giao lưu quá vài câu đã không thấy tăm hơi nàng. Ta mơ hồ thấy nàng vừa rồi cùng Nhưng Hinh ở bên nhau đâu. Sau lại Nhưng Hinh cùng Kỳ Liên Ngạo Vân đi rồi, khả năng bọn họ đã rút lui đi. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Ân. Nói, hai người mang theo Huyền Vũ ba người ngay lập tức rút lui này tòa sâu không thấy đáy ngầm mê cung bên trong. Một đường sụp xuống, không ít Huyền Vũ ba người bị cự thạch cướp lấy sinh mệnh, tại thủ hạ thật mạnh dưới sự bảo vệ, Hắc Viêm Long cùng Âu Dương Tử Hiên rốt cuộc rời đi kia sắp trở thành phế tích mê cung. Khu, khu, khu. Mẹ nó, cùng đóng phim điện ảnh dường như, ta còn tưởng rằng ta muốn chết ở bên trong đâu. Âu Dương Tử Hiên chật vật chụp phủi trên người bùn đất, lại nhảy toán giận lên. Hắc Viêm Long chỉ là bất đắc dĩ cười, hắn cũng có loại đóng phim điện ảnh cảm giác, lại nổ mạnh, lại sấm mê cùng nghĩ cách cứu viện người. Chính yếu chính là, hắn đời này cũng chưa nghĩ đến cũng sẽ có giống hôm nay như vậy mặt sáng mày cho bộ dáng. Chúng ta hồi xe thượng ở sửa sang lại quần áo đi. Ân. Hai người kéo kia đầy người bùn đất thân mình về tới phòng bên trong xe. Ngồi ở phòng bên trong xe Kỳ Liên Ngạo Vân này vừa thấy bọn họ. Kia hai người quả thực liền theo viễn cổ tới hai chỉ bùn hầu dường như, chỉ sợ vô vô trên người thổ, là có thể cái thành một gian phòng ở các ngươi đây là như thế nào làm cho. Ta đi thời điểm, các ngươi không còn chiếm cứ thượng phong đâu sao. Ai? Đừng nói nữa, cái kia ngầm mê cung cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên liền nổ mạnh. Chúng ta mới biến thành như vậy. Âu Dương Tử Hiên bất đắc dĩ vây tay, cầm lấy khăn lông quất đánh thân thể của mình. Nổ mạnh. Kỳ Liên Ngạo Vân đột nhiên mở to hai mắt. Ngồi ở bên cạnh hắn trầm mặc không nói Phong Khả Hinh cũng lộ ra hoảng loạn biểu tình. Kỳ Liên tiên sinh, Giao Giao đâu? Như thế nào chưa thấy được hắn? Đang ở sửa sang lại quần áo Hắc Viêm Long tò mò hỏi xong. Kỳ Liên Ngạo Vân cùng Phong Khả Hinh sắc mặt càng thêm khó coi. Giao Giao. Chẳng lẽ? Không có. Cùng các ngươi ở bên nhau sao? Ông trong ngáy mắt. Đặt ở bên trong người liền cùng bị điểm huyệt đạo dường như, toàn bộ đều sững sờ ở nơi đó. Thời gian, 1 giây đồng hồ, 2 giây, 3 giây đồng hồ quá khứ. Hắc Viêm Long liền cùng một chi rời cung mũi tên giống nhau, từ phòng bên trong xe thẳng đến kia gian bao trùm chấm đất hạ mê cung nhà tranh chạy qua đi. Chính là, kia sâu không thấy đáy huyệt động nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh phế tích, bị bùn đất sở bao trùm phế tích. Giao Giao hắn vọt tới lối vào, tùy tay cầm lấy một phen đặt ở nhà tranh nội sẻng liền bắt đầu bào thổ. Theo sát tới Âu Dương Tử Hiên cùng Kỳ Liên Ngạo Vân nhìn thấy Hắc Viêm Long kia điên cuồng bộ dáng, sôi nổi tiến lên ngăn trở, Viêm Long. Ngươi nghe ta nói, ngươi như vậy tìm Giao Giao đến tìm được khi nào a? Chúng ta chạy nhanh gọi điện thoại, tìm người tới chi viện đi. Đúng vậy, đối. Gọi điện thoại Hắc Viêm Long giống như là tam hồn không có bảy phách dường như, run rẩy lấy ra di động liền cho bọn hắn hắc ra chuyên trúc hộ vệ đội đánh qua đi. Quốc vụ viện văn phòng. Từ đã xảy ra tiệc tối lần đó sự tình sau, Ngự Ngạo Thiên. Tàng Khải Thụy, đại lý thủ tướng, ca công tước, Lam Yêu, này đó chủ yếu chính phủ thủ lĩnh cùng với ngoại quốc khách vẫn luôn ở vào giam lỏng bên trong. Bất quá, bọn họ như cũ có thể cùng ngoại giới liên hệ, chỉ là không thể cùng người xa lạ tiếp xúc thôi. Nhưng, bọn họ điện thoại vẫn luôn ở vào bị nghe trộm chung, cho nên Ngự Ngạo Thiên chậm chạp cũng không từng cùng Giao Giao từng có liên hệ. Đang ở phê hoạch văn kiện, Ngự Ngạo Thiên đã ở văn phòng ngây người một ngày, nay toàn bộ một ngày, hắn đều mạc danh cảm giác được tâm thần không yên, cũng không biết tại sao lại như vậy. Ai mỏi mệt thở dài một hơi, hắn nhanh chóng khép lại văn kiện. Lấy ra điện thoại, tìm kiếm ra điện thoại buồn, vừa định cấp Giao Giao đánh qua đi. Rồi lại lập tức cắt đứt. Tính, vẫn là chờ bị thả ra đi đang nói đi, nếu không đánh này thông điện thoại, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm tâm thần không yên. Linh. Linh Linh cấp tốc chuông điện thoại thanh truyền đến. Ngự Ngạo Thiên nhìn mắt điện báo biểu hiện, Long Diệp, chuyện gì? Ngạo Thiên, ra đại sự. Khu. Ngự Ngạo Thiên nhẹ giọng ho khan một chút, có việc quay đầu lại rồi nói sau. Ám chỉ Long Diệp chính mình điện thoại đang ở bị nghe lén chung. Ngạo Thiên, ngươi nghe ta nói. Long Diệp rất rõ ràng, chuyện này cần thiết đến trước tiên thông chi Ngự Ngạo Thiên. Hơn nữa, liền tính bọn họ đối thoại bị nghe lén, cũng cái gọi là cái dạng này, Phong Gia Phong Khả Hình bị Tằng Tinh bắt cóc. Giao Giao ở nghị cách cứu viện Phong Khả Hình thời điểm. Nộ. Khó. Cái gì? Ngự Ngạo Thiên đột nhiên mở to hai mắt, nhanh chóng từ vị trí ngồi lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tăng tình canh chừng nhưng huynh bắt cóc tới rồi một bí mật ngầm phong nội, Kỳ Liên Ngạo Vân, Âu Dương Tử Hiên, Hắc Viêm Long cùng Giao Giao bốn người đi cứu nàng, kết quả Giao Giao vì truy phô Tăng tình thoát ly đội ngũ. Lúc này hầm ngầm nội đã xảy ra nổ mạnh, Hắc Viêm Long bọn họ cho rằng Giao Giao cùng Kỳ Liên Ngạo Vân ở bên nhau. Vì thế bỏ chạy ly hầm ngầm nội, kết quả phát hiện. Giao Giao còn trên mặt đất động bên trong. Ngự Ngạo Thiên đã không kịp nghĩ nhiều Tằng Tình bắt cóc Phong Khả Hình mục đích rốt cuộc là cái gì, lập tức truy vấn nói, kia hiện tại là tình huống như thế nào. Toàn bộ hầm ngầm đã sụp xuống, Hắc Gia, Âu Dương Gia cùng Phong Gia đều phái ra cứu viện đội ngũ đang ở khai quật. Tại sao lại như vậy? Ngự Ngạo Thiên nắm tay gắt gao nắm lên, ta đã biết. Hắn nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Mở ra cửa văn phòng liền hướng về quốc vụ viện bên ngoài chạy đi ra ngoài. Ngự lý sự trường, ngài đây là. Mấy cái phụ trách thủ vương quan quân chặn lại ở Ngự Ngạo Thiên bước chân. Hắn không chút khách khí đẩy ra kia mấy người, ta có việc gấp muốn xử lý, các ngươi đừng ngăn đón ta. Ai? Ngự lý sự trường, ngài hiện tại đang đứng ở bị giám thị Trung A, không thể rời đi quốc vụ viện. Ta đang nói một lần, các ngươi đừng ngăn đón ta. Ngự Ngạo Thiên phẫn nộ gầm nhẹ, cứ việc. Hắn biết liền tính chính mình đi Giao Giao gặp nạn địa điểm cũng là không làm nên chuyện gì, cũng mặc kệ thế nào, hắn đều phải đi nơi đó bồi Giao Giao, cho dù là nhìn thấy nàng cuối cùng một mặt. Ngự lý sự trường, ngại như vậy chúng ta thực khó xử những cái đó quan quân lộ ra thế khó xử biểu tình. Ngự Ngạo Thiên bất chấp tất cả, đi lên liền cho trong đó một người một quyền. Ngự, xoay người, đột nhiên méo trong đó một người cổ áo, còn dám cản ta liền giết các ngươi. Ngự lý sự trường. Ngài tốt xấu cũng là quốc gia nhân viên quan trọng, nói ra nói như vậy, thích hợp sao? Đúng lúc này, Tăng Khải Thụy thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn. Xem ngự lý sự trường bộ dáng, hẳn là gặp được cái gì sốt ruột sự tình đi. Ai nha, không biết là nên nói ngự lý sự trường mạng ngươi hảo đâu, vẫn là. Sự tình liền như vậy xảo. Trải qua hội nghị viện quyết định, chúng ta cấm bức lệnh đã hủy bỏ. Cấm bức lệnh. Hủy bỏ. À, kia thật đúng là chỉ có thể dùng trùng hợp tới hình dung, Giao Giao mới ra sự, cấm bước lệnh liền hủy bỏ phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 781, cấm bước lệnh. Hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình cái kia ở quốc vụ viện nhãn tuyến nói qua, lúc trước, an cắp Tằng Khải Thụy phạm tội chứng cứ người nọ cùng Giao Giao trước sau chân tiến vào quá yến hội toilet. Ngự Ngạo Thiên tin tưởng, cái này manh mối, không ngừng hắn biết, Tằng Tình Thụy khẳng định biết. Ở hơn nữa Tằng Tình là Tằng Khải Thụy thủ hạ. Không thể nghi ngờ, bọn họ cũng ở suy đoán. Cái kia từ phiến rốt cuộc có ở đây không Giao Giao trên tay. Tăng Khải Thụy Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt biểu tình dần dần trở nên âm trầm xuống dưới. Hắn chậm rãi đi đến Tăng Khải Thụy bên cạnh. Nếu là Giao Giao lần này thật sự gặp nạn, ta sẽ không tiếc lấy bất luận cái gì thủ đoạn, lấy ngươi mệnh. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Nhìn Ngự Ngạo Thiên vội vàng rời đi bóng dáng, Tăng Khải Thụy không cấm cười lạnh lên, lấy ta mệnh. A, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống. Thấp giọng nỉ non rơi xuống, hắn mang theo đi theo bên cạnh hai cái thủ hạ bước nhanh về tới văn phòng nội. Tìm được Lam Ưu sao? Không có. Hai cái thủ hạ khó xử lắc lắc đầu. Đáng chết, lần này cần không phải Lam Ưu không thể hiểu được mất tích, ta cũng không thể nhanh như vậy hủy bỏ cấm bức lệnh, cái này Lam Ưu, rốt cuộc đi đâu? Hôm nay giữa trưa thời điểm, Tăng Khải Thụy vốn định đi tìm Lam Ưu, mà là lại phát hiện hắn văn phòng nội giống tuyết, dò hỏi những người khác cũng chưa thấy được Lam Ưu thân ảnh. Bởi vậy có thể thấy được, hắn sợ là bí mật rời đi quốc vụ viện. Tăng Khải Thụy một lòng tưởng đem Lam Ưu lộng thượng quốc vụ viện tổng lý vị trí, nhưng hắn này một không cố cấm bước lệnh hành vi bị người biết đến lời nói, nhất định sẽ bị ghi tội xử phạt, như vậy hắn cũng liền không có bất luận cái gì kế thừa tổng lý vị trí tư cách. Tăng Khải Thụy vừa nghe, chỉ phải đăng báo hội nghị viên, yêu cầu hủy bỏ cấm bước lệnh. Thình nhi bên kia thế nào? Hiện tại Hắc gia, Âu Dương gia cùng Phong gia người đều tụ tập ở cái kia hầm ngầm kia, thuộc hạ không có biện pháp đi tìm kiếm kết quả. Chẳng lẽ chúng ta người đều bị vây ở hầm ngầm bên trong, liền một cái người sống đều không có? Tăng Khải Thụy không thể tưởng tượng hỏi xong. Kia thuộc hạ gật đầu bất đắc dĩ, đúng vậy. Đối phương phái đi quá nhiều người. Thật là một đám đồ vô dụng. Tăng Khải Thụy phẫn nộ chụp hạ cái bàn, nội tâm vô cùng nôn nóng. Hiện nay, kia Trương Tử Phiến rốt cuộc ở không ở Giao Giao trên tay còn không xác định, Tàng Tình cũng mạc danh trên mặt đất trong động gặp nạn. Đầu nhi, ngươi không cần quá sốt ruột đi. Lạc Giao Giao trên mặt đất trong động gặp nạn, nàng khẳng định là không sống nổi. Mặc kệ Tử Phiến ở không ở trên tay nàng, nàng này vừa chết, không phải tương đương hủy diệt hết thảy sao? Các ngươi biết cái gì a? Tăng Khải Thụy vẻ mặt tức giận nhìn kia hai cái thủ hạ, vạn nhất kia Trương Tử Phiến thật sự ở Lạc Giao Giao trên người, chờ bọn họ khai quật ra Lạc Giao Giao thi thể không phải có thể phát hiện kia Trương Tử Phiến sao? Ách, hai cái thủ hạ này vừa nghe, nhanh chóng nhìn nhau mắt lẫn nhau, như thế thật sự. Đầu nhi, không bằng chúng ta xuất động chính phủ lực lượng, danh kỳ danh rằng là thế bọn họ tìm kiếm Lạc Giao Giao thi thể, thực tế có thể phương tiện tìm kiếm Tử Phiến rơi xuống. Ân. À, không nghĩ tới các ngươi hai cái bao có thế nhưng cũng có thể ra một ít hữu dụng chủ ý sao? Tằng Khải Thụy vừa lòng cười, nhanh chóng vây vây tay, lập tức phân phó người đi chấp hành đi. Là, bên kia, mênh mông vô bờ ngoại ô, hiện giờ đã là kín người hết chỗ. Đại phê lượng thăm dò nhân viên cùng với khai quật nhân viên toàn bộ đến hiện trường. Chuyên nghiệp cứu hộ đội viên sử dụng nhân thể do xét nghi phụ trách cứu hộ, khai quật nhân viên tác phụ trách chấp hành. Đứng ở một bên Hắc Viêm Long đám người lạnh lùng âm trầm một khuôn mặt chờ đợi sưu tầm kết quả. Thế nào? Âu Dương Tử Hiên kéo tới một cái thăm dò nhân viên nôn nóng dò hỏi. Âu Dương thiếu gia, hiện tại chúng ta nhân viên công tác đã phát thảo ra một phần bản đồ địa hình, cái này ngầm mê cung là đất lở hình dạng, các ngươi nơi địa điểm đang đứng ở mê cung trung bộ. Mà chúng ta dò xét dụng cụ cũng vừa lúc có thể phát hiện trung bộ vị trí. Đến nỗi ở thâm nhập địa phương, vô luận là định vị tuần tra, vẫn là nói nhân thể dò xét nghi đều không thể đến. Trước mắt, chúng ta dò xét nghi biểu hiện, đã tra tìm tới rồi nhân thể hơi thở tồn tại. Nói cách khác, phía dưới còn có tồn tại người, đúng không? Âu Dương Tử Hiên kích động hỏi xong. Người nọ khẳng định gật gật đầu. Thấy vậy, hắn vội vàng chạy tới Hắc Viêm Long trước mặt. Viêm Long, có tồn tại, Giao Giao hẳn là không có việc gì. Nghe thấy cái này tin tức tốt, Hắc Viêm Long trên mặt biểu tình không có lộ ra bất luận cái gì vui sướng thần thái. Âu Dương Tử Hiên khó hiểu như mày, ngươi làm sao vậy? Viêm Long, ta không phải nói sao, phía dưới còn có người tồn tại. Vừa mới các ngươi đối thoại ta đều nghe được Hắc Viêm Long sâu kín đã mở miệng, nhưng ngươi cũng nghe đến vừa mới nhưng hình cùng Kỳ Liên Ngạo Vân nói, Giao Giao là đuổi theo Tàng Tình, từ một cái khác xuất khẩu rời đi. Nếu nói, chúng ta nhập khẩu là cái này hầm ngầm đỉnh điểm, chúng ta chiến đấu địa phương là trung bộ, như vậy Giao Giao cùng Tàng Tình rời đi vị trí còn lại là hạ bộ vị trí. Nói cách khác, nhân thể dò xét nghi sở phát hiện người sống dấu hiệu nhất định không phải Giao Giao cùng Tàng Tình. Âu Dương Tử Hiên lập tức lâm vào trầm mặc chung, hắn trộm ngắm mắt bên cạnh Hắc Viêm Long. Giao Giao gặp nạn, hắn trong lòng hơi chút có chút sốt ruột, rốt cuộc, nàng là Phong Thần Giật thế tử, Phong Thần Giật đã rời đi, hắn có nghĩa vụ chiếu cố hảo hắn thế tử. Mà hắn cũng biết, chính mình đều có sốt ruột, như vậy giờ phút này. Hắc Viêm Long nhất định so với hắn sốt ruột cái trăm ngàn lần, bởi vì hắn sớm đã nhìn ra. Hắc Viêm Long đối với Giao Giao thái độ, không chỉ là bởi vì nàng là Phong Thần Giật thế tử. Ngự lý sự trường. Đột nhiên, đang ở nôn nóng phụ trách thăm dò nhân viên công tác phát hiện Ngự Ngạo Thiên thân ảnh. Hắn lạnh lùng xem mọi người gật gật đầu, bước nhanh đi tới Hắc Viêm Long đám người trước mặt, ta đã phái người lại đây chi viện. Tình huống hiện tại thế nào? Hắc Viêm Long trầm mặc không nói gì cúi đầu. Âu Dương Tử Hiên chỉ phải miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười trả lời nói, Giao Giao hẳn là không có việc gì. Ngự Ngạo Thiên muốn không phải suy đoán trả lời, hắn muốn chính là Giao Giao khẳng định không có việc gì. Sâu không thấy đáy con ngươi liếc hướng về phía đứng ở một bên Kỳ Liên Ngạo Vân. Cùng ta tới một chút. Kỳ Liên Ngạo Vân mặt vô biểu tình đi theo hắn phía sau, đi tới một chỗ không ai địa phương. Ngươi bạn gái không có việc gì đi. Kỳ Liên Ngạo Vân nâng lên mí mắt, nhìn Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái, lại rũ xuống, không có việc gì. Không có việc gì thì tốt rồi. Cho dù... Ngự Ngạo Thiên giờ phút này đã là tâm phiền ý loạn, nhưng có lẽ là trời sinh huynh trưởng tình cảm, vẫn là ở quan tâm đệ đệ bạn gái. Hắn xoay người vừa muốn rời đi. Ca. Kỳ Liên Ngạo Vân đột nhiên gọi lại hắn, ta ba, ta mẹ, là từng phó thủ tướng hại chết, đúng không? Đưa lưng về phía Kỳ Liên Ngạo Vân thân thể đột nhiên cứng đờ, Ngự Ngạo Thiên không thể tưởng tượng quay đầu lại, ai nói cho ngươi? Giao giao. Ngự Ngạo Thiên mặc nôn, lạnh lùng vây vây tay, chuyện này ngươi không cần để ý tới. Không cần ta quản. Kỳ Liên Ngạo Vân trào phúng cười cười, thực sự có ý tứ, cha mẹ là ngươi sao? Bọn họ cũng là ta ba ba, mụ mụ được chứ? Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn đều tự cấp ta ba, ta mẹ ấp ủ báo thù sự tình, ngay cả giao giao đều biết, ta thế nhưng không biết. Ngươi bất giác đối với ta như vậy tới nói thực không công bằng sao. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 782, khúc mắc như vậy thâm. Ngươi so với ta lớn 6 tuổi, so với ta nhiều hưởng thụ cha mẹ ái 6 năm, hiện nay, ngay cả cho cha mẹ báo thù sự tình, ngươi đều không mang theo ta, ta thật tò mò, ta rốt cuộc còn có phải hay không Kỳ Liên gia hài tử. Ngươi là, ngươi vẫn luôn là. Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng cầm Kỳ Liên Ngạo Vân bả vai, Ngạo Vân. Chuyện này ta không nói cho ngươi, là bởi vì chúng ta Kỳ Liên gia cần thiết yêu cầu một cái huyết mạch khiêng lên toàn bộ gia đình, ngươi không thể có việc, cũng không thể có việc. Vậy còn ngươi? Kỳ Liên Ngạo Vân mở ra Ngự Ngạo Thiên đôi tay, chúng ta Kỳ Liên gia không phải ta một cái nhi tử, mà là hai cái. Liên tính ta có việc, còn có ngươi ở, ngươi có việc, cũng có ta ở đây, hiện tại này tính cái gì? Ngươi này hoàn toàn chính là đem ta bài trừ bên ngoài. Ngự Ngạo Thiên, ta nói cho ngươi. Ta hiện tại có thể lý giải ngươi vì cái gì muốn làm hắc đạo, cũng có thể lý giải ngươi vì cái gì làm như vậy nhiều chuyện xấu, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không tiêu tan, ngươi từ nhỏ ném xuống ta, cùng với ngươi đối ta lưu lại hết thảy thương tổn. Nếu ta đã biết cha mẹ là bị hại chết, như vậy, ta cũng sẽ vì phụ mẫu ra một phần lực lượng. Chẳng qua, ta sẽ không theo ngươi cùng nhau hợp tác. Bởi vì, trong thế giới của ngươi, chưa bao giờ từng có ta cái này đệ đệ. Dứt lời. Kỳ Liên Ngạo Vân cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Đường Giao Giao đem cái này chân tướng nói cho Kỳ Liên Ngạo Vân thời điểm, nàng chỉ là tưởng, Kỳ Liên Ngạo Vân có thể hơi chút lý giải một chút Ngự Ngạo Thiên, chính là, nàng khả năng đời này cũng sẽ không nghĩ đến, Kỳ Liên Ngạo Vân đối với Ngự Ngạo Thiên khúc mắc sẽ như vậy thâm. Chỉ sợ, này đối đã từng tương thân tương ái huynh đệ, nếu không đem sở hữu ngật đáp cởi bỏ, chỉ biết càng đi càng xa thôi. Ngạo Vân. Ngự Ngạo Thiên vừa muốn đuổi theo Kỳ Liên Ngạo Vân. Ngự lý sự trường. Một cái người mặc tây trang nam nhân gọi lại hắn. Quay đầu lại, trên dưới đánh giá này nam nhân liếc mắt một cái. Ngươi là? Tại hạ là chính trị viện nhân viên công tác. Hiện tại phụng mệnh chỉ huy cũng cứu hộ lần này gặp nạn mọi người. Nam nhân mỉm cười tự giới thiệu. Nhưng Ngự Ngạo Thiên biểu tình nháy mắt liền trầm xuống dưới. Là ai thông chi ngươi lại đây? Là từng phó thủ tướng đại nhân ra lệnh cho ta lại đây. Hắn liền biết sẽ là Tằng Khải Thụy chủ ý. Kỳ quái. Giao giao nếu là đã chết Tằng Khải Thụy hẳn là vui vẻ không phải sao? Như thế nào hiện tại thế nhưng hảo tâm đến tìm người giúp hắn cùng nhau cứu hộ. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, lần thứ hai lộn trở lại tới rồi Hắc Viêm Long cùng Âu Dương Tử Hiên trước mặt, ta hỏi các ngươi, Tằng Tình bắt cóc Phong Khả Hình mục đích là cái gì? Hắn nhỏ giọng dò hỏi. Kia hai người chăm miệng một lời trả lời nói, từ phiến. Quả nhiên là từ phiến. Kia. Giao giao trong tay. Rốt cuộc có từ phiến sao? Tuy rằng. Ngự Ngạo Thiên lúc này hỏi ra như vậy vấn đề cũng không thích hợp, nhưng hắn rất muốn biết, từ phiến rốt cuộc có ở đây không giao giao trên người. Có. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên trên mặt biểu tình lập tức trở nên vô cùng âm trầm, không thể nghi ngờ, giao giao hôm nay sở dĩ sẽ gặp nạn toàn bộ đều là kia trương từ phiến gây ra. Vô hình bên trong, giao giao vẫn là cuốn vào trận này ngươi, chết ta sống chính trị đấu tranh bên trong. Hai ngày sau. Chính phủ cùng với tư nhân thăm dò đội như cũ ở đối gặp nạn giả ngồi toàn lực nghĩ cách cứu viện. Cơ hồ liên tục hai cái ngày đêm, nay rừng núi hoang vắng đóng quân nổi lên vô số lều trại, đại gia ban ngày công tác, buổi tối liền ở lều trại nội nghỉ ngơi. Ngay cả Ngự Ngạo Thiên cùng với Hắc Viêm Long đám người cũng là như thế. Hầm ngầm đã đả thông. Lều trại ngoại, truyền đến một câu tiếng hô. Mọi người sôi nổi chạy đi ra ngoài. Không khỏi phân trần, Ngự Ngạo Thiên liền phải tự mình hạ đến hầm ngầm bên trong. Chính là lại bị nơi đó nhân viên công tác chặn lại ở, ngự lý sự trường, hầm ngầm tuy rằng đã đả thông, chính là tùy thời đều có sụp xuống nguy hiểm, ngài vẫn là không cần đi xuống. Bên này, này nhân viên công tác vừa định khuyên can Ngự Ngạo Thiên. Bên kia, Hắc Viêm Long cũng đã chạy xuống hầm ngầm nội. Thấy vậy, Ngự Ngạo Thiên theo sát tới, hai người ở đoàn người dưới sự bảo vệ nương đèn tin thật cẩn thận đi trước. Sụp xuống hầm ngầm rõ ràng đã không có nguyên lai hình dạng, hẹp hòi tiểu đạo không thấy, sáu điều đường hầm cũng không thấy. Mới chỉ chốc lát sau, bọn họ liền trực tiếp đi tới ở cùng Tằng Tình chạm mặt trong đại sảnh. Phế tích bên trong, tứ tung ngang dọc nằm vô số thi thể, chỉ có tam, hai cái tồn tại người đã bị mang theo đi ra ngoài. Vì cái gì không tiếp tục khai quật? Hắc Viêm Long lạnh giọng chất vấn kia mấy cái nhân viên công tác. Hắc tiên sinh, nơi này đã tới chúng ta cực hạn, nếu ở đào đi xuống, chúng ta cũng sẽ có nguy hiểm. Viêm Long, làm sao vậy? Còn không biết cụ thể tình huống, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đã mở miệng. Hắn khó xử như mày, Giao Giao không phải ở chỗ này mất tích. Nàng hẳn là ở càng phía dưới. Ngự Ngạo Thiên hơi chút hiểu được một ít kiến trúc học, nơi này đã cùng mà mặt bằng khoảng cách có 20 mét thầm, đích xác không có khả năng ở tiếp tục khai quật đi xuống, chính yếu chính là máy xúc đất cũng không có khả năng càng thêm thâm nhập. Bất quá, các ngươi tất cả mọi người rút lui đi, kêu chính phủ nhân viên công tác cũng rời đi đi. Là, Ngự Lý Sự Trường. Nhân viên công tác ở tiếp thu đến này một mạng lệnh sau sôi nổi rút lui gặp nạn địa điểm. Hắc Viêm Long có chút bất mãn như mày, Ngự Lý Sự Trường, muốn từ bỏ sao? Không phải từ bỏ. Ngươi kêu những người này đi khai quật bọn họ khẳng định không làm. Nhưng, ta sẽ kêu ta người lấy thủ công tiếp tục khai quật. Đi theo Ngự Ngạo Thiên người bên cạnh, cơ hồ mỗi một cái đều là đem mệnh xem thực nhẹ người. Bọn họ rõ ràng biết, liền tính chính mình chết đi, Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ cho bọn hắn người trong nhà phát một tuyệt bút an gia phí. Thủ công khai quật. Hắc Viêm Long vô pháp tiếp thu cái này đề nghị, chỉ là máy móc khai quật cũng đã dùng mau 3 ngày thời gian. Nếu là thủ công khai quật nói, ít nhất đến 10 ngày nửa tháng đi, như vậy liền tính Giao Giao tồn tại, cũng hắn không có ở tiếp tục nói tiếp. Bởi vì, lấy cớ này chỉ là ở lừa gạt chính hắn nói dối thôi. Cái này hầm ngầm vì cái gì sẽ sụp xuống, còn không phải bởi vì nổ mạnh duyên cớ. Nhưng nổ mạnh là từ đâu truyền đến? Còn không phải là Giao Giao cùng Tằng Tình rời đi phương hướng sao? Tường đều biết, nhất định là Tằng Tình kiếp nổ bom muốn cùng Giao Giao đồng quy vu tận. Liền tính bọn họ không bị nổ chết, này thâm nhập chôn sống cũng sẽ làm bọn hắn hít thở không thông mà chết. Tính, vẫn là. Từ bỏ đi. Hắc Viêm Long nỉ non đã mở miệng, hắn trường thở ra một hơi, nghẹn ngào túi thấp đầu xuống. Từ bỏ, hiện giờ đã là bọn họ tốt nhất lựa chọn. Đáng tiếc. Sống phải thấy người, chết. Ta muốn gặp đến nàng thi thể. Ngự Ngạo Thiên chính là loại này không chịu bỏ qua lại bá đạo nam nhân. Mặc dù, Giao Giao gặp nạn, cho dù là thật sự đã chết, hắn cũng cần thiết muốn gặp đến nàng thi thể mới có thể bỏ qua, nếu không, hắn đời này cũng sẽ không từ bỏ. Tăng Khải Thụy nơi ở. Đầu nhi, Ngự Ngạo Thiên hiện tại đã mệnh lệnh mọi người rút lui gặp nạn địa điểm. Mặt khác, Tằng Tình cùng Lạc Giao Giao xảy ra chuyện địa điểm quá mức thâm, chúng ta thật sự vô pháp khai quật đến. Nam nhân khẩn trương hướng ngồi ở trên sofa Tăng Khải Thụy hội báo. Chính là, đương Tăng Khải Thụy nghe thấy cái này tin tức sau, không ngừng không có tức giận, ngược lại nở nụ cười. Đầu nhi. À, liền các ngươi cũng chưa biện pháp tìm được Lạc Giao Giao, liền tính từ phiến thật sự ở trên tay nàng, cũng liền cùng cấp với chôn sâu ngầm. Cho nên, tìm không thấy Lạc Giao Giao thi thể cũng đã không quan trọng. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 783, cho ta phái người tiếp tục tìm. Đúng vậy. Đúng vậy, chính là như vậy nam nhân liên tục gật đầu. Nhưng, kia trương tử phiến chính là ta này mười mấy năm tâm huyết. Liền như vậy chôn sâu ngầm, thật là không cam lòng đâu. Tăng Khải Thụy ngữ phong vừa chuyển, phẫn hận nắm lên nắm tay. Nam nhân thấy vậy, vội vàng trấn an nói, đầu nhi, ngài này cũng coi như lo được lo mất, tử phiến tuy rằng ném, chính là cũng giải quyết Lạc Giao Giao cái này cái đinh trong mắt, không phải sao? Nàng Lạc Giao Giao xứng cùng ta tử phiến làm tương đối sao? Ngươi có biết hay không, có kia trương tử phiến, liền tính ta bất hạnh xuống ngựa, nó cũng có thể bảo ta kiếp sau quá an gối vô ưu sinh sống. Ai có thể cảm giác đến, Tăng Khải Thụy phi thường để ý kia trương tử phiến, hắn mặt vô biểu tình cầm lấy trên bàn trà chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, đúng rồi, tìm được Lam Ưu sao? Còn không có. Còn không có. Tăng Khải Thụy không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, nay tính tính, Lam Ưu đã biến mất 3 ngày, gia hỏa này đang làm cái gì? Không nghĩ làm sao? Lập tức cho ta phái người tiếp tục tìm. Là, đầu nhi. Mặt khác, thấy thủ hạ còn có chuyện muốn nói, Tăng Khải Thụy không kiên nhẫn nói, còn có chuyện gì? Ca công tức sáng nay kêu ta nói cho ngài, hắn muốn trước tiên về nước xử lý một chút sự tình. Ân, đi nhanh như vậy. Nguyên bản, đã định hảo, ca sẽ lưu tại Trung Quốc 1 tháng lâu. Một phương diện, vì nghiên cứu chế tạo một chút bọn họ sở hợp tác vũ khí mới, về phương diện khác, Tăng Khải Thụy còn nghĩ kêu ca kiểm chế một chút Ngự Ngạo Thiên, chính là không nghĩ. Hắn như vậy mấy ngày liền đi rồi. Bất quá, Tăng Khải Thụy tâm tư căn bản không ở ca trên người liền không có nhiều làm nghi ngờ. Được rồi, ta đã biết. Thời gian cực nhanh, nhoáng lên nửa tháng thời gian trôi qua, đương tất cả mọi người ở kia phiến phế tích tìm kiếm Giao Giao thi thể thời điểm, nàng nơi địa phương sớm đã thay đổi một phen thiên địa. Một trương hoa lệ Âu thức trên giường lớn, Giao Giao toàn thân cột lấy băng vải, chỉ lộ ra một trương trắng bệnh không có chút máu mặt. Hảo, Lạc Giao Giao, nếu ngươi một chút tình cảm đều không lưu, ta đây tẳng tình hôm nay liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ta sẽ không thua, cũng không thể thua. Ta cả đời đều là ở làm cái bóng của ngươi, liền nghĩ có một ngày có thể thay thế được ngươi vị trí. Chính là xem ra, là không thể nào. Như vậy, ngươi, cũng cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Hoàng Tuyền trên đường có cái bạn, có lẽ, cũng không tồi. Con vút lông mi hơi hơi chớp động, trong óc trí nhớ như cũ dừng lại ở nổ mạnh kia một khắc. Tăng Tinh túm khai lựu đạn kéo huyền, nàng đã làm tốt rời đi thế giới này chuẩn bị, chặt chẽ ôm lấy Tăng Tinh. Phanh! Một tiếng cường lực tiếng nổ mạnh truyền đến. Đúng vậy, có thể khẳng định, kia cái lựu đạn nổ mạnh, hơn nữa tạc bị thương nàng, cũng tạc bị thương Tăng Tinh. Chính là kế tiếp đâu? Kế tiếp lại đã xảy ra chuyện gì? Lá liêu con mi gắt gao ninh thành một đoàn, nằm ở trên giường Giao Giao không ngừng lặp lại, lại lặp lại hồi ức nổ mạnh khi hình ảnh. Đột nhiên, nàng hít hà một hơi, nhanh chóng mở hai trong mắt. Hàm ở trong ánh mắt quang mang là lỗ trống mà dại ra, nhìn đỉnh đầu kia treo ở trên giường lớn màn. Tầm mắt, hướng một bên dần dần rời đi. Hào mỹ phòng. Thuần Âu thức cổ điển giấy dán tường, kia giàu có hoa lệ điêu khắc công nghệ gia cụ, cùng với bãi trên đầu giường thượng một đám tinh xảo bài trí, nơi này thoạt nhìn là như vậy hoa lệ cùng với chúng bất đồng. Đây là nào? Cố sức ngồi dậy. Tê Giao Giao thống khổ hít vào một hơi, mới phát hiện cột vào chính mình trên người kia kín không kẽ hở băng vải, cùng với hỏa thiêu hỏa liệu làn da. Xem ra, là thật lớn nổ mạnh bỏng rát nàng làn da đi. Chính là, giống như không đúng chỗ nào dường như. Tay nhỏ, xoa bóp huyệt thái dương. Chỉ nhớ vẫn là không ngừng quay lại đến nổ mạnh kia một khắc. Lại lần nữa cho khẳng định, Tăng Tình thật là khởi động bom. Chính là khởi động bom lúc sau, tựa hồ lại đã xảy ra một chút sự tình, chỉ là kia một loạt ký ức lại như vậy mơ hồ. Giống như có người tới, kế tiếp là dòng suối thanh, ở kế tiếp là sóc nảy lay động nhà ở, lúc sau nàng liền lâm vào vô tận hắc ám cùng ngủ say bên trong. Xem ra, hẳn là ở nổ mạnh trước sau có người cứu chính mình, chỉ là người kia là ai. Hắn rốt cuộc là nổ mạnh trước vẫn là nổ mạnh sau xuất hiện, nàng thật sự một chút đều không nhớ gì cả. Xoay người, đi xuống giường. Có người sao? Giao Giao thử tính kêu, trừ bỏ chính mình hồi âm ở ngoài. Nàng không nghe được bất luận kẻ nào đáp lời. Kéo ra giày nặng cửa gỗ, bên ngoài tức là một tòa La Mã thức hoa viên, trước mắt là mênh mông vô bờ bó hoa, thoạt nhìn là như vậy duy mỹ. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Quả thực như là nhân gian tiên cảnh giống nhau mỹ. Giao Giao trần trụi hai chân, chậm rãi chạy tới kia cánh hoa hải bên trong. Nô dùng sức hít một hơi, thơm quá, hảo say mê hương vị. Ngẩng lên đầu, nhìn kia xanh thẳm không trung, cùng với giơ tay có thể với tới đám mây. Thiên nột, nàng có phải hay không đang nằm mơ? Sao có thể duỗi tay liền đụng tới vân? Không biết Giao Giao là bị một màn này kỳ cảnh dọa tới rồi, vẫn là mơ hồ đã nhận ra cái gì, nàng theo này mênh mông vô bờ biển hoa biên đi tới, càng đi liền có loại tới chân trời cuối cảm giác. Tại hành tàu ước chừng không đến 5 phút thời điểm, nàng rốt cuộc không đường có thể đi đứng ở biển hoa bên cạnh. Phía dưới là thật dày đám mây, tìm kiếm một chỗ tương đối loang đám mây, có thể mơ hồ nhìn đến trên đất bằng núi non. Ha. Nàng hiện tại ở trên trời. Nơi này là. Ngoái đầu nhìn lại, lần thứ hai nhìn phía kia hùng vĩ, mộng ảo kiến trúc, cùng với khắp nơi đóa hoa. Giao Giao si mê lại thương tổn nở nụ cười, nguyên lai, nơi này là thiên đường, xem ra ta là thật sự bị nổ chết. Ngươi cũng cảm thấy nơi này như là thiên đường sao. Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo du dương mà mê người từ tính thanh âm. Giao Giao kinh ngạc gãi gãi đầu, thanh âm này. Theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy một tòa Âu thức đỉnh hóng gió hạ, Lam Ưu mỉm cười ngồi ở một cái ghế thượng ưu nhã cầm trong tay một ly hồng trà. Hắn tươi cười tại đây đẹp không sao tả xiết nhân gian tiên cảnh trung quả thực kết hợp thiên ý diệ vô phùng, kia trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan cùng nơi này cũng là như vậy ăn khớp. Lam Ưu là thiên sứ tượng trưng, nhưng thực đáng tiếc chính là hắn là có một đôi ác ma cánh thiên sứ, chỉ cần thoáng lơi lỏng xuống dưới, khả năng liền sẽ bị hắn ăn liền xương cốt đều không còn. Giao Giao lẳng lặng nhìn hắn, thưởng thức hắn mỹ, hắn mỹ trừ bỏ khi còn nhỏ ca bên ngoài, thật đúng là không có một người nam nhân bề ngoài sẽ lệnh một nữ nhân đều hổ thẹn không bằng, xem si ngốc như say, duy độc Lam Ưu. Không được, không thể lại nhìn, nếu không, nên trúng độc. Người cũng đã chết sao? Rất tốt cảnh đẹp bởi vì Giao Giao câu này không đầu không đuôi nói giống như nháy mắt bị đánh vỡ. Phụt Lam Ưu cong môi cười, ở kia thân thuần trắng áo choàng y y làm nổi bật hạ quả thực giống cái tiên tử. Đáng chết, này chỉ yêu nghiệt, chỉ cần hơi chút làm ra một động tác, nàng liền sẽ liên tưởng nhẹ nhàng. Thật đáng buồn. Người cười cái gì? Khó hiểu hướng đi trước. Ngô Ngầm hoa hồng thứ ẩn ẩn đâm đến Liêu Giao Giao bàn chân. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, gan bàn chân hơi hơi chảy xuống một giọt chói mắt huyết tích. Kỳ quái, người đã chết, cũng sẽ cảm giác được đau đớn sao? Si ngốc nhìn chính mình gan bàn chân thượng lưu hạ huyết, nàng vừa muốn cúi đầu sát mặt sạch sẽ. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 784, Hoàng Tuyền trên đường có cái bạn. Không biết khi nào, Lam Ưu đến nàng trước mặt, một phen, không hề dự triệu đem nàng ôm lên. Uy, ngươi nội tâm dâng lên một tia khẩn trương cùng bất an. Mà khi Lam Ưu đem nàng ôm đến đỉnh hóng gió hạ khi, Giao Giao tâm mới rơi xuống đất. Cảm ơn. Lam Ưu mị hoặc cười, thon dài bàn tay hướng về phía nàng chân. Nô đương hắn ngón tay chạm vào nàng ngu bàn chân kia một khắc, một tia lạnh đến cốt tủy hàm nghĩa xâm nhập nàng nội tâm. Bọn họ quả nhiên đều đã chết, có phải hay không? Nếu không Lam Ưu nhiệt độ cơ thể như thế nào sẽ như vậy lạnh? Đang nghĩ ngợi tới, Lam Ưu đã nâng lên nàng bị thương kia chỉ chân. Ách, ta không có việc gì. Giao Giao khẩn trương muốn từ hắn trên tay đem chân rút về. Chính là Lam Ưu gắt gao tún không bỏ, cặp kia xà mị hoặc hai tròng mắt nhìn về phía nàng lấy máu bàn chân. Ai nha nha, chúng nó thế nhưng lộng bị thương ngươi. Ân, bọn họ. Giao Giao có chút không hiểu Lam Ưu trong miệng bọn họ chỉ chính là những cái đó hoa hồng sao. Chân chùi chân đi ở nơi này, bị thương đến thực bình thường. A Lam Ưu nhợt nhạt cười, chỉ là kích động ở hắn đấy mắt quang mang giống như đã xảy ra thay đổi dường như. Là nàng ảo giác sao? Lam Ưu buông ra bắt lấy Giao Giao tay, chậm rãi ngồi ở nàng bên cạnh. Giao Giao ngưng thần nhìn trước mắt mộng ảo hết thảy, thỉnh thoảng trộm ngắm bên cạnh Lam Ưu. Muốn nói cái gì? Đồng dạng cũng ở chăm chú nhìn phía trước Lam Ưu, ta cười nhìn về phía nàng. Ách! Gia hỏa này không phải đang xem phong cảnh sao? Hắn như thế nào biết chính mình có chuyện muốn nói? Nội cái! Nơi này! Rốt cuộc là nào? Không phải ngươi nói sao? Nơi này là thiên đường! Thiệt hay giả a? Nói thật, nơi này bầu không khí cùng với tới gần thiên cảm giác thật sự như là thiên đường, nhưng vấn đề kia vì cái gì ngươi sẽ cùng ta ở bên nhau? Không phải cũng là ngươi nói sao, Hoàng Tuyền trên đường thiếu cái bạn. Nhìn phiêu đãng ở Lam Ưu trên mặt kia quỷ mị tươi cười, Giao Giao kinh hãi. Hoàng Tuyền trên đường có cái bạn, có lẽ cũng không tồi. Đúng vậy, nàng xác nói những lời này, chính là những lời này là đối tẳng tình nói. Vì cái gì? Vì cái gì Lam Ưu sẽ biết những lời này? Khi ta đi hầm ngầm cứu Phong Khả Hinh thời điểm, ngươi cũng trên mặt đất động bên trong, đúng hay không? Giao Giao sắc mặt âm trầm đứng lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vẻ mặt ý cười Lam Ưu. Hắn liền như vậy nhìn phía trước, không trả lời nàng vấn đề, cũng không phủ nhận nàng nghi vấn. Kia đệ nhất thanh nổ mạnh. Đệ nhất thanh nổ mạnh. Là ngươi. Là ngươi chế tạo. Khởi tay, không thể tưởng tượng chỉ vào Lam Ưu. Rõ ràng nhớ rõ. Đương tẳng tình phải dùng đoạt giết chết nàng thời điểm, một tiếng nổ mạnh truyền đến. Kế tiếp Hắc Viêm Long đám người liền xuất hiện. Chính là nàng hỏi qua Hắc Viêm Long, nổ mạnh rốt cuộc có phải hay không bọn họ chế tạo. Hắc Viêm Long đã cấp ra mình xác đáp án, cái kia nổ mạnh đều không phải là bọn họ việc làm. Lúc ấy, Giao Giao cũng đã suy đoán đến, trên mặt đất trong động, còn có một chi thần bí đội ngũ giấu kín trong đó, chỉ là bọn hắn vô pháp hiện thân thôi. Xem ra, chi đội ngũ này chính là Lam Ưu đội ngũ. Cứu ta. Cũng là ngươi đi. Lòng mang bất an ánh sáng con ngươi nhìn chung quanh này trước mắt cảnh đẹp, đang xem cột vào trên người băng vải. Cứ việc, nơi này rất giống thiên đường, chính là nơi này nhất định không phải thiên đường. Mơ hồ nhớ rõ. Ở tăng tình khởi động bom kia một khắc đích xác có người xuất hiện cứu nàng. Chỉ là, người kia là ai, chuyện sau đó lại là thế nào, nàng tạm thời hồi ức không đứng dậy. Vì cái gì? Nhàn nhạt nỉ non rơi xuống. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Lam Ưu tả cười nhìn về phía nàng tràn ngập nghi hoặc khuôn mặt nhỏ, cái gì vì cái gì? Ngươi là? Tăng Khải Thụy người đi. Vì cái gì muốn cứu ta? A, ai nói cho ngươi, ta là người của hắn. Lam Ưu ra vẻ khó hiểu một tay chống đỡ cằm, phiêu đãng ở khỏe miệng thượng cười ngân lại như vậy mê người. Nếu ngươi không phải người của hắn, vì cái gì ở kia trương từ phiến bị trộm về sau, muốn phái hai người vẫn luôn giám thị ta? Ân, thân ái, ở ngươi lý giải vì. Đó là giám thị sao? Lam Ưu như cũ cười, nhưng kia tươi cười là như vậy gọi người nhìn không thấu. Đúng vậy. Hắn phái hai người ở chính mình bên người có thể là giám thị. Cũng có thể là bảo hộ. Nếu không, đương chính mình chạy tới hầm ngầm cứu nhưng hình thời điểm, Lam Ưu như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Là ngươi kia hai cái tùy tùng nói cho ngươi, ta đi hầm ngầm. Hừ, ngươi cái này không biết tốt xấu nữ nhân, thế nhưng gọi người đánh vượng bọn họ, nếu không phải bọn họ tỉnh, chạy tới nói cho ta. Ngươi khả năng hiện tại thật sự đã ở thiên đường đâu. Nghe Lam Yêu kia nửa nói giỡn nửa châm chọc lời nói, sở hữu đáp án cũng tại đây trong đó giải khai. Kia chi ra hiện tại hầm ngầm thần bí đội ngũ, thật là Lam Yêu người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Giao Giao không thể tưởng tượng hỏi xong. Lam Yêu khỏe môi một trọn, đột nhiên khởi tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, hiện tại ta là ngươi này tiện mệnh chủ nhân liền đủ rồi. Tuấn Mỹ mặt, không hoán không vội mê người thanh âm, còn có cặp kia đã nguy hiểm lại tản ra vô tận mị lực hai tròng mắt. Vào giờ phút này, Mặc Danh cấp Giao Giao một loại cường đại cảm giác áp bách. Tiêu nàng thậm chí liền dãy rủa đều quên mất dãy rủa, liền như vậy ngốc ngốc cùng ở hắn trong lòng ngực, nhìn chằm chằm vào hắn xinh đẹp ánh mắt. Ai, bất quá thật đáng tiếc đâu. Ngươi này phó tàn phá thân thể không biết có không tu bổ hảo ngón tay thon dài theo nàng mặt dần dần hoa hướng về phía nàng giúp đỡ băng vải cổ, bả vai. Trong mắt ẩn ẩn có mất mát. Gọi ngươi phản ứng đầu tiên chính là. Giờ phút này, ở Lam Yêu trong mắt, nàng giống như là một cái món đồ chơi. Nếu cái này món đồ chơi vô pháp tu hảo, như vậy tùy thời đều sẽ có bị hắn vứt bỏ khả năng. Không thích loại cảm giác này. Không thích cái loại này mê mang tìm không thấy phương hướng, hoàn toàn không biết gì cả giống cái ngu ngốc. Sinh mệnh chỉ có thể mặc người sâu xé cảm giác. Từ trước kia, cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau thời điểm, liền từng có tình huống như vậy. Hắn đối nàng xem rành mạch, mà nàng đối hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, đối mặt Lam Yêu, nàng tin tưởng, Lam Yêu nhất định đối chính mình hết thể rõ như lòng bàn tay. Chính là nàng. Lại đối hắn không thu hoạch được gì. Duy nhất biết đến chính là, hắn kêu Lam Yêu, là Trung Phương Tập đoàn quân tổng chỉ huy quan. Nhưng cái này tin tức cũng không nhất định hoàn toàn là thật sự đi. Lam tiên sinh. Đột nhiên, Giao Giao cố sức mở Lam Yêu ôm ấp, lạnh lùng nói, nếu thật là ngươi cứu ta, ta đây thực cảm ơn ngươi. Hiện tại, ta phải đi về. Ân, thân ái, ngươi chẳng lẽ quên ta vừa mới lời nói sao? Lam Yêu kia xả đôi mắt một lệ, lạnh băng bàn tay to một phen liền nắm nàng cằm, cường ngạnh lôi kéo nàng khuôn mặt nhỏ để sát vào chính mình, ta nhưng không thích một câu. Lặp lại hai lần đâu. Đau. Cảm giống như là bị bóp nát giống nhau đau đớn, nhưng nam nhân kia không hoán không vội thanh âm càng như là đến từ địa ngục giống nhau linh hoạt kỳ hảo. A, người nam nhân này, nên nói như thế nào đâu, tuy rằng nàng đối hắn tin tức là không thu hoạch được gì, nhưng ít nhất có một chút nàng nhìn thấu, người nam nhân này quả nhiên là có thiên sứ dung nhan đắc ma. Chỉ cần hết thể thuận theo hắn, thật cẩn thận cùng hắn ở chung, hắn liền sẽ triển lộ thiên sứ giống nhau tính tình, chỉ cần hơi chút có một tia ngỗ nghịch hắn. Như vậy hắn ác ma cánh liền sẽ mở ra. Thật là cái đáng sợ, lại hay thay đổi nam nhân, có thể nói, trên người hắn tập hợp Ngự Ngạo Thiên kia âm tình bất định tính cách, phong thần giật bá đạo tính cách, băng dạ kia đến từ chính địa ngục linh hoạt kỳ ảo thanh âm cùng trên người sở phát ra rét lạnh. Cùng với kia chuyên trúc với hắn tuyệt sắc dung nhan phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 785, Không Trung Chi Thành. Đáng tiếc, này ba nam nhân đều cùng nàng từng có thân mật ở chung, một cái là nhìn nàng trưởng thành. Một cái là nàng đã từng tình cảm chân thành, một cái là nàng đến bây giờ mới thôi đều ở chu toàn nam nhân. Đột nhiên, Giao Giao lạnh lùng mở ra hắn tay, ta cũng nói qua, thực cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhưng cũng không đại biểu. Ta sinh mệnh là ngươi cho. Bởi vì khỏe miệng giơ lên một mặt khiêu khích cười, ta chưa từng yêu cầu ngươi đã cứu ta. A, ha hả Lam Yêu cười, kia tươi cười là như vậy âm trầm, doa người. Lan Đoá, ngươi biết không, ngươi lớn nhất khuyết điểm. Chính là ngươi trước nay cũng đều không hiểu đến cảm ơn. Lan Đoá. Giao Giao cho rằng chính mình nghe lầm Lam Yêu đối chính mình xưng hô, chính là hắn đọc từng chữ là như vậy rõ ràng, nàng sẽ không nghe lầm. Người nam nhân này quả nhiên biết nàng hết thảy. Hết thảy. Xem ra, bọn họ trước kia. Càng xác thực nói, hẳn là nàng ở Á Tư Lan Quốc thời điểm, nhất định từng có tiếp xúc. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi đoán. Lam Yêu ra vẻ thần bí vai vai đầu. Cố Lộng Huyền Hư. Nàng gắt gao nắm lên nắm tay, hung tợn cắn cắn sau tao nhà, ta phải rời khỏi nơi này. Chán ghét Lam Yêu, chán ghét loại này có chứa cảm giác thần bí nam nhân, chán ghét loại này bị người khác nhìn thấu, chính mình lại nhìn không thấu người khác cảm giác. Nàng giống như là kiến bò trên chảo nóng tại đây biển hoa bên trong đánh đi dạo, xuất khẩu ở đâu? Xuất khẩu ở nơi nào? Nơi này rốt cuộc là nào? Thân ái, ngươi là vô pháp rời đi nơi này. Không biết khi nào? Lam Yêu kia linh hoạt kỳ ảo lại thong thả nhu hòa thanh âm xuất hiện ở nàng phía sau. Đột nhiên quay đầu lại, phẫn nộ nhìn kia trương yêu mị mặt, ngươi lời này là có ý tứ gì? A hắn thanh lánh cười, kéo nàng cánh tay, chậm rãi đi tới này cánh hoa hải cuối, nơi này tên là Không Trung. Chi Thành. Phúc Mãn khí phách hai tròng mắt nhìn về phía nàng một mạc khuôn mặt nhỏ. Giờ khắc này, Lam Ưu trên người ẩn ẩn tản ra lệnh người tự cam chìm nổi đế vương chi khí. Nàng đã sớm dự cảm tới rồi, người nam nhân này không đơn giản, càng xác thực nói, hắn vẫn luôn ở cố ý áp lực trên người hắn đế vương hơi thở. Bao gồm hiện tại cũng là như thế, hắn nhất định không có hoàn toàn triển lộ ra hắn chân chính chính mình. Người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu sâu không lường được, Giao Giao không biết. Nàng chỉ biết, Không Trung Chi Thành cái này địa phương là áp đảo thế giới phía trên, một cái liền Liên Hiệp Quốc đều không thể quản thúc thế giới. Không Trung Chi Thành, xây dựng ở A-Âu khối cùng Ấn Độ Dương khối Hí Mã Lệ Át núi non đỉnh, có thể nói là thế giới đệ nhất đại kỳ quan, cùng thần bí nhất kiến trúc. Không có người biết nó cụ thể tọa độ, không có người biết này tòa Không Trung Chi Thành thành chủ là ai, cũng không có người biết này tòa Không Trung Chi Thành cụ thể cấu tạo, mặt trên rốt cuộc ở người nào. Đã từng có vô số thám hiểm đội ngũ đánh chính phủ Hy Mã Lệ Át núi non danh nghĩa kỳ thật chính là vì tìm kiếm này tòa Không Trung Chi Thành cụ thể vị trí, đáng tiếc đều là không thu hoạch được gì. Giao Giao thật không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bị Lam Ưu mang đến cái này thần bí mảnh đất, thần bí địa giới. Không biết khi nào, Lam Ưu rời đi này phiến sáng lạn biển hoa bên trong. Chỉ còn lại có đứng ở biển hoa cuối Giao Giao, nàng ngưng thần nhìn phiêu đãng ở Không Trung Chi ngoài thành đám mây. Tuy là giơ tay có thể với tới, lại là như vậy cô hàn lạnh thấu xương. Đông nhiên chi gian, đột nhiên có loại thân ở tiên cảnh cảm giác, có lẽ có vô số người ảo tưởng hôm khác đường cũng hoặc là tiên giới là bộ dáng gì, có lẽ cũng có vô số người chờ mong quá, đến cái này được xưng là tiên giới Không Trung Chi Thành. Cũng thật đến nơi đây, mới có thể phát hiện nơi này lại là như thế thê lương. Có lẽ thật dày tầng mây dưới, Ngự Ngạo Thiên, Cung Tiểu Mạn, Hàn Ly Thương, Long Diệp, Hắc Viêm Long bọn họ như cũ đang tìm nàng, cũng hoặc là, ở bọn họ trong lòng, nàng đã hoàn toàn chết đi. Mà nàng, đời này kiếp này chỉ có thể lưu tại cái này cô độc địa phương, không biết tương lai như thế nào sống tạm hậu thế. Một tháng sau, Ngự Lý Sự Trường, Hắc Tổng, Hầm Ngầm Hạ nửa bộ rốt cuộc đả thông. Liên tục một tháng thời gian, Ngự Ngạo Thiên cùng Hắc Viêm Long chỉ cần có công phu liền sẽ đi vào Giao Giao gặp nạn địa điểm giám thị những người đó khởi công. Ở liên tục một tháng khinh thường nỗ lực sau, Hầm Ngầm Hạ nửa bộ nghiễm nhiên khai thác ra một cái có thể hành tẩu hẹp hòi con đường. Ở thu được tin tức này sau, Ngự Ngạo Thiên lấy quá đỉnh đầu nón bảo hộ mang theo Hắc Viêm Long liền trực tiếp nhảy vào ngầm đường hầm nội. Ngự Lý Sự Trường, Ngự Lý Sự Trường, không thể a. Nhân viên công tác thấy vậy vội vàng chặn lại ở bọn họ, Hầm Ngầm ở khai thác trong quá trình, bùn đất đã thực mềm suốt, tùy thời đều sẽ có sụp đổ nguy hiểm. Chúng ta biết ngài là vì tìm kiếm Lạc tiểu thư rơi xuống, không bằng đã kêu chúng ta đi ngài tìm kiếm đi. Không quan hệ. Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn không nghe những cái đó nhân viên công tác khuyên can, hắn đợi một tháng thời gian, chờ chính là một khắc, mặc dù đối mặt không biết tương lai nguy hiểm, hắn cũng không sợ hãi. Bên kia, từng phó thủ tướng, không hảo một cái lâu lâu nôn nóng đuổi nhảy vào quốc vụ viện văn phòng. Đang ở xử lý văn kiện Tằng Khải Thụy phẫn nộ như mày, nơi này là quốc vụ viện, ngươi động tĩnh tiểu nhân. Là, xin lỗi, từng phó thủ tướng. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ta vừa lấy được tin tức, Ngự Ngạo Thiên người đã thành công đánh xuyên qua Hầm Ngầm Hạ nửa bộ. Đương kia lâu lâu sốt ruột hỏa liệu báo cáo xong. Tăng Khải Thụy lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình, cái gì? Hắn thật không nghĩ tới, Ngự Ngạo Thiên sẽ như vậy kiên trì, thế nhưng liên tục một tháng thời gian đều ở không ngừng khai thác cái kia sụp xuống đường hầm. Còn tưởng rằng, khả năng qua không bao lâu Ngự Ngạo Thiên liền sẽ từ bỏ, không nghĩ tới. Chạy nhanh lập tức phái người đi ngăn trở. Vô luận như thế nào cũng không thể kêu Ngự Ngạo Thiên tìm được Lạc Giao Giao thi thể. Là, kia thuộc về một nhận được mệnh lệnh liền vội vàng rời đi. U ám đường hầm, bùn sa không ngừng từ đỉnh chóp rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên gian nan hành tẩu mỗi một bước, tuấn mỹ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường biểu tình. Nhưng mà, nay một tháng chờ đợi cùng dày vò lại ở hắn tâm lý thật sâu rơi xuống một cái ân ký. Đúng vậy, hắn chính là loại này không yêu biểu đạt cảm tình, không dễ dàng lộ ra ngoài chân tình thật cảm nam nhân. Chính là giờ khắc này, hắn rõ ràng biết bước chân càng là tiếp cận xảy ra chuyện địa điểm, tâm cũng liền càng thêm khó chịu. Nói là sống muốn gặp đến Giao Giao người, chết muốn gặp đến Giao Giao thi thể, nhưng nếu là thật sự gặp được, hắn không biết nên như thế nào tiếp thu Giao Giao ly thế sự thật. Ngự Lý Sự Trường, phía trước nên là nổ mạnh địa điểm. Dẫn đường nhân viên công tác nhẹ giọng nói. Cái này yếu ớt đường hầm chỉ cần thanh âm hơi chút lớn một chút liền sẽ xuất hiện sổ xuống. Một bước. Hai bước. Bọn họ hành tẩu địa điểm càng thêm rộng mở, phía trước kia không đáy thâm động cũng dần dần hiện ra ở mọi người trước mắt. Thực hiện nhiên, 50 mễ xa nhất định là nổ mạnh địa điểm, nơi đó bị bom hơn đến đen nhánh, rắc rối phức tạp đường dây cũng bị tạc rơi rất tan tác. Chính là nơi này sao? Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình dò hỏi nhân viên công tác. Kia nhân viên công tác vội vàng gật gật đầu, đúng vậy. Cho ta công cụ. A. Nhân viên công tác tựa hồ có chút không phản ứng lại đây. Ngự Ngạo Thiên không kiên nhẫn gầm nhẹ nói, cho ta khai quật công cụ. Là nhân viên công tác thấy vậy vội vàng lấy tới một chi xẻng đưa cho Ngự Ngạo Thiên. Không khỏi phân trần, hắn cầm lấy xẻng liền bắt đầu vứt bỏ kia đôi phế tích, cùng hắn lại đây Hắc Viêm Long cùng y thì hồ lô hỏa gáo làm. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 786, không chịu buông tay. Đúng lúc này, phanh, một tiếng nhỏ vụn tiếng nổ mạnh phảng phất từ trên mặt đất truyền đến. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Là nổ mạnh thanh âm sao? Nhân viên công tác sôi nổi khẩn trương nhìn lẫn nhau. Không xong, hầm ngầm có sụp xuống hiện tượng. Ngự lý sự trường, Hắc tổng, nhanh lên rút lui. Mấy cái nhân viên công tác tiến lên liền kéo lại Ngự Ngạo Thiên cùng Hắc Viêm Long. Còn có một bước. Gần còn có một bước, hắn có lẽ là có thể thấy thượng giao giao cuối cùng một mặt. Chính là. Các ngươi đi trước, đừng động ta. Ngự Ngạo Thiên chấp nhất như cũ dùng thủ công công cụ không ngừng khai quật những cái đó phế tích. Tự cấp hắn một ít thời gian, chẳng sợ chờ tới chính là nàng ngủ say bộ dáng, hắn cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối. Ngự lý sự trường, không được, không còn kịp rồi, a ngài sẽ bị chôn ở mặt đất. Ta đều nói, đều các ngươi đi trước. Hiểu sao? Ngự Ngạo Thiên phẫn nộ đã mở miệng, đã không rảnh có lý sẽ bất luận kẻ nào khuyên can. Đứng ở một bên thấy như vậy một màn Hắc Viêm Long, cũng không biết, nguyên lai Ngự Ngạo Thiên còn có như thế điên cuồng cùng chấp nhất một mặt. Ở trong lòng hắn Ngự Ngạo Thiên thật là khó có thể vừa thấy lãnh tụ chi tài, lại cũng là hiểu được bo bo giữ mình, phân biệt đại cục khống chế năng lực. Chính là, hiện giờ Ngự Ngạo Thiên kiên trì hoàn toàn liền thể hiện ra hắn kia không bình tĩnh, hắn kia không lý trí một mặt. Thử nghĩ, liền tính hắn thật sự khai quật tới rồi giao giao thi thể, lại có cái gì ý nghĩa sao? Ngay cả Hắc Viêm Long ở một tháng trước đều nghĩ tới từ bỏ, lại không nghĩ, tại đây một khắc, Ngự Ngạo Thiên cũng không chịu buông tay, rơi vào đường cùng. Hắc Viêm Long một bước tiến lên, khởi tay liền đập ở Ngự Ngạo Thiên sau bột trên cổ. Hắc Tổng. Mọi người thấy như vậy một màn sau, sôi nổi mắt tròn váng. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi ngã xuống. Hắc Viêm Long bước nhanh đem hắn bối ở trên người, chạy nhanh đi. Mã bất đình để hướng về xuất khẩu đi đến. Mà khi sự phát địa điểm sắp bị hoàn toàn vùi lấp thời điểm, Hắc Viêm Long chậm rãi hồi qua đầu. Giao giao cặp kiêm màu đen đôi mắt nội dần dần đưa vào một tầng nếu hãm nếu hiện hơi nước. Giao giao. Giao giao. Biệt thự trên giường lớn, theo Ngự Ngạo Thiên một tiếng kinh hô, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Sâu không thấy đáy hai tròng mắt nhìn chung quanh đứng ở nhà ở nội Hắc Viêm Long, Long Diệp cùng với Hàn Ly Thương, hắn phẫn hận nắm lên nắm tay, Viêm Long, là ngươi đem ta đánh vượng đi. Ân, ta đợi một tháng là vì cái gì? Liền còn kém kia một bước mà thôi. Ngự Ngạo Thiên tức giận không cần nói cũng biết, hắn nắm lên nắm tay tay gân xanh bạo khởi. Hắc Viêm Long mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Ngự lý sự trường, liền tính ngươi đảo ra liễu giao giao thi thể, lại có cái gì ý nghĩa sao? Chỉ biết kêu đại gia thương tâm thôi. Giao giao đã không còn nữa, đã qua đời. Gian nan nói ra cuối cùng một câu, trong phòng đống nhiên lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Cứ việc, bọn họ thực không nghĩ đối mặt giao giao tử vong, chính là sự thật chính là. Như thế, Ngự Ngạo Thiên kia nắm lên nắm tay đôi tay kéo kẹt hướng về, hắn nhanh chóng xoay người lao xuống giường. Ngạo Thiên, ngươi muốn đi đâu? Long Diệp cùng Hàn Ly Thương thấy vậy, vội vàng một tả một hữu kéo lại hắn cánh tay. Ta muốn giết Tằng Khải Thụy. Ta muốn giết hắn. Thô nặng hơi thở, theo hắn mũi gian vừa phun, nhân tức giận, hắn ngực cũng đi theo kịch liệt phập phồng. Ly Thương, lập tức phái ra sát thủ tổ người động thủ. Vừa mới, trên mặt đất động ở ngoài đột nhiên nổ mạnh, ai đều sẽ nghĩ đến nhất định là Tằng Khải Thụy không nghĩ bọn họ tìm được kia Trương Tử Phiến sở làm. Nhưng hiện tại, Ngự Ngạo Thiên đã không rảnh đi quản kia Trương Tử Phiến. Hắn căn bản chính là vì thấy giao giao cuối cùng một mặt, không nghĩ, Tằng Khải Thụy vẫn là không ngừng chặn lại. Ngạo Thiên, ngươi xác định muốn làm như vậy. Hàn Ly Thương không thể tưởng tượng đã mở miệng. Ngự Ngạo Thiên kiên định gật đầu, đối. Bao gồm Tằng Khải Thụy người nhà, toàn bộ sát. Nếu ngươi thật sự chỉ là muốn Tằng Khải Thụy chết nói, sớm tại 3 năm trước ngươi tới Trung Quốc thời điểm, cũng đã có năng lực giết chết hắn. Ngạo Thiên, ngươi muốn không phải như thế kết cục, không phải sao? Hiện tại đúng rồi. Hắn đã đủ rồi, hoàn toàn chịu đủ rồi. Lập tức phái người đi. Ngạo Thiên. Hàn Ly Thương đột nhiên huy nổi lên một quyền, thật mạnh đánh vào hắn trên mặt, ngươi bình tĩnh một chút được không? Ngươi rõ ràng biết, lấy như vậy thủ đoạn giết Tằng Khải Thụy, ngươi sẽ cùng hắn có giống nhau kết cục. Như vậy, kỳ liền bá phụ, cả đời này đều sẽ con bán quá tội danh, các ngươi kỳ liền ra, cũng là như thế. Nắm tay. Đúng vậy, Ngự Ngạo Thiên rõ ràng biết lấy hẹp hỏi thủ đoạn giết chết Tằng Khải Thụy cuối cùng kết cục. Chính là hắn đã vô pháp bình tĩnh, ẩn nhẫn mười mấy năm, chung quy là muốn bùng nổ. Ở hơn nữa giao giao chết, Tằng Khải Thụy lần lượt ngăn trở, thật sự làm hắn vô pháp ở ngồi chờ chết, chờ đợi giúp đỡ kỳ liền mọi nhà thanh kia một khắc. Ngạo Thiên, chúng ta biết nhiều năm như vậy ngươi vất vả. Nhưng chúng ta còn có một bước liền phải thành công a, mười mấy năm âm u sinh hoạt chúng ta đều ngao xuống dưới, lại làm sao chờ không được này một, hai năm đâu. Long Diệp chua xót cười. Ngự Ngạo Thiên gục đầu xuống, toàn thân vô lực nằm liệt ngồi ở trên giường. Đi ra ngoài. Trước đi ra ngoài vây vây tay. Đãi Long Diệp đám người rời khỏi phòng kia một khắc. Hắn bế lên đầu, nước nở một tiếng, nước mắt theo người nam nhân này hốc mắt nội tùy ý mà ra. 14 năm. Ngự Ngạo Thiên chưa bao giờ khóc thút thít quá, bao gồm cha mẹ bị lửa lớn thiêu chết kia một khắc. Hắn tuy chính mắt chứng kiến cha mẹ tử vong, chính là hắn cũng không từng rớt quá một giọt nước mắt. Bởi vì, người nam nhân này nói cho chính mình, nước mắt chỉ là một người yếu đuối tượng trưng. Cứ như vậy, hắn ngạnh sinh sinh khiêng thù hận, một kiên trì liền kiên trì 14 năm, này 14 trong năm, hắn kể bên quá kể cận cái chết, du tẩu quá hắc cùng bạch chi gian, vô luận đối mặt bao lớn khó khăn như cũ chưa từng rơi xuống. Có lẽ, ở Ngự Ngạo Thiên kia xấu nhất ký ức bên trong, giao giao từ trên cao rơi xuống, đã bị bác sĩ tuyên án tử vong thời điểm, hắn chảy xuống quá một giọt nước mắt. Nhưng, cũng gần là một giọt nước mắt. Chính là giờ khắc này, cái này dị thường kiên cường, lưng đeo quá nhiều chuyện xưa, quá mức chua xót nam nhân lại khóc đến là như vậy thê thảm. Hắn quá vất vả, cũng quá mỏi mệt. Nước mắt, đối với cái này đã thành thục người tới nói, có lẽ là một cái không tồi phát tiết con đường. Phòng ngoại. Hàn Tổng, Long Phó Tổng, ta đi trước. Nếu có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, thỉnh kêu ta. Hắc Viêm Long đơn giản cùng bọn họ cáo biệt liền rời đi Ngự Ngạo Thiên nơi. Long Diệp cùng Hàn Ly thương mặt vô biểu tình đứng ở trên hành lang, bọn họ ẩn ẩn có thể nghe được phòng nội truyền đến nam nhân kia nhỏ vụn nước nở thanh. Ngạo Thiên! Quá mệt mỏi! Long Diệp sâu kín đã mở miệng. Hàn Ly thương lạnh nhạt gật gật đầu, ta biết. Vậy ngươi biết, ta vì cái gì như vậy thích giao giao sao? Ở ngươi vẫn luôn chán ghét nàng thời điểm, ta lại càng ngày càng thích nàng. Hắn kia mê người con ngươi nhìn về phía Hàn Ly thương. Vậy ngươi lại biết ta vì cái gì khi đó như vậy chán ghét giao giao sao? Ta biết. Long Diệp bất đắc dĩ cười, ở ngươi tâm lý, vẫn luôn cảm thấy giao giao sẽ là Ngạo Thiên chướng ngại vật, sẽ là Ngạo Thiên trói buộc. Tựa như giờ phút này giống nhau, nếu không phải giao giao tử vong, Ngạo Thiên sẽ không như thế điên cuồng. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 787, lớn nhất lỗ hổng. Hàn Ly thương trầm mặc. Mười mấy năm huynh đệ tình, ở Hàn Ly thương tâm lý, Ngự Ngạo Thiên là như vậy hoàn mỹ không tì vết, hắn có thể làm được không hề bất luận cái gì lỗ hổng đang nói. Chính là, đường giao giao sau khi xuất hiện, theo thời gian diễn biến, Ngự Ngạo Thiên tựa hồ cũng ở biến hóa. Ở kia một khắc, Hàn Ly thương cũng đã mơ hồ đoán được. Giao giao sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành Ngự Ngạo Thiên một cái lớn nhất lỗ hổng. Chính là, Ly thương, ngươi có hay không nghĩ tới? Hiện tại Ngạo Thiên Long Diệp ngắm mắt muôn phòng, mới là một cái chân chính người. Hàn Ly thương vẫn luôn đều xem như theo đuổi khắc nghiệt chủ nghĩa giả, đối đãi người khác, đối đãi chính mình thời điểm, hắn đều là như vậy khắc nghiệt. Cho nên, hắn vẫn luôn đều cùng Ngự Ngạo Thiên phi thường muốn hảo, cùng Long Diệp như vậy cả lơ phất phơ tính cách, liền không có như vậy thân cận. Mười mấy năm, Ngạo Thiên trừ bỏ đối chúng ta có cảm tình bên ngoài, chưa từng đối bất luận kẻ nào có cảm tình quá, cho dù có quá cảm tình, hắn cũng có thể lập tức hủy diệt, vô luận đối mặt bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào, hắn đều là như vậy bình tĩnh. Bao nhiêu năm rồi, mặc dù là chúng ta cùng nhau ngọt nhạc, Ngạo Thiên đều có mục đích của chính mình, chưa bao giờ từng có một khắc thả lỏng. Nhưng hắn là người A. Hắn rốt cuộc không phải một cái thần A. Nhưng, Long Diệp ngữ phong vừa chuyển, một mặt nhợt nhạt tươi cười xẹt qua hắn khỏe miệng, đương giao giao sau khi xuất hiện, ta phát hiện, Ngạo Thiên ở nàng trước mặt dị thường thả lỏng, có lẽ là nàng trời sinh cái loại này ngốc manh tính cách, không dính nhiễm bất luận cái gì ích lợi đôi mắt, Ngạo Thiên ở bên người nàng cũng có thể dỡ xuống chính mình hết thảy phòng bị tâm lý. Ta biết đến, kỳ thật Ngạo Thiên vẫn luôn tưởng thay đổi giao giao, nhưng hắn có lẽ đều sẽ không nghĩ đến. Có một ngày sẽ đem tâm tư đều chút xuống ở kia nha đầu trên người. Ly thương, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, giao giao rất có sức cuốn hút sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, từ giao giao sau khi xuất hiện, Ngạo Thiên giống như không hề giống như trước như vậy mỗi ngày đều đắm chìm ở vĩnh viễn công tác bên trong, cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi, ít nhất cũng có tinh thần thả lỏng thời gian sao? Hàn Ly thương trầm mặc, đối với Long Diệp theo như lời, kỳ thật đều là hắn trước kia sở chán ghét Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao tiếp xúc nguyên nhân. Chính là, từ hắn cùng Cung Tiểu Mạn ở bên nhau sau, mới phát hiện, nguyên lai sinh hoạt không nên chỉ là lâm vào vĩnh viễn trong bóng tối. Đây là ta thích Giao Giao nguyên nhân. Bởi vì, có nàng ở, Ngạo Thiên liền sẽ biến thành một phàm nhân. Như vậy, sống ở trên thế giới này Ngạo Thiên mới có thể cảm nhận được chân chính vui sướng. Long Diệp cùng Hàn Ly Thương là hoàn toàn hai loại bất đồng tính cách người, Long Diệp càng thêm theo đuổi an nhàn một ít, càng thêm theo đuổi bình phàm một ít, hắn chính là một lòng tư tưởng muốn anh em vô cùng cao hứng, khoái hoạt vui sướng, có lẽ vô pháp báo thù cũng không cái gọi là, chỉ cần anh em mỗi ngày tồn tại cao hứng liền hảo. Ít nhất, hắn không cho rằng trước kia Ngự Ngạo Thiên thật sự vui sướng quá, chính là hắn có thể khẳng định, gặp được Giao Giao lúc sau Ngự Ngạo Thiên nhất định vui sướng quá. Long Diệp, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đối với Giao Giao chết, ta cũng cảm thấy thập phần bi thương. Chính là, này đã vô pháp vãn hồi rồi. Mà Ngạo Thiên lại Hàn Ly Thương vừa nhớ tới vừa mới Ngự Ngạo Thiên kia phó vô cùng xúc động bộ dáng liền rất là lo lắng. Nếu là Ngự Ngạo Thiên về sau đều lấy loại trạng thái này đối mặt Tằng Khải Thụy, sớm muộn gì sẽ sắp thành lại bại. Ha ha, Ly Thương, chúng ta theo Ngạo Thiên như vậy nhiều năm, ngươi hẳn là biết, hắn hiểu được như thế nào khống chế tình cảm. Giờ khác này hắn, đích xác như là cái phàm nhân. Chính là, ta tin tưởng, Giao Giao lần này chết, sẽ lệnh Ngạo Thiên càng thêm tăng lên một cấp bậc. Đúng vậy. Liên tính Ngự Ngạo Thiên ở điên cuồng, ở mất đi lý tính, cũng bất quá là một khắc mà thôi. Phát tiết qua đi, bi thương qua đi Ngự Ngạo Thiên nhất định sẽ càng thêm cường đại. Đây là Long Diệp chờ mong, cũng là hắn sở sợ hãi. Bởi vì không có Giao Giao thế giới, hắn không dám khẳng định Ngự Ngạo Thiên sẽ biến thành bộ dáng gì. Mộng ảo trung tiên cảnh thế giới bên trong, Giao Giao đứng ở một tòa Âu Thức tháp cao phía trên, gió nhẹ thổi rơi tại nàng người mặc màu trắng váy dài thượng, đen nhánh sợi tóc trụt phủi nàng khuôn mặt nhỏ, có chút ngứa. Đã ở không trung chi thành ở mau một vòng thời gian, này một vòng nội, Lam Ưu không có xuất hiện quá. Mà nàng mỗi ngày rời giường chính là tại đây tòa hoa lâu đài bên trong du tẩu, ngẫu nhiên sẽ cùng những cái đó mặt vô biểu tình hầu gái nhóm tâm sự, thử có thể hay không hỏi ra rời đi này tòa không trung chi thành biện pháp, thử dò hỏi Lam Ưu chi tiết. Chính là đám kia hầu gái nhóm giống như là người câm dường như, đối Lam Ưu sự tình im bặt không nhắc tới, đối với này tòa không trung chi thành cũng là hoàn toàn không biết gì cả dường như. Đứng ở này tòa không quá lớn lâu đài đỉnh điểm, ngắm nhìn nơi này toàn cảnh, bởi vì nồng đậm đám mây sở bao trùm, nàng chỉ có thể nhìn đến xa nhất 10 mễ khoảng cách. Bất quá, gần này 10 mễ, nàng phảng phất lại thấy được một tòa lớn hơn nữa lâu đài, nơi đó là nào? Nơi đó là ai ở trụ đâu? Lạc tiểu thư. Phía sau, truyền đến hầu gái thanh âm. Giao Giao quay đầu lại, nhìn cái này người mặc váy dài xinh đẹp hầu gái, vô thần cười cười, chuyện gì? Đã một vòng thời gian, bác sĩ nói, ngài miệng vết thương hôm nay có thể mở ra. Liên tục một vòng, bác sĩ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới tra xét nàng miệng vết thương, thế nàng đổi mới băng gạc cùng dược vật, nàng kêu bỏng cháy thân thể cũng rõ ràng hảo rất nhiều, rất nhiều. Ân đi theo hầu gái đi xuống tháp cao. Ở đi ngang qua kia cánh hoa hải thời điểm, Giao Giao đột nhiên ngừng bước chân, nơi này. Đồng tử khuyết trương, nhìn kia nguyên bản vẫn là mênh mông vô bờ mỹ lệ hải dương, hiện giờ lại chỉ còn lại có từng đóa tàn hoa mà thôi. Vì cái gì? Mơ hồ nhớ rõ, một vòng trước nơi này hoa nhi còn ở nở rộ, như thế nào sẽ đột nhiên liền biến thành này phó thảm không nỡ nhìn bộ dáng đâu. Kỳ quái, người đã chết, cũng sẽ cảm giác được đau đớn sao. Uy, người, cảm ơn. Ách, ta không có việc gì. Ai nha nha, chúng nó thế nhưng lộng bị thương ngươi. Mặc danh, Giao Giao nhớ tới một vòng phía trước, chính mình đóng lại chân đi ở nơi này bị hoa hồng hoa thứ đâm đến một màn. Khi đó, Lam Ưu chỉ là nâng lên nàng chân. Nhìn mắt nàng miệng vết thương, tùy ý nói câu, chúng nó thế nhưng lộng bị thương ngươi. Nhưng, ở hắn nói kia lời nói thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng có hủy diệt ánh sáng. Thật giống như, những cái đó hoa nhi đâm bị thương đồ vật của hắn giống nhau, hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt. Là nàng đa tâm sao? Này đó hoa vì cái gì đều khô héo. Ha ha. Kia hầu gái chỉ là nhẹ nhàng cười liền không đang nói chuyện. Giao Giao chỉ phải đi theo nàng phía sau tiếp tục đi trước. Ở tiến vào chính mình phòng thời điểm, nàng không cấm lần thứ hai nhìn mắt kia một mảnh khô héo biển hoa. Nếu, này đó hoa khô héo thật sự cùng ngày đó sự tình có quan hệ, như vậy Lam Ưu người nam nhân này thật sự quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Lạc tiểu thư, miệng vết thương khôi phục thực hảo. Bác sĩ dỡ xuống cột vào Giao Giao trên người sở hữu dây cột, mỉm cười thưởng thức nàng. Tuy rằng là cái xinh đẹp nữ bác sĩ, chính là bị nữ nhân như vậy nhìn chăm chú chính mình, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng kéo ti bị. Cái ở trên người. Ha ha, Lạc tiểu thư ngài trước nghỉ ngơi một chút đi. Nói, bác sĩ mang theo mấy cái hầu gái liền rời đi phòng nội. Đương xác nhận không ai sẽ quấy rầy sau, nàng chậm rãi ngồi dậy, muốn đi đủ đặt ở đầu giường váy dài. Đã có thể vào lúc này. Kéo kẹt một tiếng, đại môn đột nhiên mở ra. Lam Ưu mặt mang mỉm cười đi đến. Giao Giao trong lòng căng thẳng, theo bản năng bước lên ti bị, khóa lại chính mình trên người, ngươi như thế nào không gõ cửa liền tiến vào. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 788, vết sẹo, biến mất. Thân ái, đưa ngươi hôn mê kia đoạn thời gian, thân thể của ngươi, ta không biết xem qua bao nhiêu lần, ngươi cảm thấy có gõ cửa tất yếu sao. Lam Ưu không chút để ý nói xong, chậm rãi đi tới đầu giường, ta nghe bác sĩ nói, thương thế của ngươi đã hoàn toàn hảo. Têu ta kiểm tra một chút. Kiểm tra? Kiểm tra cái gì? Hắn có bệnh đi. Giao Giao gắt gao túm chặt góc chăn tay, gắt gao trừng mắt Lam Ưu. Ngươi đừng sang bậy. Hừ. Hắn tả cười hừ lạnh một tiếng, giây tiếp theo. Kia khẩn bao vây ở trên người nàng ti bị đã bị Lam Ưu túng khai. Nô. Giao Giao khẩn trương đảo chịu một ngụm khí lạnh, vừa muốn đem chăn cướp về, ai ngờ, đôi tay thủ đoạn lại bị Lam Ưu chặt chẽ ấn ở trên đỉnh đầu. Ngươi muốn làm gì? Buông tay. Đồng tử phóng đại. Thấy Lam Ưu không có bất luận cái gì buông tay ý tứ, nàng cùng khởi chân, liền phải đá hắn. A Lam Ưu cặp kia xà đôi mắt vừa chuyển, đơn đầu gối vốn lượn đè ở nàng trên đùi, ngươi đây là không nghe lời tiểu Giao Miêu. Thon dài đầu ngón tay, trêu đùa điểm điểm dao dao mũi, hắn si mê nhìn nàng, ngươi biết, ngươi hiện tại có bao nhiêu mị sao. Nói, chậm rãi hướng nàng đè ép qua đi. Phóng. Buông ra. Giao Giao bất an, khuôn mặt nhỏ theo bản năng đừng tới rồi một bên. Lam Ưu nhẹ trọn cười. Tới. Một tay bắt lấy nàng đôi tay thủ đoạn giống như là dẫn theo một cái con gà con giống nhau, đem nàng nhắc tới một mặt gương toàn thân trước. Ta tiểu thiên sứ, đến xem ngươi kia tàn phá thân thể, bị ta tu bổ qua đi bộ dáng đi. Giao Giao nhíu mày, thử tính quét mắt gương, chính là này liếc mắt một cái. Nàng liền ngây ngẩn cả người. Da thịt cùng lúc trước không có quá nhiều khác biệt, chỉ là nàng vai trái thượng kia đạo thương sẹo lại không thấy bóng dáng. Nàng không sai biệt lắm là ở nửa tháng trước thức tỉnh, khi đó đã cảm giác được hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn, cùng với miệng vết thương đau đớn. Nói cách khác, nàng lúc ấy nhất định bị thực trọng thương. Chỉ là không nghĩ tới. Trải qua những cái đó bác sĩ trị liệu, thân thể của nàng thế nhưng khôi phục hoàn hảo không rảnh, không lưu lại một tia vết thương, buồn cười chính là. Ngay cả, kia còn có cùng Ngự Ngạo Thiên cộng đồng trải qua vết sẹo cũng biến mất không thấy bóng dáng. Đây là ý trời sao? Đều nói dục hỏa trùng sinh, dục hỏa trùng sinh, nàng thật sự trọng sinh. Đối với qua đi cũng liền không có một khắc dấu vết. Cảm tạ ta đi, nếu không phải ta, ngươi hiện tại nhất định là cái xỉu bát quái. Lam Ưu nhìn trong gương Giao Giao, giống như là thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật dường như, si mê nở nụ cười. Kia thon dài đầu ngón tay theo nàng khuôn mặt nhỏ trượt xuống dưới động. Giao Giao chống cự tính hướng một bên trốn rồi một chút. Nhưng cái này động tác tựa hồ là chọc giận Lam Ưu. Không thích. Không thích. A hắn thanh lãnh một tiếng, đột nhiên buông ra nàng đôi tay, một tay cố định nàng eo, khiến cho nàng bối rán sát chính mình. Vậy ngươi liền chậm rãi nhìn, ngươi lại như thế nào một chút trầm luân hảo. Lạnh băng ngón tay độ khi trọng khi nhẹ. Nô. Lạnh băng hàn khí kích thích Giao Giao thân thể, Giao Giao phản xạ tính đánh một cái giật mình. Hảo lãnh. Đừng chạm vào ta. Nàng đột nhiên đong đưa. Lại không cách nào thoát đi nam nhân trói buộc. Lam Ưu kia ngón tay nhẹ nhàng cắt từng vòng. Không cần. Một cái dùng mình cảm đánh úp lại, Giao Giao gắt gao cắn môi dưới. Thật lâu, không bị chơi qua đi. Một điện lưu không ngừng xâm nhập mà đến. Giao Giao gắt gao nhấp khởi miệng, khó có thể ức chế phát ra một tiếng nói nhỏ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi hiện tại là thuộc về ta, có tư cách hỏi ta nói như vậy sao? Lời nói gian. Một trận đau đớn đánh úp lại. Thân ái, ta đã đối với ngươi đủ tốt, nếu trực tiếp tới nói, ngươi hẳn là sẽ. Càng đau đi. Hắn đang nói cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trong gương Lam Ưu kia trương yêu mị mặt. Không. Nàng không nghĩ cùng cái này có bất luận cái gì quan hệ. Không nghĩ. Ngươi liền như vậy thiếu nữ nhân sao? Giao Giao thấp giọng gào thét. Lam Ưu hơi hơi cười cười, ngươi còn không phải là ta nữ nhân sao? Ta không phải. Hiện tại không phải, về sau cũng không phải là. Ngươi mệnh đều đã là của ta, ngươi lại có cự tuyệt quyền lợi sao? Lam Ưu đầu chậm rãi để sát vào nàng bên thai, nhẹ liếm hạ nàng thủy thai. Một trận tê dại từ đỉnh đầu chỗ truyền đến. Nối góp tới. Là Lam Ưu kia say lòng người thanh âm, chậm rãi hưởng thụ đi. Giao Giao thống khổ như mày, phản kháng căn bản chính là phi công, kia căng chặt thân thể cũng ở chậm rãi khởi sướng mềm. Cỡ nào châm trọc? Dừng tay. Không biết là cầu xin, vẫn là đã tiếp cận hỏng mất. Lam Ưu hơi hơi mỉm cười, xem ra, chúng ta có thể tiến vào bữa ăn chính. Dứt lời, hắn một phen liền đem Giao Giao ném ở trên giường. Thật mạnh rơi xuống kia một khắc, Giao Giao bản năng muốn chạy trốn. Ngươi cảm thấy, ngươi chạy rất sao? Chậm rãi hưởng thụ đi. Không, Giao Giao khủng hoảng nhìn nam nhân kia trương yêu mị mặt, dùng sức toàn thân sức lực muốn đẩy ra. Nhưng nam nhân giống như là một tòa núi lớn dường như. Làm sao bây giờ? Liên như vậy làm hắn tiếp tục đi xuống sao? Không, vô pháp tiếp thu. Vô pháp tiếp thu. Nàng dùng sức nắm chặt nắm tay, ngươi một chút đều không ngại sao? Hoảng loạn khuôn mặt nhỏ trở nên lạnh băng xuống dưới. Lam Yêu nâng lên mi mắt, ta cười đối thượng nàng đôi mắt, để ý cái gì? Ta cùng rất nhiều cái nam nhân từng có quan hệ, ngươi không ngại. Ân, ta thật muốn biết, trừ bỏ Ngự Ngạo Thiên bên ngoài. Còn có ai? Lam Yêu tựa hồ đối với nàng trải qua sinh ra vài phần tò mò. Ta trượng phu, cộng thêm mấy cái. Ngươi hẳn là không quen biết người. Nhưng đột nhiên, Giao Giao khỏe miệng gợi lên một mặt khiêu khích tươi cười. Ngươi tiền diễn, là bọn họ bên trong, nhất lạn một cái. Trong phút chốc, Lam Yêu kia treo ở trên mặt vĩnh viễn đều là nho nhã, mị hoặc biểu tình chợt biến mất, thay thế chính là giống như báo táp sắp xảy ra giống nhau âm trầm. Bang một cái thật mạnh cái tắt đánh vào Liêu Giao Giao trên mặt. Nàng thống khổ che lại khuôn mặt nhỏ, vết máu theo nàng khỏe miệng chậm rãi chảy xuống. Ngươi thật đúng là một cái không hơn không kém dâm phụ. Con trượng phu cùng Ngự Ngạo Thiên yêu đương vụng trộm còn chưa đủ, còn có mặt khác nam nhân. Lam Yêu đột nhiên méo nàng tóc dài, kia trương âm trầm mặt dần dần hướng nàng tới gần. Ta cũng không tin, ngươi cả đời chỉ có một nữ nhân, ít nhất, cùng ta cùng nhau quá nam nhân, đều là ta đối bọn họ có cảm giác. Chưa bao giờ giống ngươi như vậy, thế nhưng dùng sức mạnh tới. A, ha ha. Hảo, thực hảo. Lam Yêu nắm nàng tóc dài tay càng thêm dùng sức. Ta thật nên sớm mấy năm, liền đem ngươi bắt trở về. Dứt lời, hắn một phen buông lỏng tay ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Hô tức khắc, Giao Giao lòng còn sợ hãi trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhiều sợ, cùng Lam Yêu nói xong chính mình là loại người này lúc sau, hắn ngược lại sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Bất quá xem ra, nàng đánh cuộc thắng. Người nam nhân này, không, hoặc là phải nói, sở hữu nam nhân đều không thích có phong phú kinh nghiệm nữ nhân, càng là có được tinh thần thói ở sạch nam nhân. Càng là vô pháp tiếp thu. Chính là khởi tay, nhẹ vô về chính mình bị đánh gương mặt. Từ chuyện này thượng, cũng nhìn ra Lam Yêu kia chân thật tính tình. Bạo liệt, âm ngoan. Trời biết, đương Giao Giao nói chính mình có rất nhiều nam nhân thời điểm. Lam Yêu tràn ngập ở đồng tử gian ánh sáng có bao nhiêu lệnh người run rẩy, phảng phất muốn lột nàng ra, uống lên nàng huyết giống nhau bạo liệt. Phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 789, Lâu Đài. Hiện tại, cái thứ nhất cửa ải khó khăn xem như đi qua, chính là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nàng đã dự cảm đến, Lam Yêu nhất định sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay buông tha chính mình. Còn có hắn câu kia. Ta thật nên sớm mấy năm, liền đem ngươi bắt trở về. Xem ra, nàng tồn tại, hắn vẫn luôn đều biết, chỉ là đến bây giờ mới thôi. Hắn xuất hiện, nàng đều làm không rõ ràng lắm, là vì cái gì. Khấu khấu khấu đột nhiên, một trận tiếng đập cửa truyền đến. Là Lam Yêu lại về rồi sao? Giao Giao sắc mặt tức khắc vô cùng hoảng loạn, chính là cẩn thận tưởng tượng. Lấy Lam Yêu tính cách, hắn tưởng tiến vào, lại như thế nào sẽ gõ cửa. Tiến. Một vị người mặc váy dài xinh đẹp hầu gái đẩy cửa mà vào, Lạc tiểu thư, thành chủ truyền đến thủ dụ, mời ngài đi chủ thành. Thành chủ. Nàng kinh ngạc ngồi dậy, là Không Trung Chi Thành thành chủ sao? Đúng vậy. Ngoại giới, vẫn luôn thịnh truyền, Không Trung Chi Thành thành chủ quả thực có quỷ dịu sinh công bản lĩnh. Không ngừng có thể không kiêng nể gì đem một tòa thành thị kiến tạo ở không trung phía trên, còn có thể lệnh Liên Hiệp Quốc cùng với các quốc gia đối hắn kiến tạo bất lực. Thịnh truyền, ở 4 năm trước, liền có 3 cái quốc gia vọng tưởng tiêu diệt Không Trung Chi Thành, chính là không biết vì sao, chuyện này liền như vậy không được biết. Có nói, là bởi vì Không Trung Chi Thành vị này thần bí thành chủ có chút vô thượng quyền lợi, động đuổi đi có thể huy động thiên quân văn mã, lúc này mới bình ổn việc này. Cũng có nói, là 6 cái cường quốc tổng thống ra mặt lực bảo mới dọa lui kia 3 cái vọng tưởng xâm phạm Không Trung Chi Thành quốc gia. Mặc kệ thế nào, đối với này một loạt nghe đồn, Giao Giao khi đó liền hoài nghi, Không Trung Chi Thành thành chủ có 3 đầu 6 tay bản lĩnh sao. Liên Liên Hiệp Quốc đều không thể nề hà hắn. Bất quá, những cái đó nghe đồn rốt cuộc là thật cũng hảo, giả cũng thế, có một việc Giao Giao nhưng thật ra có thể xác định. Vị này thần bí thành chủ, dám đem một tòa thành thị kiến tạo ở không trung phía trên. Thật là có hơn người đầu góc cùng năng lực. Phiền thoái, ta muốn hỏi các ngươi một chút, Lam Yêu, đi đâu? Giao Giao tò mò đã mở miệng. Kia tiến đến nên đón nàng hầu gái chỉ là hơi hơi cười cười, ta ở cửa chờ ngài. Liền xoay người rời đi. Uy, vốn định gọi lại cái kia hầu gái, nghề hà trên người nàng không có quần áo, chỉ có thể nôn nóng đuổi chồng lên một kiện quần áo, ở đi tìm kia hầu gái tới giải đáp nàng này một bụng nghi vấn. Tiểu thư, thỉnh ngươi trả lời ta hạ, vì cái gì các ngươi thành chủ sẽ mời ta qua đi? Hầu gái ở phía trước mang theo lộ, nghe được Giao Giao hỏi chuyện, nàng mỉm cười quay đầu lại, chờ ngài tới rồi, sẽ biết. Lại là những lời này. Từ Giao Giao đi vào hôm nay không chi thành sau, nghe được nhiều nhất không phải chờ ngài đi, sẽ biết chính là chúng ta cũng không biết thật hết chỗ nói rồi. Sắc mặt âm trầm đi theo kia hầu gái phía sau. Các nàng theo một cái đường nhỏ quẹo trái quẹo phải đi lên một cái thẳng tắp đại đạo. Cái này phương hướng. Ở Giao Giao trong ấn tượng, nàng vô số lần đứng ở tháp cao thượng nhìn đến quá nơi này, chẳng lẽ đây là này tòa không trung chi thành chủ thành bảo sao? Nguyên lai, nay tòa chủ thành cùng nàng sở trụ kia tòa lâu đài là tương liên. Đi ở đá cẩm thạch bồ thành mặt đường thượng, phía trước một tòa La Mã phong cách kiến tạo lâu đài đang ở chậm rãi ánh vào Giao Giao mi mắt. Thỉnh thoảng, đường xá bên trong sẽ gặp được một hai cái thị tỳ, các nàng sở quần áo là thành một thủy màu trắng váy dài, rất có ạt đen quần áo phong cách. Ở đi rồi ước chừng 5 phút sau, rốt cuộc đi tới Giao Giao mỗi ngày đứng ở tháp cao khi đều có thể nhìn đến kia tòa hùng vĩ La Mã phong cách kiến tạo đại điện trước cửa. Phóng nhãn nhìn lại, trăm thiết bậc thang nối thẳng đại hùng bảo điện. Kia khí thế bàng bạc bộ dáng, quả thực có thể so với cổ đại hoàng thành. Lạc tiểu thư, mời vào, nô tỳ chỉ có thể mang ngài đến nơi đây. Nô tỳ? Nàng thế nhưng tự xưng nô tỳ. Hãn, hôm nay không chi thành quản lý chế độ nên sẽ không thật cùng hoàng triều quản lý dường như đi. Bất quá, vị này thần bí thành chủ nếu dám đem cung điện kiến tạo ở không trung phía trên, liền có thể nhìn ra, hắn kia hừng hực dã tâm, đơn giản chính là tượng trưng áp đảo vạn vật phía trên tư thái sao. Cất bước, Giao Giao theo bậc thang từng đoạn đi tới, theo càng thêm tiếp cận, kia khí phái La Mã trong hoàng cung thiết xem liền càng là rõ ràng. Đi tới cổng lớn, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ hành lang 360 độ treo đầy khảm kim minh họa. Cuối, hai cái người mặc bạch y váy dài nữ nhân lễ phép kéo ra hai phiến giày nặng đại môn. Nay tòa bảo điện trung tâm đại điện rốt cuộc hiện ra ở Liêu Giao Giao trước mắt. Liên tính là thanh danh Lan Sa và Tì Căng cùng nơi này so sánh với, cũng bất quá là như thế, chính là cố cung cùng nơi này so sánh cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Khí phái, hoa lệ hai từ không cách nào hình dung nơi này gắn chấn động, có lẽ. Kim Bích Huy Hoàng, lóe mù mắt, này nhìn như buồn cười từ ngữ, ngược lại rất là chuẩn xác. To như vậy bảo điện, không có một bóng người, anh thức thiết kế vương vị thượng cũng là giống tuyết. Kỳ quái, không phải thành chủ mời nàng lại đây sao? Này thành chủ như thế nào chính mình không ở? Đang nghĩ ngợi tới. Bá, bá, bá chỉ nghe nhỏ vụn tiếng bước chân từ Giao Giao sau lưng truyền đến. Nàng thuận thế quay đầu lại vừa thấy. Chỉ thấy, hai mươi mấy người người mặc khôi giáp ngoại quốc nam nhân động tác nhất chi dũng mãnh vào ở trong đại điện. Này một tách rời, lại chấn động cảnh tượng thật sự cấp Giao Giao hoảng sợ. Nếu không phải đám kia người chỉnh tề có tự đứng ở đại điện hai bên, nàng còn tưởng rằng này nhóm người muốn giết chính mình đâu. Thân ái. Quen thuộc thanh âm quanh quẩn tại đây trống rỗng trong đại điện, Giao Giao trong lòng căng thẳng, lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía kia trương không chí vương vị. Đã không biết khi nào, Lam Ưu ngồi ở mặt trên. Hán. Hán. Đồng tử không được khuyết trương, Giao Giao không thể tưởng tượng cho mày, sau một lúc lâu. Ngươi. Thành chủ. Ngươi chính là này tòa không trung chi thành thành chủ. Ân. Lam Ưu mị hoặc cười, kia trương kinh vi thiên nhân mặt vào giờ phút này thoạt nhìn tản ra không gì sánh kịp khí phách. Giờ này khắc này, tựa hồ không ngừng có thể sử dụng yêu nghiệt tới hình dung người nam nhân này, hắn mỹ mạo, thực dễ dàng đã kêu người xem nhẹ rất trên người hắn sở phát ra vương giả hơi thở. Chính là giờ khắc này, trên người hắn kia không được hiện ra ra vương giả hơi thở lại ở dần dần che đậy hắn mỹ. Lam Ưu là thành chủ sự thật. Nếu không phải hôm nay Giao Giao tận mắt nhìn thấy, đời này nàng đều sẽ không đem Lam Ưu cùng không trung chi thành thành chủ liên hệ ở bên nhau. Không phải nàng không đủ thông minh, cũng không phải nàng xem thường Lam Ưu. Mà là không trung chi thành thành chủ địa vị, xa so với kia cái tập đoàn quân tổng chỉ huy quan địa vị không biết cao cái nhiều ít lần. Lam Ưu nếu thật sự thao tác toàn bộ không trung chi thành, hắn dùng cái gì sẽ hiếm lạ một cái tập đoàn quân quân lớn lên chức vị. Này thực mâu thuẫn, không phải sao? Người lưu tại Trung Quốc. Rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngươi thao tác toàn bộ tập đoàn quân, là vì cái gì? Đã bất chấp dò hỏi Lam Ưu, hắn kêu chính mình tới nơi này mục đích là cái gì? Hiện tại, nàng một lòng tư toàn bộ đều ở suy đoán. Lam Ưu ẩn núp ở Trung Quốc hơn nữa không chế tập đoàn quân âm nhu thượng. Thân ái, này cùng ngươi không quan hệ, không phải sao? Dù sao, kia lại không phải ngươi quốc gia. Lam Ưu mê người cười, cánh tay hơi hơi uốn lượn, chống đỡ chính mình hàm dưới. Từ Giao Giao cái kia vị trí thượng xem, hắn giống như là một bức họa dường như, là như vậy duy mỹ, lại hấp dẫn người. Lặng lặng nhìn này phúc trời cao sở đắp nặn hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, Giao Giao đôi mắt dần dần tối sầm đi xuống phẩm văn đi vì ngài tinh tuyển đẹp tiểu thuyết tì nguyện bạ. Chương 790, kiếm, hướng Giao Giao đâm tới. Đúng vậy, Trung Quốc, đều không phải là nàng quốc gia, nàng mẫu quốc là Á Tư Lan Quốc. Nhưng, không nghĩ nói chính mình có bao nhiêu vĩ đại, không nghĩ nói Trung Quốc là dưỡng dục chính mình địa phương. Nếu vứt bỏ này hết thảy, ngạnh muốn nói ra một cái nàng không nghĩ Trung Quốc bị thương nguyên nhân, có lẽ, là ngự ngạo thiên đi. Nơi đó, sớm muộn gì có một ngày sẽ từ người nam nhân này tới quản hạt. Một cái tập đoàn quân quân lớn lên vị trí ngươi không có khả năng hiếm lạ. Ngươi lưu tại Trung Quốc nhất định có mặt khác mục đích. Hiện tại, Giao Giao rốt cuộc tin tưởng, Lam Ưu tuyệt đối không có khả năng là Tằng Khải Thụy người. Hắn hiện tại quyền lợi, chỉ sợ so Tằng Khải Thụy còn muốn lớn hơn rất nhiều. Rất nhiều. Lan Đoá, ta đối với ngươi thật sự thất vọng thấu đâu, ngươi thật là cái cực kỳ không thú vị nữ nhân. Ngươi hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, còn có công phu suy xét chuyện khác đâu. Đối, hiện tại nàng liền rời đi không trung chi thành đều là một kiện chuyện khó khăn, đàm luận những cái đó quốc gia đại sự, đàm luận Lam Ưu âm mưu, thật sự có chút quá xa xôi. Ngươi cảm thấy ngươi đem ta lưu lại nơi này có cái gì ý nghĩa sao? Ngươi biết đến, ta không có khả năng an tâm ngốc tại nơi này. Phóng ta rời đi. Là đâu, ta cũng suy xét qua Lam Ưu cặp kia sắc bén mắt phượng dần dần trầm xuống dưới, hắn hơi hơi gục đầu xuống. Giống ngươi loại này dâm phụ, liền tính lưu tại ta nơi này, cũng là ô uế ta hôm nay không chi thành. Cho nên, Lam Ưu muốn đem nàng thả sao? Đang ở Giao Giao chờ mong Lam Ưu kia chưa xong lời nói khi. Hắn hơi hơi vẫy vẫy tay. Chỉ thấy, 10 cái người mặc giáp đấu sĩ hầu hạ tráng hán bước nhanh đến đại điện, thành chủ. Kia mười mấy người động tác nhất trí hướng Lam Ưu cúc một cung. Hắn mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao, thân ái, ngươi nếu thỏa mãn bọn họ 10 cái người. Ta liền thả ngươi rời đi nơi này. Cái gì? Nàng không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn mắt kia mười mấy thai to mặt lớn trắng hán, lại nhìn hướng Lam Ưu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nghe không hiểu sao? A khỏe miệng trong lúc lơ đãng giơ lên một mặt nghiền ngẫm cười, Lam Ưu kia xà sắc bén con người chợt lóe. Trong đó hai cái trắng hán một tả một hữu bắt được Giao Giao cánh tay. Đáng chết. Đùa thật chính là đi. Nàng oán hận cắn cắn sau tao nha, một cái xinh đẹp xoay người. Đột nhiên đem bắt lấy chính mình cánh tay hai cái tráng hán ngã ở trên mặt đất. Lam Ưu, ngươi quả thực là người điên. Lời này mới vừa nói xong, mặt khác mấy cái tráng hán liền hướng nàng công lại đây. Giao Giao biên ra sức cùng kia mấy người dây dưa, biên giận trừng mắt vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng Lam Ưu. Thân ái, ngươi không phải không nghĩ lưu lại nơi này sao? Chỉ là 10 cái nam nhân mà thôi, ngươi thỏa mãn bọn họ, liền có thể rời đi đâu. Đây là hai chuyện khác nhau, được không? Huy khởi nắm tay. Đánh vào trong đó một người nam nhân trên mặt, đái phía sau người nọ muốn công hướng nàng khi, nàng một cái xinh đẹp quay cuồng, nhanh nhạy cười ở người nọ trên cổ, một phen bẻ gãy người nọ cổ. Dù sao ngươi từng có như vậy nhiều nam nhân, hẳn là không ngại đi. Ta nhưng thật ra thật muốn nhìn xem, ngươi lang thang bộ dáng. Tê mỏi. Giao Giao dư quang gắt gao trừng mắt nhìn mắt Lam Ưu, huy quyền, đánh vào một người nam nhân trên mặt, hung tợn nói, đều cùng ngươi đã nói, ta thích cùng có cảm giác nam nhân lên giường. Này đó nam nhân, ta thoạt nhìn không cảm giác, không nghĩ theo chân bọn họ thượng. Hừ, mạnh miệng. Lam Ưu cười lạnh phiết nàng liếc mắt một cái. Thấy chính mình kêu tới mười mấy giác đấu sĩ dần dần có chút bại hạ trận dấu hiệu, hắn khởi tay, ngoắc ngón tay. Đứng ở đại điện hai sườn trong đó thị vệ binh thấy vậy, vội vàng chạy thượng trước, thành chủ, có cái gì phân phó? Đem ta kiếm lấy tới. Là, thị vệ binh dựa theo mệnh lệnh, thực mau liền mang tới một chi anh thức hoa kiếm chỉnh tới rồi Lam Ưu trên tay. Hắn tiếp nhận kiếm, nghiền ngẫm nhìn mắt đang ở cùng kia mấy cái đại hán vật lộn Giao Giao, chậm rãi đi xuống vương vị. Lúc này, đang ở ra sức cẩu đả Giao Giao còn không biết thai vạ đến nơi, nàng chỉ cảm thấy, hai bên thị vệ binh nhóm sắc mặt giống như đều thay đổi. Phát sinh chuyện gì sao? Nghi hoặc nhíu mày, thỉnh thoảng trộm ngắm những cái đó thị vệ binh biểu tình. Đống nhiên phản ứng lại đây cái gì, nàng theo bản năng quay đầu lại. Một đao bóng kiếm hiện lên. Giao Giao nhanh chóng cong người. A thấy nàng này nhanh nhạy phản ứng. Lam Ưu hưng phấn nở nụ cười, nối gót tới. Trong tay kiếm không ngừng hướng Giao Giao đâm tới.